Chương 747, Lâm Lâm Lâm Lâm 2, chương 747, Lâm Lâm Lâm Lâm 2, mặc dù tại hải ngoại sinh ra một chút mệt mỏi, nhưng bây giờ hàng năm cũng là có 2-3 bộ bạo lửa cảng lưu kịch, liền lấy Đông Nam Á mà nói, thông qua internet điều tra, hàng năm 10 vị trí đầu kịch tập trung, chúng ta Hương Giang liền chiếm cứ lấy 5 bộ tả hữu. Thời kỳ đỉnh phong cảng lưu kịch, cơ hồ giết đến Đông Nam Á bản thổ phim bộ không chừa mảnh giáp, bây giờ cảng lưu kịch có chút thẩm mỹ mệt mỏi, cũng là ngoài ý muốn bên trong. Ân, nhiều hơn sáng tạo cái mới là mấu chốt. Tinh ngươi chuẩn bị đến thế nào? Tốt. Dự tính 6 tháng cuối năm quay chụp, sang năm đầu năm phát, truyền thanh, 2005 năm. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, mặc dù đến từ Tinh Tinh ngươi tiền thế là tại mạng lưới nổ lớn chúng gió Mỹ Á Châu, nhưng một thế này hiển nhiên đã là đã đợi không kịp, dù sao vạn nhất bị Hàn Quốc đồng tử vượt lên trước làm sao bây giờ. Húng chi, không phải còn có cá mực trò chơi cùng tài phiệt vợ con nhi tử có thể đạo văn đi, cái này hai bộ lửa nóng phim truyền hình, giữ lại internet online video bộ phát thời điểm, dùng để khai hỏa Tân Lãng video tại Á Châu lực ảnh hưởng. Đến lúc đó, nhường Tân Lãng video đi tự chế tiết mục con đường, liền có thể dùng tới. Phải biết, tiền thế loại phim một bộ tự chế phim bộ, hấp dẫn hơn ngàn bạn hội viên. Tân Lãng video chủ đánh Á Châu thị trường, cũng kéo dài Âu Mỹ, cho nên cũng là cần một chút ưu tú tác phẩm đến. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy vẫn là không nhịn được cống hiến cảm tống. Đúng rồi, Á Châu điện thị đài có thể chế tác một cái luyện tập sinh tuyển tú tiết mục, mời khác biệt kinh tế công tư 101 tên luyện tập sinh, tiến hành cạnh tranh tranh tài. Thành tích cuối cùng từ đạo sư người chế tác đến bình chọn ra 11 vị chiến thắng đội viên. Những đội viên này sẽ trở thành một đoàn thể phát hành đơn quốc, cũng lấy Á thị tập đoàn dưới cờ nghệ nhân thân phận tiến hành hoạt động trong vòng 1 năm hoạt động. Đem Hàn Quốc tống nghệ căn, toàn bộ về lên, đây chính là Lâm Tổ Huy ý nghĩ. Về sau, Á thị tập đoàn bằng vào những này bản quyền thu nhập, đều có thể trôi qua tương đối tới nhuận. Hơn nữa, bởi vì Á thị tập đoàn tại TV lĩnh vực thế giới địa vị, Á thị hàng năm tại hải ngoại ký tên hiệp trợ chế tác hợp đồng cũng là rất nhiều, cũng là không nhỏ một món thu nhập. Mà Á thị một chút rời chức nhân viên cùng tầng quản lý, càng là trở thành nội địa cùng hải ngoại phong thưởng đối tượng. Mặc dù đối Á thị tập đoàn mà nói, không tính một chuyện tốt, nhưng đối toàn bộ Hưng Giang, Cảng Lưu mà nói, cũng coi là xúc tiến hiệu quả. Triều Trấn Cường lập tức nói, "Ân, ý nghĩ này vô cùng có sáng ý, ta lập tức tổ kiến đoàn đội tiến hành hoàn thiện phương án." Hắn biết, có lẽ là lão bản bằng hữu một cái ý nghĩ, có lẽ là lão bản ý nghĩ, nhưng những này đều không quan trọng, hiện tại chính là mình cái tiết mục này tổng thanh tra ý nghĩ. Bởi vì, lão bản muốn chính là cái này hiệu quả, mà hắn Triều Trấn Cường cũng cần cái này. Nếu không như thế nào trở thành Hương Cảng nhất có tài hoa tiết mục tổng thanh tra đâu. Đương nhiên Triêu Chấn Cường cũng không phải rất kỳ quái lao bản sáng ý nhiều như vậy, đại khái là những này sáng ý thật chỉ là sáng ý, còn cần đoàn đội tinh điêu tế chắc mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như không có cái này sáng ý, thậm chí một chút chi tiết, Hương Giang cũng không nhất định chế tạo ra như thế ưu tú tiết mục. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, cuối cùng còn nói thêm, Cảng Lưu kịch muốn bao nhiêu dung hợp hoa hạ văn hóa, hàng năm quay chụp một chút giống Đàm Luận Đồng Ý hiền như thế kịch lịch sử, cùng một chút cổ trang kịch. Thì như Võ Tắc Tiên cố sự. Tóm lại, lấy Cảng Lưu kịch quay chụp thủ pháp, tới quay nhiếp hoa hạ kịch lịch sử, cổ trang kịch, liền có thể lấy tăng cường cảng người dân tộc cảm giác, lại có thể tại hải ngoại tuyên dương hoa hạ văn hóa. Cảng Lưu văn hóa, Cảng Lưu văn hóa, đừng quên chúng ta cũng là hoa hạ người. Triều Chấn Cường nói nghiêm túc, lão bản ý nghĩ phi thường tốt, đem hoa hạ văn hóa dung hợp tại Cảng Lưu văn hóa bên trong, càng có sức cạnh tranh, ta nhất định tổ chức tờ giờ nhóm, nhiều hơn chế tác dạng này Cảng Lưu lịch sử, cổ trang kịch. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chế tác đều lớn một chút, viễn cảnh muốn đi nội địa, dạng này quay chụp đi ra cảnh tượng mới vi mô. Nhân vật dung nhập một chút hiện đại tư tưởng, nó tự nhiên là cùng nội địa kịch lịch sử phân chia ra đến là, Cảng Lưu kịch có tự thân đặc điểm, dung hợp đi vào, nhất định 10 phần được hoan nên hai người giao lưu một phen, Triêu Chấn Cường lòng tin 10 phần rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, tiền thế Hàn Quốc người cũng ưa thích đập chút kịch lịch sử, thế mà một đám hoa hạ người là fan hâm mộ. Liên Hàn Quốc điểm này lịch sử, nếu không phải phim Hàn gia chỉ, ai con mẹ nó đi xem. Bây giờ, Cảng Lưu kịch cùng hoa hạ lịch sử, cổ trang kịch dung hợp, nếu như thuận lợi, có thể so sánh tiền thế phim Hàn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể nhường càng nhiều người hiểu rõ hơn hoa hạ lịch sử, rõ ràng chính mình căn ở nơi nào. Bất chi bất giác, liền có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người tư duy. Đương nhiên, lịch sử đại phương hướng là sẽ không thay đổi. Trên đại dương bao la, từng ngày hào dị thường hùng vĩ khí phách, đương nhiên cũng cực hạn xa hoa tôn quý. Lâm Tổ Huy thường xuyên chờ tại từng ngày hào bên trên nghỉ ngơi, hắn đã yêu ở này chiếc siêu cấp du thuyền bên trên sinh hoạt. Ngày này, tinh không bản lý, nhiệt độ không khí nghi nhân. Lâm Tổ Huy nằm tại bong tàu bên trên đế, nhìn qua giúp vào làn can trô ba vị bikini mỹ nữ, tâm tình phi thường không tệ. Thanh Hà tỷ, da của ngươi thật thật tốt. Lâm Chí Lâm dùng xúc cảm sờ lấy Lâm Tử Hà da thịt, ca ngợi nói. Lâm Tử Hà vừa cười vừa nói, các ngươi rồi, có phải hay không muốn nói ta tuyệt không giống 50 tuổi nữ nhân? Lâm Chí Lâm bị nói toạc tâm sự, không thấy chút nào bối rối, mà là tiếp tục ca ngợi nói, ta nếu là tới 50 tuổi thời điểm, có thể có ngươi cái trạng thái này, ta nằm mơ đều phải chết cười. Thật, Thanh Hà tỷ, ngươi nhìn xem cũng liền 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Lâm Hân Như cũng gật gật đầu, nàng mặc dù không phải xã giao đặc nhân, nhưng đi theo Lâm Tổ Huy cũng là cải biến không ít, biết muốn cùng hòa thuận ở chung. Lâm Tử Hà đem Lâm Chí Lâm, Lâm Hân Như ra thịt dò xét một phen, cùng sử dụng xúc cảm chịu một chút, hâm mộ nói rằng, vẫn là các ngươi khỏe, có thể tại tốt nhất tuổi tác gặp phải hắn. Chí Linh ngươi cũng 30 tuổi, trạng thái vẫn là 20 tuổi dáng vẻ, sợ là 40 tuổi thời điểm, vẫn là cái trạng thái này. Thật đi, ta vẫn cho là Huy ca đang gạt chúng ta. Lâm Hân Như đoạt trước nói. Lâm Tử Hà nhìn xem Lâm Hân Như, vẻ mặt buồn cười nói, lừa các ngươi làm cái gì? Lâm Hân Như mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói rằng, không có cái gì. Chuyện kia, tại sao có thể nói ra đâu, nhiều cảm thấy khó xử. Lâm Chí Lâm lập tức nói, đi theo Huy ca cùng một chỗ, tâm tình vui vẻ, tự nhiên là không dễ dàng giải yếu. Lâm Hân Như cũng liền nói gấp, đối dọn. Lâm Tử Hà lao tài xế đồng dạng, cười không nói, hai vị tuổi trẻ song dừng, tự nhiên không phải nàng đối thủ. Một bên khác, Lâm Tổ Huy đắc ý nhìn xem tam nữ. Tiền thế hắn nhìn qua một cái tin tức, nói đài đảo bầu bằng phiếu ra 10 vị trí đầu mỹ nữ, Lâm Chí Lâm là làm nhân không cho hạng nhất, hạng 2 lại là Lâm Hân Như, hạng 3 mới là Lâm Tử Hà. Cái này bầu bằng phiếu khẳng định là 2010 năm về sau bầu bằng phiếu, cũng không nhất định là vô cùng chính thức bầu bằng phiếu. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tổ Huy đem cái này tam đại mỹ nữ một mẹ hút gọn, hiển nhiên là cao hứng phi thường chuyện. Nhìn xem ba vị bikini mỹ nữ, Lâm Tổ Huy hầu kết cũng nhịn không được động, tam nữ đều có đặc sắc, Lâm Chí Lâm vóc người nóng bỏng, tướng mạo luôn vui vẻ, có thể nói 10 phần trạch nam nữ thần, chính là phú hào cũng yêu quý cái này một cái, hữu tình thương, dịu dàng quan tâm, nếu không phải tiền thế danh khí quá mức rêu rao, cùng xuất đạo lúc quá nhiều tin tức, tin tưởng tuyệt đối có phú hào bằng lòng lấy về nhà. Lâm Hân Như dáng người mảnh mai, nhưng là tướng mạo thanh thuần động nhân, có một loại cổ trang mỹ nhân khí chất, lại thêm lãnh diễm phong cách, cũng coi là khó gặp mỹ nhân. Lâm Tử Hà mỹ, đã không cần quá nhiều lời nói, đơn độc cái nào đó bộ vị khẳng định không tính xinh đẹp, nhưng tổ hợp lại với nhau, chính là tuyệt thế mỹ nữ. Trọng yếu là, nàng có một loại khí chất, khí khái hào hùng, nhận ra độ cao. Lần này mời ba vị rừng mỹ nhân nghỉ phép, bất quá là Lâm Tổ Huy nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không đưa đến nhất định phản ứng hóa học. Lâm Tổ Huy hướng phía ba người hô, chúng ta bốn rừng tụ hội, có phải hay không muốn an bài điểm tiết mục? Tam nữ đồng thời quay đầu, có thể nói thiên kiều bá mị. Ngươi muốn cái gì tiết mục? Tam nữ đồng thời đi vào bên người Lâm Tổ Huy, trong lúc nhất thời Lâm Tổ Huy nuốt nước miếng thanh âm lớn hơn. Biến trang tiết mục, khiêu vũ ca hát, không đều chơi mấy lần, chẳng phải là có lỗi với chúng ta tình ném ý hợp. Tam nữ nát một câu, lại là dựng lên Lâm Tổ Huy, đi hướng phòng khách. Chương 748, món ăn khai vị mà thôi. Chương 748, món ăn khai vị mà thôi. Tân Thị Đại Tập Đoàn Tổng Bộ. Lão bản, tháng này 25 ngày có hai bức quan đấu giá, theo thứ tự là Mã An Sơn khu vực dùng. Giá quy định là 12.06 ức đô la Hồng Kông, Sa Điền khu vực. Giá quy định là 4.69 ức đô la Hồng Kông. Trần Bân đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất, báo cáo đạo. Đây là cảng phụ tự 2002 năm 9 Nguyệt đỉnh chỉ quan đấu giá sau lần đầu đập, cũng chính là gần 1 năm rưỡi thời gian, cảng phụ không có bán đất. Chính vì vậy, trước mắt cảng phụ tài chính thiếu hụt đã tính là rất cao rồi. Mà lần này quan bán đấu giá hình thức phát sinh biến hóa, chính phủ đầu tiên là công nhiên bày tỏ có thể bán đấu giá thổ địa, địa sản thương nếu là có ý, liền đi cảng phủ thổ địa thử tiến hành câu cũng báo ra giá cả. Cảng phủ đối với công nhân bày tỏ thổ địa đều có một cái tâm lý giá vị, nếu như tham dự câu địa sản thương ra giá đạt tới bọn hắn tâm lý giá vị, hay là đạt tới tâm lý giá vị mới thành. Như vậy, cảng phủ sẽ quyết định khối này thổ địa là tiến hành đấu giá hay là cạnh ném. Lâm Tổ Huy sau khi nghe, nói rằng, trước mắt mà nói, Tân Thị Đại Tập Đoàn đã trở thành toàn cầu tính tổng hợp tập đoàn, ngay cả địa sản phương diện, hải ngoại cùng nội địa tài sản tổng cộng đều thắng qua Hương Giang. Cho nên, chúng ta mặc dù lượng tiền bạc sung túc, ta cũng hết sức coi trọng Hương Giang trước địa sản cảnh. Bất quá, Hương Giang quá nhỏ, Tân Thị Đại Tập Đoàn coi như có thể ăn một mình, cũng không thể ăn một mình. Vì vậy, mấy năm gần đây chúng ta tại Hương Giang địa sản hạng mục, tất cả muốn lấy theo nhu cầu đến không đẩy cao điểm giá giá phòng tóm lại không cần cho người ta một loại lũng đoạn cảm giác. Trần Bân gật gật đầu, hắn muốn trưng cầu chính là cái này ý kiến, xem như tập đoàn tổng giám đốc, hắn tự nhiên lão bản đối tương lai mấy năm Hương Giang địa sản hết sức coi trọng. Mà Tân Thị Đại Tập Đoàn tiền mặt lưu quần quần mà đến, càng lăn càng nhiều, như vậy có nên hay không đại lực đầu tư Hương Giang địa sản đâu? Nếu như đại lực đầu tư Hương Giang địa sản, Hương Cảng căn bản không có đối thủ, bất quá cứ như vậy sẽ đối với tập đoàn danh dự, lao bản danh dự tạo thành ảnh hưởng, cũng bất lợi cho Hương Giang đoàn kết. Không có vấn đề. Hương Giang thị trường vẫn là quá nhỏ, cũng may mấy năm gần đây, chúng ta tăng nhanh nội địa, Âu Mỹ địa sản đầu tư, tài chính không đến mức để đó không dùng quá nhiều. Để đó không dùng cũng là không có biện pháp chuyện, ai kêu chúng ta kiếm được quá nhanh. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Bất quá, mấy năm gần đây đúng là Âu Mỹ, nội địa mua không ít địa sản hạng mục, văn phòng, trung tâm thương mại, cấp cao nhà trọ cùng hào trạch, thổ địa dự trữ. Mà những này đầu tư, dự tính sẽ ở 2005 cuối năm liền đình chỉ. Lại đến 2007 lớn tuổi nửa năm, liền phải chậm rãi bán ra Âu Mỹ vật nghiệp. Đương nhiên, cũng sẽ không bạo lực bán ra. Dù sao Tân Thị Đại Tập Đoàn mắc nợ lại không cao, cho nên đại khái sẽ bán ra 30-40 Âu Mỹ tài sản, chủ yếu đối tượng là những cái kia thu tô không tốt hoặc là kinh doanh không tốt. Phong địa sản phát triển cho tới bây giờ, ngoại trừ những cái kia mới phát kinh tế khu, tại Âu Mỹ uy tín lâu năm quốc gia nằm tỷ lệ lợi ích đã biến rất thấp. Nhưng nếu như hiểu được làm tê, như vậy thì sẽ cực kỳ gia tăng tỷ lệ hồi báo. Trọng yếu là Âu Mỹ quốc gia cục diện chính trị ổn định, là vô cùng tốt đầu tư địa khu. Mà đầu tư địa sản nghiệp vụ, ZZ phong hiểm cũng là nhỏ nhất. Tân Thị Đại Tập Đoàn phát triển đến ngày hôm nay, Lâm Tổ Huy nghị không phải lại mở rộng quy mô, mà là bảo vệ mình. Hắn dự đoán, 2004-2008 năm, Tân Thị Đại Tập Đoàn có địa sản, vận tải đường thủy tính dễ nổ ích lợi, dự tính có thể bình quân năm kiếm 801.000 ức đô la Hồng Kông. Lôi mạn buộc phát sau, tự nhiên là muốn chép đáy toàn cầu địa sản hạng mục. Tới 2009 năm về sau, Tân Thị Đại Tập Đoàn có thể nói là toàn diện nở hoa, địa sản, tử điểm, vận tải đường thủy, tin điện, đồ uống thực phẩm, bán lẻ, nguồn năng lượng mới, khoáng sản đầu tư chờ. Cho nên nói, Lâm Tổ Huy hiện tại không sai biệt lắm ở vào sự nghiệp về hưu giai đoạn, hắn chỉ cần là tập đoàn giữ cửa hải phong hiểm liền có thể. Trước mắt, Tân Thị Đại tập đoàn là thế giới top 500 xí nghiệp, đồng thời xếp tại trước 100 tên vị trí. Phải biết, quốc gia lưới điện là duy nhất đứng vào thế giới top 500 trước 50, trước 100 tên bên trong mong đợi, hết thảy mới 3 nhà. Tại giai đoạn này, 500 mạnh xí nghiệp bên trong, Hoa Hạ chiếm cứ cũng không nhiều, mới 18 nhà, không chứa cảng Úc Đài. Ngày 22 tháng 5, thứ 7, nghi gầy dự, nạp tài. Ở vào Cửu Long Tiêm xa chớ di đôn đạo 100 hào thể hoàn cửa hàng, chính thức gầy dự, cũng có sớm tại Hương Giang đại tác quảng cáo. Vì để tránh cho tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Lâm Tổ Huy cũng không có mặt gầy dự điển lễ, thậm chí Vương Lăng Âm, Quan Gia Tuệ đều không có mặt hoạt động. Thể văn cửa hàng có Vương Lăng Âm một nửa cổ quyền, mà thể văn lớn nhất người thuê là IT thời trang Mắt Xích, chọn vẹn 5 vạn thước vuông, 30 nhiều cái nhãn hiệu, nhưng Quan Gia Tuệ cũng không có mặt. Lý Giai Hân thích náo nhiệt, lấy lao bản danh nghĩa có mặt hoạt động, còn có nàng đám kia danh viện các bằng hữu. Bất quá phỏng vấn, tiếp đãi chờ hoạt động, tự nhiên là từ nàng công tư tổng giám đốc đến phụ trách. Liền xem như thế, tại Hương Giang cũng tạo thành rất lớn náo động, các truyền thông điên cuồng đưa tin. Dù sao Lý Giai Hân đỉnh lấy Lâm Tổ Huy hồng nhan chi kỷ Lâm thị gia tộc danh viện chờ danh hiệu, là các truyền thông thích nhất báo cáo nhân vật. Trước mắt Lâm Tổ Huy bị truyền thông xác định hồng nhan chi kỷ có Quan Gia Tuệ, Vương Tổ Nhàn, Lâm Tử Hà, Lý Giai Hân, giới hạn truyền thông tra được bỏ vốn liệu nữ nhân, cùng Lâm Tổ Huy có ngầm thừa nhận hoặc là phóng viên đập tới chứng cứ. Mà Vương Tổ Nhàn sớm tại 10 năm trước, cơ hội liền biến mất tại truyền thông chúng. Quan Gia Tuệ, Lâm Tử Hà lộ ra ánh sáng, cũng là càng ngày càng ít. Bởi vậy, Lý Giai Hân mới là nhất lóa mắt nữ nhân kia, ngay cả Lâm Thái Thái Vương Lăng Âm đều kém xa nàng lộ ra ánh sáng. Cùng ngày, các truyền thông cạnh cùng nhau tiến về thể văn cửa hàng phỏng vấn chụp ảnh. Lý Giai Hân từ chối phỏng vấn, các truyền thông thì điên cuồng chụp ảnh, tốt xấu là cầm tới văn hay chữ đẹp tư liệu. Hôm sau, toàn cảng truyền thông cơ hồ đều là liên quan tới Lý Giai Hân cùng Lâm Tổ Huy đưa tin. Thế giới nhà giàu nhất hồng nhan chi kỷ, cũng có trên trăm ức thân gia gần chục tỷ, cam làm Lâm Tổ Huy tình nhân trong lúc nhất thời, dư luận bắt đầu lên men. Thương Giang thị dân đối Lâm Tổ Huy tình cảm bắt quái, tháng qua đối thương nghiệp thành tựu quan tâm, các truyền thông cũng là hợp ý. Từng ngày hảo, Lâm Tổ Huy mặc quần bãi biển, ngã tay, ngồi trên ghế salon, nhìn xem tờ báo trong tay, không khỏi một hồi đau đầu. Hắn là danh nhân, thế nào đều tránh không khỏi phóng viên, trọng yếu đều là chút bắt quái sờ căng đan, cái này khiến hắn ở thế giới đều tương đối nổi danh phong lưu. Cũng may những này không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì mỗi một cái phú hào đều sẽ có sờ căng đan bắt quái, tiền thế bị nhị cái tỷ cưới bên trong gia quỷ cũng không tính là gì đại sự. Dân chúng nhiều nhất lúc ấy chú ý một chút, rất nhanh liền sẽ không lại chú ý đến giảm mất giá hơn lộ ra ánh sáng xuất. Một thanh âm truyền đến, là Lâm Tổ Huy chính quy Vương Lăng Âm. Lâm Tổ Huy ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt thẳng, nơi đó còn có quan tâm sờ căng đan chuyện. Chỉ thấy Vương Lăng Âm, Quan Gia Tuệ, Lý Giai Hân, Lâm Tử Hà tứ nữ song song đi vào trước mặt hắn. Ba cái chỉ đen, một cái tơ mềm, riêng phần mình phối hợp ít gờ đai đeo váy, rất là mê người. Lý Giai Hân thay đổi trước kia, bắt đầu nếm thử các loại tất chân, nàng dù sao không còn là thiếu nữ, đã là 34 tuổi thiếu giao, đương nhiên nhìn xem cũng mới 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng vẫn như cũ thiếu nữ phong không còn. Chính vì vậy, Lý Giai Hân biến ít gờ một chút, cũng liền bắt đầu nếm thử Lâm Tổ Huy thích nhất tất chân. Tứ nữ các loại biểu hiện ra mị lực của mình, Lâm Tổ Huy cũng là rất nhanh hướng các nàng gửi lời chào. Cũng may, hắn là gặp qua việc đời người, cũng không đổi. Ngồi đi. Vương Lăng Âm ngồi bên người Lâm Tổ Huy, tam nữ phân biệt ngồi hai bên ghế sofa. Không quan trọng rồi. Ta mặc kệ các ngươi những này, dễ dàng một chút sinh hoạt, sống được mệt mỏi như vậy làm gì? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Lý Giai Hân nhìn thoáng qua Vương Lăng Âm, vẫn là nói, ta kỳ thật thật lâu không có tiếp thụ qua phỏng vấn, bất quá các phóng viên rất chán ghét, luôn luôn đuổi theo chụp ảnh cùng phỏng vấn, ta đều không cùng bọn hắn giao lưu. Kỳ thật, ta hiện tại cũng không muốn chiêu diêu, trước kia là có như vậy một chút muốn nổi danh. Nói xong, nàng kéo Quan Gia Tuệ cánh tay, hiển nhiên là có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chú ý hạ là được, cái khác tùy duyên a. Lâm Tổ Huy nói lần nữa. Ân kỳ thật, Lý Giai Hân bọn người tự cùng Lâm Tổ Huy sau, là tuyệt đối không được tiếp hoạt động thương nghiệp có thể đi đám bằng hữu trợ trận, nhưng chính là không thể tiếp đưa tiền đại ngôn. Không phải hắn sợ các nàng lộ ra ánh sáng, mà là thuần túy là cảm thấy hoạt động đưa tiền chính là ném hắn người. Tiền thế Lý Giai Hân tại gả cho Hứa Cẩn Hư sau, còn có tham gia đại ngôn hoạt động kiếm tiền, hoặc nhiều hoặc ít có chút hạ giá. Một lát, Lý Giai Hân ngồi trên ghế salon, hai tay thật chặt soạn ở ghế sofa ra, răng nhẹ nhàng cắn môi. Nàng nâng lên một đôi tơ mềm cặp đùi đẹp, đặt ở trên bàn trà, thon dài mà tỷ lệ vàng, đối với có đặc thù yêu thích người mà nói, rất là mê người. Lâm Tổ Huy dường như thưởng thức đồ cổ như thế, tại lý trên đùi của Giai Hân nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được ma lực thần kỳ. Khi thì nhẹ nhàng kéo tơ mềm mở, lại buông ra, liền nghe một tiếng mê người thành âm ân. Khi thì dùng sức nắm tơ mềm cặp đùi đẹp, cảm thụ được truyền ra ngoài có giãn, nhiệt độ, cùng thần bí ma lực, lại buông ra, lại nghe thấy một tiếng dịu thanh âm của người a. Cái này vẹn vẹn Lâm Tổ Huy hôm nay món ăn khai vị, mà thôi. Tân Thị Đại tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy đang xem một phần báo chí, bị thứ nhất tin tức hấp dẫn, rất nhanh nàng cầm điện thoại lên. Một lát, Vương Lăng Âm đi vào phòng làm việc của hắn. Lâm Tổ Huy ra hiệu nàng đến chính mình bàn làm việc, Vương Lăng Âm nện bước ưu nhã bộ pháp, hướng phía hắn đi tới. Từ người văn phòng phục, phối hợp chỉ đen giày cao gót, cao quý mà trang nhã khí chất, ép hình hoàn mỹ dáng người, tài trí mà gương mặt xinh đẹp. Nếu như nàng không phải chủ tịch phu nhân, không đúng, nàng nhất định sẽ là chủ tịch phu nhân. Xem như Hương Giang đẹp nhất hảo môn gia tộc nữ, Vương Lăng Âm nhất định là người giàu có phu nhân, thật giống như công chúa sẽ không hạ gả bình dân như thế. Vương Lăng Âm thấy dừng tay phải của Tổ Huy chỉ vào thứ nhất tin tức, lập tức chú ý tới đến. Có ý nghĩ gì? Lâm Tổ Huy hỏi. Vương Lăng Âm lúc này mới đứng thẳng người, thật là nàng kém chút đứng thẳng không được, may mắn Lâm Tổ Huy một cái tay vây quanh nàng, Vương Lăng Âm mới cho Lâm Tổ Huy một cái phong tình vạn trùng ánh mắt. Nhanh 20 năm vợ chồng, cũng có thể chơi ra như thế quy, cũng là độc nhất nhà. Huy ca là muốn đem Cảnh Hiền bên trong mua xuống, sau đó quên cho chính phủ. Không hổ là nhất hiểu phu nhân của ta. Cảnh Hiền bên trong lầu chính mặt phẳng tuân theo lĩnh nam truyền thống ba hợp viện thức bố cục, lấy hoa hạ văn hóa phục hưng phong cách kiến tạo, là hỗn hợp ưu tú trung tây thức kiến trúc đặc sắc hiếm có ví dụ, cũng phản ứng hương cảng hoa thương giai tầng quật khởi lịch sử. Toàn bộ kiến trúc chiếm diện tích gần 5 vạn thước vuông, là hiếm có di tích cổ, 1937 năm. Bất quá bây giờ cảng phủ tài chính thiếu hụt rất lớn, thế tất sẽ không đồng ý theo Khâu thị hậu nhân thủ hạ mua sắm, một khi bị cái khác địa sản thương mua hàng, chỉ sợ đến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương Giang di tích cổ bản lai liền thiếu đi, làm sao có không bảo vệ đạo lý. Vương Lăng Âm gật đầu, nói rằng, tốt, Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách mua xuống tòa này di tích cổ, lại chuyển giao cho chính phủ chăm sóc đơn vị quản lý, định thời gian miễn phí đối ngoại mở ra. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách đều là Lâm Tổ Huy làm từ thiện duy nhất thông qua đơn vị mà Vương Lăng Âm là cái này quỹ ngân sách người thi hành. Đương nhiên, cái cơ hội bằng vàng này người mới có không ít, cũng có không ít nhân viên công tác. Mà Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách có thể nói là người Hoa lớn nhất công ích cơ quan từ thiện, thậm chí tại trên thế giới đều là đỉnh cấp cơ cấu. Cho tới nay, Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách nóng lòng giáo dục, chữa bệnh, thể dục bên trên quyên tặng, gần nhất hàng năm cao đến 20 ức đô la Hồng Kông quyên tặng càng phi thường to lớn, trong đó 50 hướng chạy nội địa, 30 hướng chạy hưng giang, còn có 20 hướng chạy hải ngoại. Đương nhiên, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đến tương lai đem chim cánh cụt, A Lý tuyệt đại bộ phận cầm cổ đặt vào Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách sau, liền có thể trưởng kỳ ổn định là xã hội làm ra công hiến. Làm những này, chỉ là Lâm Tổ Huy nhiều nước tài phú, cũng không ảnh hưởng hắn hoạch tâm tài phú, gia bạn nắm Mỹ cổ, thị trường chứng khoán hương cảng, hàng kim đầu tư nắm Mỹ cổ, cá nhân nắm giữ 1200 nhiều tấn hoàng kim, 2000 nhiều ức tiền tiết kiệm, sẽ còn tiếp tục gia tăng hàng kim địa sản đầu tư. Về phần các nhà công tư cổ phần, Lâm Tổ Huy sẽ chuyển cho nhi tử. Năm nay hai nguyệt, Cảnh Hiền bên trong chủ nhân Khâu Tử Văn chết bệnh. Bởi vì hương cảng địa sản có giá, mặt đất trị hơn 5 ức Hồng Kông đô la, 5 tháng hậu nhân chủ xí nghiệp Khâu Mục Thành cố ý đem Cảnh Hiền bên trong đấu giá, hành vi nhận hương cảng bảo vệ môi trường đoàn thể cùng tin tức áp lực. Trường Xuân xã phát khởi một người một nguyên vận động, hy vọng tập thể đầu tư mua sắm Cảnh Hiền bên trong dùng làm chăm sóc công dụng, kết quả chủ xí nghiệp hủy bỏ đấu giá, nhưng cũng không có người mua được. Khâu Tử Văn chi tử Khâu Mục Thành tại cùng hương cảng chính phủ tiếp xúc, cũng không có cái gì kết quả, bởi vì cảng phủ ngành tương quan phản ứng chi độn, cũng không có ý thức được Cảnh Hiền bên trong lịch sử tầm quan trọng. Rất nhanh, chuyện nên đón cơ hội xoay chuyển. Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách mua xuống Cảnh Hiền bên trong đem quyên cho cảng phủ chăm sóc bộ môn. Lâm Tổ Huy gia tộc quỹ ngân sách lại quyên 50 triệu đô la Hồng Kông xem như tu sửa quỹ ngân sách, Cảnh Hiền bên trong hoàn thành sau khi sửa, đem đối công chúng miễn phí mở ra. Theo các truyền thông đưa tin, Lâm Tổ Huy lại kiếm về một chút thanh danh tốt. Khó được a? Cái gì khó được a? Lâm Sinh không phải hàng năm quyên tiền đạt 20 ức đô la Hồng Kông đi? Ta nói khó được, là bởi vì Lâm Sinh đồng dạng chỉ quyên giáo dục lĩnh vực từ thiện, lần này quan tâm tới văn vật di tích cổ, đúng là khó được. Dạng này a, Lý Sinh năm ngoái quyên tặng một nhà chùa miếu, có thể là chịu ảnh hưởng này a? Khả năng a. Tổng cộng 5 ức quyên tặng, không thể nói đem Lâm Tổ Huy danh vọng kéo đến rất cao, nhưng là có thể giảm xuống một chút hắn càng ngày càng giàu kèm theo ảnh hưởng. Mặc dù hàng năm chia hoa hồng thời điểm, thương Giang thị dân cũng được chia trên 100 ức, nhưng Lâm Tổ Huy một người liền phân đến như thế nhiều, hiển nhiên cũng là có kèm theo ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy không phải tuyệt đối quan tâm, nhưng vẫn là sẽ chú ý phương diện này thanh danh, cho nên thông qua quyên tiền đến triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều, dạng này là rất bình thường. Lại thêm hắn tại văn hóa, khoa học kỹ thuật lĩnh vực cống hiến, chỉnh thể mà nói, hắn so tiền thế Lý Siêu Nhân thanh danh tốt quá nhiều. Dù sao Lý Siêu Nhân chuyện làm ăn chỉ là địa sản, nguồn năng lượng, bến cảng, xây dựng cơ bản, bán lẻ chờ truyền thống lĩnh vực, cũng không có sáng tạo cái gì sản phẩm. Mà Lâm Tổ Huy chuyện làm ăn còn bao gồm văn hóa cùng khoa học kỹ thuật đương nhiên không phải một cái cấp độ. Thương Giang thị dân chính là lại thù giàu, cũng không có khả năng đối Lâm Tổ Huy như thế nào, là người người đều biết cảng lưu khoa học kỹ thuật chuyện tranh Hồng Kông trở là Lâm Tổ Huy mang cho Hương Giang thời điểm, địa vị của hắn tự nhiên là vô cùng cao. Chương 749, sai liền phải bị đánh. Chương 749, sai liền phải bị đánh. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 9 tháng. Ngày này, Dương văn phòng của Tổ Huy thất tới mấy cái khách nhân, chính là A Lý Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sủ Tín, cùng Kinh Vĩ Vốn Liếng Lục Bình Văn. Trước mắt, Kinh Vĩ Vốn Liếng nắm giữ A Lý 33, B2B, 40 cổ quyền, Đào Bảo, C2C, 40 cổ quyền, xem như lớn nhất đơn nhất cổ đông. Kiệt Khắc Mã đoàn đội cũng chiếm Đào Bảo 40 cổ quyền, còn lại 20 cổ quyền là lấy Nguyễn Ngân cầm đầu tập đoàn thu hồi được. Đào Bảo mạng phát triển được rất không tệ, các ngươi cái đoàn đội này rất sắc bén hại. Lâm Tổ Huy khích lệ nói. Kinh Vĩ Vốn Liếng mặc dù là đại cổ đông, nhưng Lâm Tổ Huy chỉ thị Lục Bình Văn không cần can thiệp A Lý quản lý, đầy đủ ủy quyền. Đương nhiên, mặc dù Kinh Vĩ Vốn Liếng ủy quyền, nhưng Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín đều là 10 phần sùng bái Lâm Tổ Huy. Bởi vì tại Lâm Tổ Huy nơi này, bọn hắn đạt được dẫn trước người khác một bậc ý nghĩ. Tỷ như A Lý tại 2002 năm liền tiến vào C2C nghiệp vụ, đây chính là Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín một mực suy nghĩ Lâm Tổ Huy tại 1999 năm phát biểu ngôn luận. Lúc ấy Lâm Tổ Huy liền khẳng định, C2C nghiệp vụ mới là tương lai internet tiêu phí hệ tâm, cũng đưa ra thanh toán bảo cùng tăng thêm ý nghĩ. Cho nên tại A Lý B2B nghiệp vụ đi đến quỹ đạo, cũng tao ngộ internet trời đông giá rét lúc, Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín liền bắt đầu một lần nữa suy nghĩ C2C nghiệp vụ. Cứ như vậy, so tiền thế sớm một năm tiến vào C2C nghiệp vụ, cũng chính là sáng lập đảm bảo. Kiệt Khắc Mã lúc này gặp Lâm Tổ Huy, thiếu đi mấy phần thần trường, nhiều mấy phần tự tin. Hán Cao Hưng nói, năm nay có hy vọng kinh doanh tổng ngạch đột phá 50 ước Mỹ Kim, chúng ta nhân viên cũng đột phá 2.500 tên hoặc nhiều hoặc ít có chút báo cáo công tác ngựa khí, dù sao Lâm Tổ Huy khí thế thực sự quá cường đại. Lâm Tổ Huy lại hỏi, quốc gia tại nâng đỡ điện thường, Á Mã Tốn cùng Ế Bậy ngay tại nội địa toàn lực phát triển, các người có hay không lòng tin chiến thắng bọn hắn, thậm chí đem bọn hắn đối ngoại quyết trường chính sách đánh bại. Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín cũng biết, Lâm Tổ Huy vẫn là Á Mã Tốn trọng yếu cổ đông, cho nên tưởng rằng tại hai bên cân nhắc. Kiệt Khắc Mã liền lòng tin 10 phần nói về đến đảo bảo ưu thế, thậm chí khẳng định Á Mã Tốn cùng Ế Bậy nhất định sẽ không quen khí hậu, trong lời nói đã có hậu thế khoa khoa mà nói phong phạm. Chỉ là Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, bình tĩnh nói, tại Hoa Hạ chiến thắng Á Mã Tốn cùng Ế Bậy cũng không tính là rất đáng gờm, ta cũng biết Á Mã Tốn cùng Ế Bậy sẽ gây kích. Nhưng là ta muốn, theo internet tiến vào toàn cầu thời đại, xí nghiệp gia càng hẳn là cân nhắc chính là toàn cầu phát triển. Kiệt Khắc Mã có chút không phục nói rằng, mong muốn toàn cầu phát triển, ít ra cũng phải ở trong nước làm lớn sau. Nói xong, lại lo lắng Lâm Tổ Huy không cao hứng, nói bổ sung, Lâm tiên sinh nói vẫn là vô cùng có đạo lý, nếu như không phải chúng ta so Á Mã Tốn muộn mấy năm sinh ra, có lẽ liền có thể tại hải ngoại phát triển. Lâm Tổ Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, luôn luôn đi theo người khác đằng sau phát triển, kia là vĩnh viễn không có khả năng trở thành chịu tôn kính người. Nói xong, hắn cười nhìn về phía hai người. Kiệt Khắc Mã, Thái Sùng Tín nhao nhao mặt đỏ lên, mặc dù còn có chút khâm phục, cũng không dám phản bác. Không nói Lâm Tổ Huy giang hồ địa vị, chính là Lâm Tổ Huy tại thương nghiệp dẫn chức thành tựu, liền không thể nào phản bác. Lúc này, Lục Bình Văn nhìn thấy Lâm Tổ Huy quăng tới một ánh mắt, lập tức tiếp lời đề. Là như vậy, các ngươi hiểu rõ không hiểu rõ mây tính toán chính là chỉ là thông qua mạng lưới mây đem to lớn số liệu tính toán xử lý chương trình phân giải thành vô số phần mềm nhỏ, sau đó, thông qua nhiều bộ sẽ vỡ tạo thành hệ thống tiến hành xử lý cùng phân tích những này phần mềm nhỏ đạt được kết quả cũng trở về cho người sử dụng. Lại đơn giản một chút mà nói, cùng tính toán có thể vì là a lý các hạng nghiệp vụ cung cấp vững chắc cơ sở công trình cùng kỹ thuật cơ cấu. Lâm Tổ Huy nói bổ sung, đây mới thực sự là có thể dẫn trước Á Mã Tốn địa phương, mây tính toán tương lai là một cái vạn ước thị trường, thông qua loại này phép tính tính toán, xí nghiệp số liệu có thể đạt được rất tốt dự trữ, hơn nữa lại không cần tiêu tốn rất nhiều tài chính thành lập sẽ vỡ hệ thống. Nghe được Kiệt Khắc Mã cùng Thái Sùng Tín khiếp sợ không thôi. Lương Cửu, Kiệt Khắc Mã cung kính nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Mây tính toán đối một cái cần đại lượng số liệu chứa đựng, tính toán C2C nghiệp vụ mà nói, thật sự là mang tính cách mạng kỹ thuật. Thái Sùng Tín nói bổ sung, chỉ là cùng tính toán trước mắt tại trên thế giới vẫn là trống rỗng, tại Mỹ quốc cũng bất quá vẫn là khái niệm, đảm bảo nếu như bây giờ vào sân, cần kỹ thuật nghiên cứu phát minh phí tổn, thực sự quá khổng lồ. Đương nhiên, ta không phải nói không tâm động, mà là cảm thấy hẳn là nhỏ bước đầu nhập tương đối hợp lý. Lục Bình Văn đã sớm đạt được Lâm Tổ Huy thụ ý, nói rằng, là như vậy, chúng ta kinh vi vốn liếng có thể cung cấp một khoản hơn 100 triệu Mỹ Kim cho vay, không có bất kỳ cái gì điều kiện, cũng không có trả khoản kỳ hạn. Nâng đỡ cái đoàn đội này, tự nhiên cũng là một loại giao hảo. Trọng yếu là, kinh vi vốn liếng chính là đại cổ đông, cung cấp trợ giúp cũng là chuyện rất bình thường tình. Thái Sùng Tín lập tức cao hứng nói, quá cảm tạ quý phương, nếu như có thể thu được khoản này cho vay, chúng ta bằng lòng vùi đầu vào công tư kỹ thuật đi lên. Là kỹ thuật, mà không phải kinh doanh, cái này ở phía trước đã nói đến rất rõ ràng. Lâm Tổ Huy cuối cùng nói rằng, ta dưới cờ Tân Lãng Vong cũng tại đầu tư mây tính toán cho nên đối cái này thị trường là phi thường xem trọng. Dạng này, chúng ta cung cấp các ngươi 2 ước Mỹ Kim cho vay, hy vọng A Lý thật tốt phát triển tự thân hạch tâm kỹ thuật. Tốt, ta ơn Lâm tiên sinh. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng không biết sớm 2-3 năm bố cục mây tính toán, không biết rõ có thể hay không so sánh Á Mã Tốn, Vi Nhuyễn, Coca. Bất quá hắn tin tưởng, chí ít có thể rút ngắn khoảng cách. Chim cánh cụt bên kia cũng sẽ thông báo cho, kinh vi vốn liếng là đại cổ đông, đồng thời được hưởng 2 cái đồng sự ghế, tự nhiên có thể can thiệp công tư phát triển. Đương nhiên, kinh vi vốn liếng bình thường là không can thiệp công tư kinh doanh. Mado, đây là từ Tân Thị đại địa sản khai thác khu biệt thự, ở vào công nhân khu Tây ngoại ô khách sạn phụ cận, hết thảy 18 ngôi biệt thự. Một dãy biệt thự bên trong, Lâm Tổ Huy đang cùng Phạm Bân Bân, Cao Viện Viện riêng tư gặp. So với kinh thành, Lâm Tổ Huy càng ưa thích Mado, nơi này thương nghiệp khí tức càng đậm, tư tưởng càng thêm mở ra. Cho nên, hắn hàng năm cuối cùng sẽ đến Mado cùng nội địa nữ nhân gặp gỡ. Huy ca, Tân Thị đại địa sản tại Lục Gia truy khai thác Tân Thị đại cảnh biển nhất hào hào trạch, lại để cho giá 5 vạn nhân dân tệ mỗi mét vuông đâu. Phạm Bân Bân mặc thanh lương, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt tương đối mê người. Nữ nhân này năm ngoái đã sinh hạ rừng con trai của Tổ Huy, hiện tại càng thêm vũ mị đẹp. Nàng dán thật chặt Lâm Tổ Huy cánh tay, 10 phần dính người. Một bên khác Cao Viện Viện cũng sát lại rất căng, lại không có như vậy dính người. Nàng cũng là năm ngoái sinh hạ nhi tử, không thấy chút nào tổn thương dung nhan. Hai loại phong cách nữ nhân, thấy thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Định vị hào trạch đi, giá cả không cao, chẳng phải là tự rơi giá trị bản thân. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Tân Thị đại cảnh biển nhất hào chính là tiền thế thang thần nhất phẩm tiền thế thật là bán đi 10 vạn mỗi mét vuông mở ra bán giá, chính là dài đến 4 năm không có bán đi một bộ. Nay tấm thổ địa giá cả chính là 6 ước nhân dân tệ tả hữu, hợp tới mỗi mét vuông lâu mặt giá đất chính là 4200 nguyên, lại thêm mỗi mét vuông sàn gác giá 3300 nguyên, vẹn vẹn phôi thô chi phí ngay tại 7500 nguyên mỗi mét vuông, cái này còn không liền thu thuế gì gì đó. Ngoại trừ thu thuế, còn có trùng tu sạch sẽ mỗi mét vuông đạt tới 1 vạn trở lên mỗi mét vuông. Cho nên nói, vẹn vẹn giá vốn ngay tại hơn 2 vạn mỗi mét vuông. Bán 5 vạn mỗi mét vuông là thật không quý. Phải biết, này tấm thổ địa bị Tân Thị Đại tập đoàn còn chữa bị 10 năm gần đây thời gian. Đương nhiên, trước mắt Ma Đô giá phòng mới 6 7 ngàn nguyên mỗi mét vuông. Nếu như chúng ta 50.000 một bình mua lại, tương lai nhiều nhất tăng tỷ giá tới nhiều ít, sợ là 10 vạn cao nữa là đi. Giống như không có mua sắm bình thường nơi ở có lời đâu. Phạm Vân Vân tính toán. Lâm Tổ Huy nhịn cười không được lên, nữ nhân này cũng là rất mê tiền. Các ngươi một người đi mua sắm một bộ 400 nhiều bình loại nhà giàu nhất, về sau chúng ta có thể ở nơi nào ngủ lại, còn có thể tại cửa sổ sát đất trước ngồi chuyện nên làm, còn vừa có thể quan sát sông Hoàng Phủ cảnh sát, chẳng phải là rất tốt. Phạm Bân Bân lập tức xích lại gần, không xấu hổ phản dụ. Huy ca, có hương cảng bán sơn hào trạch tư vị dễ chịu đi. Khá lắm, nữ nhân này quả nhiên thèm người. Ta cảm thấy đều có các tư vị. Đám người một phen trêu ghẹo, thích thú, thử qua Lâm Tổ Huy tư vị, khó tránh khỏi luôn luôn nhỉ lại phương diện kia. Lần này Tân Thị Đại Cảnh Biển Nhất Hào bắt đầu phiên giao dịch, chỉ là thả ra không đến 20 hộ mà thôi, thực hành bất quá là hận chờ marketing, khẳng định một đoạn quét sạch. Dù sao Tân Thị Đại địa sản khai thác tòa nhà, nhất định là cực kỳ chịu các phú hào hoan nghênh. Đi, theo ta đi trên lầu, lên mạng. Lâm Tổ Huy vỗ vỗ Lương Nữ đuổi, vừa cười vừa nói. Ân Lương Nữ một tả một hữu đi theo kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, về phần hai đứa bé tự nhiên là có chuyên trách bảo mẫu mang. Lâm Tổ Huy ưa thích tới mỗi một cái quốc gia, đều lợi dụng internet tới hiểu nơi đó lòng tin, bởi vì hắn quen thuộc nhiều loại ngôn ngữ, tới không có bao nhiêu không thích ứng. Đương nhiên, nội địa mạng lưới hắn là hắn không thể quen thuộc hơn được. Đi vào trên lầu sau, Lâm Tổ Huy bật máy tính lên, Phạm Bân Bân cùng Cao Viện Viện cũng chuyển đến cái ghế, một tả một hữu ngồi hai bên. Các nàng cũng minh bạch, nam nhân này sẽ không làm nào nhảm chán lên mạng, nhất định là có dụng ý của hắn. Không tệ, Lâm Tổ Huy cái thứ nhất mở ra chính là cổ phiếu phần mềm. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lao Diêu công tư cổ phần, các ngươi đừng đi động, nhất định phải kiên trì nắm giữ. Lâm Tổ Huy lần nữa dặn dò. Lương nữ dưới cờ có rất nhiều tài khoản, bao quát nhiều cái công tư tài khoản, người tài khoản, thân hữu tài khoản, mỗi người tổng cộng nắm giữ 2 Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lô Châu Lao Diêu. Trước mắt, Mao Đài giá trị thị trường mới 120 ức tài hữu, Ngũ Lương Dịch giá trị thị trường mới 170 ức, Lô Châu Lao Diêu mới 45 ức. Cái này ba cái cổ phiếu, tại 2007 cuối năm, khủng hoảng cho vay 10 nguyệt tài hữu, đều là thỏa thỏa chừng 10 tăng lên gấp bội bước. Cứ như vậy, tam nữ đến lúc đó chỉ dựa vào cái này ba cái cổ phiếu liền có thể thu hoạch được 50-70 ức tài hữu tài phú. Làm một đợt tê sau, một lần nữa mua vào, thẳng đến 2014 năm năm nguyệt lại tiến hành bán ra, lại có thể làm một đợt tê đối với nội địa cổ phiếu, Lâm Tổ Huy có thể nói không thể quen thuộc hơn được. Nếu không phải Thượng Hải Càng Thông muốn 2014 năm cổ thai sau mới khai thông, hắn cũng nhịn không được muốn đầu tư. Cao Viện Viện gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, Huy ca. Chúng ta bình thường lại không thiếu tiền, nơi đó sẽ đi vận dụng đầu cơ cổ phiếu tiền. Lâm Tổ Huy nâng lên cằm của nàng, nhìn xem Cao Viện Viện ngũ quan tinh xảo khuôn mặt, trêu ghẹo nói, ta là lo lắng những này cổ phiếu chướng mấy lần, các ngươi nhịn không được đi động nó. Mới sẽ không đâu. Ngươi không phải đã nói đi, đầu tư cổ phiếu chỉ xào trường kỳ mới có thể kiếm tiền. Huống chi ngươi là cổ thần, chúng ta không nghe ngươi lời nói, chẳng phải là đồ đần. Cao Viện Viện chớp ngập nước mắt to, thổ khí như lan nói rằng. Lâm Tổ Huy xích lại gần nói rằng, ta không phải cổ thần, là nam nhân của các ngươi. Nam nhân lời nói, liền phải 100% phục tùng. Ân, chúng ta ngon đây. Lâm Tổ Huy buông ra nắm bước tay, tâm tình mười phần thư lãng. Kỳ thật, hắn mặc dù vững tin chinh phục những nữ nhân này, nhưng lại vẫn như cũ không phải rất yên tâm, cho nên tại các nàng bên người sắp xếp nữ trợ thủ, nữ bảo tiêu chờ. Cho dù là Cao Viện Viện cùng Phạm Vân Vân, cũng là hưởng thụ đãi ngộ này. Mà những này trợ thủ, bảo tiêu, lái xe tiền lương, đều là từ Lâm Thị gia tộc bảo an công tư chi tiêu, mà Lâm Thị gia tộc bảo an công tư lại lệ thuộc gia tộc văn phòng. Cái này Hoa Hạ thuyền không tệ, các ngươi đều cầm có không? Tám Lâm Tổ Huy không nhớ nổi quá nhiều tin tức, nhưng lại biết Hoa Hạ tạo ngành đóng tàu chính là theo 2005 năm bắt đầu quật khởi, mà mấy năm gần đây lại là vận tải đường thủy đại bạo phát. Hơn nữa này vòng A cổ thị trường chứng khoán tăng giá chính là tới 2007 tháng 5 năm 1 nguyệt. Cho nên, mua cái này cổ phiếu tuyệt đối sẽ không sai. Coi như không tăng 5 lần trở lên, nay vòng thị trường chứng khoán tăng giá dâng lên tốc độ tăng 500 trở lên, cũng có thể chướng gấp 2-3 lần. Chỉ cần tại 2007 tháng 5 năm 1 nguyệt bắt đầu lần lượt rút tiền, cái này tỷ lệ hồi báo so làm ăn có lời nhiều. Lương nữ đội vàng tìm đến giấy cùng bút, đi lại. Trung tin chứng khoán, Biển thông chứng khoán, Vạn Khoa. Những này đều mua xuống không? 8 cổ phiếu, tài chính ta sẽ cho các ngươi. Chứng khoán, địa sản, truyền bá, không nghi ngờ gì chính là cái này một đợt thị trường chứng khoán tăng giá tốt đề tài, mà những này cổ phiếu cũng có thể 10 lần trở lên tốc độ tăng, bởi vì bên trên chứng đều tốc độ tăng gấp 5 lần trở lên, chớ đừng nói chi là những này hấp dẫn đề tài. Về phần cố lựa chọn, Lâm Tổ Huy hoàn toàn là căn cứ đối cái xí nghiệp này tiền cảnh tương đối quen thuộc mà tiến hành lựa chọn. Cho nên, cơ hội sẽ không sai. Lâm Tổ Huy nhìn một chút, giống như là trung tin chứng khoán, Vạn Khoa đều tại 100 nhiều ức giá trị thị trường tả hữu, coi như mua xuống tất cả một đoán chừng cũng liền 5 ức tả hữu. Với bạn, Lâm Tổ Huy cấp nổi. Trước mắt, giống như là Phạm Vân Vân thân gia, cũng bất quá 10 ức ra mặt. Một khi tới 2008 năm, các nàng thân gia chính là chục tỷ trở lên, tương lai càng là sẽ chạm đến 100 tỷ, trở thành nội địa siêu cấp ẩn hình phú hào. Huy ca, đầu tư cổ phiếu xảo phòng kiếm tiền quá dễ dàng, chúng ta bình thường cũng rất trống không, nếu không ngươi sẽ dạy cho chúng ta làm ăn thế nào? Phạm Vân Vân trực tiếp đứng dậy, ngồi Lâm Tổ Huy trên đùi, làm nũng nói. Phong rất mà đều chỉ đèn cặp đùi đẹp, cùng kia ít trước một vệ trắng non thâm thúy phong quang, nữ nhân này đã trở thành tuyệt đại bưu vật. Về phần nàng tiền thế lời nói ta không muốn gả nhập hào môn, ta chính là hào môn bây giờ đã trở thành hiện thực. Lâm Tổ Huy vùi đầu nghe kia từng sợi môi thơm, sau đó rất là hài lòng. Không cần thiết, liền an tâm xảo phòng đầu tư cổ phiếu a. Bình thường mang hài tử, thường xuyên bay nước ngoài du lịch, mua sắm, chuyện thật tốt. Có thể. Thật là, chúng ta bình thường thật nhàm chán, muốn đầu tư một chút cái gì? Thấy Phạm Bân Bân không buông tha, Lâm Tổ Huy biểu lộ trong nháy mắt đột nhiên thay đổi. Huy ca, ta sai rồi. Sai liền phải bị đánh. Lâm Tổ Huy đột nhiên đứng dậy, đem trên đùi Phạm Bân Bân cùng ôm, sau đó nhét vào trên ghế salon. Kế tiếp, hắn rất thô lỗ, da thịt trắng nõn rất mau ra hiện màu đỏ dấu vết. Hôm sau, Lâm Tổ Huy mang theo lượng nữ đi dạo Mado, vô cùng ân ái. Về phần chuyện ngày hôm qua, bất quá là Lâm Tổ Huy thừa cơ nháo sự mà thôi, cuối cùng đem lượng nữ thu thập một phen sau, tự nhiên cũng liền biểu diễn kết thúc. Mỗi lần tới nội địa nghỉ phép, Lâm Tổ Huy đều sẽ đổi đi tạo hình cùng mặc, lại thêm nội địa trời đất bao la, không đụng tới phóng viên. Cho dù có người nhận ra Lâm Tổ Huy, chỉ cần không chụp ảnh, cũng không có cái gì gây bớm. Lâm Tổ Huy cố ý đi dạo NG Tây đường Trung Hoàn Quảng Tràng, đây chính là Tân Thị Đại Thương Quản ở bên trong kiếm lợi nhiều nhất hạng mục một trong, hàng năm thu tô không ít. Đi dạo xong cửa hàng, lại dẫn lượng nữ đi vào nhà mình tiểu điếm, Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm. Toàn bộ một ngày hành trình, cùng nó nói là đang ngồi nữ nhân dạo phố, ăn cơm, còn không bằng nói là tại thị sát sản nghiệp của mình, có thể nói tăng gái, công tác hai không lầm. Chương 750, tài phú phá trần chương 750, tài phú phá trần thời gian đi vào 2005 năm. Một đầu tháng thuần. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc chơi lấy máy tính, đương nhiên hắn cũng không phải là tại giải trí, mà là tại nhìn cổ phiếu hoặc tin tức. Hắn muốn làm một cái đuổi theo thời đại phú hào, mặc dù hắn chính là theo thời đại kia tới, nhưng hắn hy vọng hắn 80 tuổi thời điểm, còn có thể có lập tức 20 nhiều tuổi người trẻ tuổi bộ phận tư duy. Không chịu nhận mình già, đây là Lâm Tổ Huy càng chính mình quyết định mục tiêu. Năm nay hắn đã là 40 tuổi, nhưng hắn cảm giác thân thể của mình cơ năng vẫn như cũ bảo trì tại 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, cho nên hắn có loại báo hiệu, hắn 80 tuổi thời điểm, thân thể cũng có thể cùng 40-50 tuổi tráng nam so sánh. Đến lúc đó, tại trên mạng xem một hồi, Lâm Tổ Huy đình chỉ lên mạng, dựa vào ghế tiêu hóa cùng suy nghĩ. Năm ngoái, Hương Giang kinh tế tốc độ tăng đoán chừng tại 8 trở lên, bởi vì hơn nửa năm số liệu chính là 8. Cứ việc Hương Cảng chính phủ cả năm kinh tế tăng trưởng số liệu chưa thống kê ra, nhưng kinh tế tốt đẹp biểu hiện đã tinh tường phản ứng tại ngày nghỉ Hương Cảng thị dân giãn ra khuôn mặt bên trên, tán thấy tại các chủ yếu kinh tế bộ môn ban bố trong tin tức. Cụ thể phương diện cũng có số liệu cho thấy. Thị trường chứng khoán phương diện, Hang Seng chỉ số cả năm dâng lên 13 cuối năm đạt tới 16.850 điểm. Cả năm lượng giao dịch so 1997 năm, đỉnh phong, còn cao hơn mấy chục tỷ đô la Hồng Kông, thị trường chứng khoán Hương Cảng tổng giá trị thị trường cao đến 7.6 vạn ức cũng trở thành lịch sử tối cao. Thị trường chứng khoán Hương Cảng tổng tập tư ách cả năm có thể đạt tới 2.880 ước Hồng Kông đô la, gần với lưu ước, đứng hàng toàn cầu các thị trường chứng khoán thứ hai. Địa sản phương diện, lâu thị khôi phục đại cục đã định, chính phủ bán đất ích lợi hơn 200 ước Hồng Kông đô la, giá sau cùng cao hơn nhiều câu giá đất, từ một bên mặt phản ứng lâu thị khôi phục rầm rộ. Cả năm lâu thị chu toàn giao đạt 12.8 vạn đồng, là 1.997 năm lâu thị thấy đỉnh dĩ lai chi tối. Thành giao kim ngạch đạt 3.610 ước Hồng Kông đô la, giống nhau là 1997 năm đến nay số 1, không chứa 1997 năm cùng trước kia, vẹn vẹn bao quát 1998-2003 năm. Du lịch phương diện, tham cảng lữ khách sáng tạo lịch sử mới cao, cả năm đạt tới 2.610 vạn người lần tả hữu. Cảng lưu kéo theo du lịch, cùng lúc đó nội địa mở ra người du chính sách. Chờ một chút. Cả năm Hương Giang GDP dự tính đem đột phá 2.100 ước Mỹ Kim, 2003 năm chịu SAS ảnh hưởng, rớt phá 2.000 ước Mỹ Kim, sáng tạo lịch sử mới đi chép. Lâm Tổ Huy nhớ tới những này, nhịn không được lộ ra ý cười. Tại văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, vận tải đường thủy sản nghiệp các loại lôi kéo dưới, sáng tạo ra cao hơn tiền thế ra 20 GDP, không thể nghi ngờ là vô cùng nhường hắn có cảm giác thành công. Tại người tài phú bên trên, cũng là ổn định tăng trưởng. Gia tộc văn phòng, nắm giữ truyền thống Mỹ Cố, Anh Cố, Mạc Sa Đông, Huy Thụy, Mạnh Sinh, Bảo Khiết, Sắc Bài, A Tư Lợi Khang loại hình, cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng, làm chủ cố làm mạch tâm, toàn cầu hào trạch vật nghiệp. Những này cổ phiếu mua đến sớm, mỗi một lần sụt giảm trước, internet bỏ biển, khủng hoảng cho bay, vẹn vẹn 2-3 thành tài chính làm tê một đợt. Sau đó sụt giảm sau mua về, toàn thân là trưởng kỳ nắm giữ hàng kim đầu tư, nắm giữ Mỹ quốc internet, khoa học kỹ thuật đề tài cổ phiếu, Giáp Quốc Văn, Vi Nguyễn, Anh Vi đặt chờ, tại 911 sự kiện sau đã mua vào đi. Thưởng thụ trường kỳ chia hoa hồng, không cân nhắc ngắn hạn tăng tỷ giá kinh vị vô liếng, nắm giữ Á Mã Tốn, Bình Quả, Kim Sĩ Đốn, Động Thị Bạo Tuyết, Đào Bảo, Vi Nguyễn chờ công tư đại lượng cổ phiếu. Cùng lúc đó, 911 sự kiện sau, Lâm Tổ Huy lợi dụng nhà này tư nhân đầu tư công tư, đầu tư không ít Mỹ quốc địa sản cổ, ngân hành cổ, chia sẻ phong hiểm cùng ẩn nấp tài sản. Ba Lâm Ngân Hành, toàn tư nắm giữ Hy Nhị Đốn Tiểu Điểm Tập Đoàn, Cổ Trì, Phỉ Nhạc Trờ, cầm cổ phi luật Tân Sinh Lực Tập Đoàn, Hàn Quốc Tam Tinh Điện Tử, Hải Lực Sĩ Trờ cổ phiếu, cùng đầu tư nghiệp vụ. Hàng Kim Địa Sản đầu tư, cầm cổ tại Cảng Thượng Thị Hắc Cố, Hồng Chu Cố, cùng đại lượng chất lượng tốt thu tô vật nghiệp, trong Vạn Quốc Bảo Thông Tâm, Hoàng Thất Bảo Đại Hạng, Hạ Khác Đại Hạng, Địa Lợi Căn Đức các ba tòa chờ một chút, Lâm Tổ Huy người dưới cờ, 1.220 tấn hoàng kim, 2.100 ức tả hữu tiền mặt lưu. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tổ Huy tài phú đã là nằm tăng trưởng. Căn cứ vào này, hắn đã không có quá lớn lòng tiến thủ, phía đầu tư mặt cũng chỉ là muốn đầu tư vững vàng sản nghiệp. Một giữa tháng tuần, tiểu mễ khoa kỳ dưới cờ đặc tư lạp liền tuyên bố thủ khoản xa hoa 4 môn chạy bằng điện xe con mô đen S vẻ ngoài đồ. Trong lúc nhất thời tạo thành rất lớn náo động. Nếu không phải đặc tư lạp mẫu công tư là tiểu mễ khoa kỳ, nếu không phải Châu Khải toàn tự mình đảm nhiệm đặc tư lạp chủ tịch, mọi người khẳng định sẽ chế giễu một phen. Nhưng tiểu mễ khoa kỳ là một nhà giá trị thị trường 1600 ức khoa học kỹ thuật cử đầu, Châu Khải toàn lại là khoa học kỹ thuật nhân vật truyền kỳ, mọi người nhao nhao tiến hành chú ý không bị điện giật động ô tô có tiền đồ sao? Mọi người nhao nhao bắt đầu hoài nghi. Trọng yếu là đặc tư lạp tổng bộ ở bên trong bằng thành, chính phủ sẽ duy trì nguyên bộ công trình đi. Mặc dù sinh ra náo động, nhưng tiếng chất vấn rất nhiều. Thiện Thủy Loan, Lâm Tổ Huy đi vào Châu Khải Toàn biệt thự, cùng hai đứa con trai thân cận một phen sau, lôi kéo Châu Khải Toàn đi vào thư phòng. Ngươi cảm thấy đặc tư lạp phát triển, lớn nhất khó khăn là cái gì? Lâm Tổ Huy nhẹ nhõm nói rằng, hắn nhường Châu Khải Toàn làm chạy bằng điện ô tô, hoàn toàn là muốn dùng tiền không có trông cậy và ở phương diện này chân chính siêu việt Mỹ quốc. Mặc dù hắn đảo mã tư khắc góc tưởng, nhưng Mỹ quốc người một khi chú ý tới chạy bằng điện ô tô tiền cảnh, thế tất cũng sẽ có người đứng ra đầu tư. Đến lúc đó, bằng vào Mỹ quốc người nhân tài kỹ thuật, chỉ sợ đường rẽ vượt qua cũng không phải không có khả năng. Nhưng Lâm Tổ Huy ý nghĩ là sớm đặt vững người Hoa tại chạy bằng điện ô tô lĩnh vực ưu thế, sớm ngày ra trận, liền có thể hấp thụ càng nhiều kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Trên thực tế, thừa dịp Mỹ quốc không có phản ứng tới, thu mua AC tọa dọ tủn xỉ ẩn công tư, cùng chiêu nạp Mã Đình, Mã Khát đoàn đội, đây đã là đường rẽ vượt qua. Nếu không, làm sao lại nhanh như vậy dám tuyên bố Modern S tin tức? Thậm chí, một thế này đặc tư là bất làm đường bên co, cũng không có nghiên cứu phát minh chạy bằng điện xe thể thao dở tờ, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là chi phí vấn đề. Châu Khải Toàn đi vào sau lưng Lâm Tổ Huy, vì hắn nắm đuốt bà bay. Nàng mặc dù là một vị cấp thế giới khoa học kỹ thuật cự đầu, bởi vì là nữ tính thân phận, càng là địa vị siêu cao, sánh vai tất nhiên qua khoa học kỹ thuật đại lao tồn tại. Nhưng là nàng minh bạch một cái đạo lý, có Lâm Tổ Huy duy trì, nàng liền có 10 phần lực lượng. Cùng lúc đó, nàng trên tinh thần chính là Lâm Tổ Huy lỗ lệ, cho nên không có khả năng phản bội. Kỹ thuật bên trên, trước mắt là hộp biến tốc vấn đề. Trình thể bên trên, còn có chi phí vấn đề. Cùng nguyên bộ công trình vấn đề. Lâm Tổ Huy nhắm mắt lại nói rằng, vấn đề kỹ thuật, ta liền không chỉ đạo ngươi, dù sao đặc tư lạp nghiên cứu phát minh phí tổn không thiếu, lo gì kỹ thuật. Chi phí vấn đề, đây là ngươi xem như chủ tịch hẳn là cân nhắc, đặc tư lạp CEO nếu như không thể giải quyết vấn đề này, dĩ nhiên chính là không hợp cách. Cái cuối cùng vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Nếu như không có nguyên bộ công trình, căn bản không có người mua sắm. Cho nên ta cho ngươi hai cái đề nghị, thứ nhất, đem bằng thành thậm chí Bắc Hàn xem như thí điểm, ngươi đi thuyết phục chính phủ đến duy trì hạng mục này, Bắc Hàn quan viên vô cùng khai sáng, lại thêm ta từng nói với ngươi rất nhiều lần chạy bằng điện ô tô tiền cảnh, cho nên ngươi thuyết phục bọn hắn không khó. Thậm chí, ta cũng có thể đi kinh thành hóng hóng gió, chỉnh thể vấn đề không lớn. Thứ hai, đem Hương Giang cũng xem như thí điểm, cùng lắm thì chúng ta tư nhân tiến hành đầu tư nguyên bộ công trình. Tóm lại một khi có thể lấy được sơ bộ thành công, như vậy toàn thế giới vô liếng, xí nghiệp đều sẽ vùi đầu vào chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh đến. Mà chúng ta không chỉ có thể bằng vào nhiều năm qua kỹ thuật cùng kinh nghiệm, đổ đến thứ nhất, càng là có thể bằng vào tiên phong cùng đại biểu tính đến thu hoạch được cao danh khí. Mà đặc tư lạp một khi kỹ thuật có hoàn thiện, 5 ức Mỹ kim hoặc là 10 ức Mỹ kim cho bay, ta đều sẽ vụng trộm nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Tiền thế, so Á kỳ thật rất sớm tiến vào chạy bằng điện ô tô lĩnh vực, 2008 năm thậm chí sản xuất một cái. Mặc dù bởi vì nguyên bộ công trình hoặc là kỹ thuật nhiều phương diện nguyên nhân thất bại, nhưng là người khác lại không có từ bỏ, rất nhanh lại lần nữa bố cục nguồn năng lượng mới ô tô. Đây cũng là hậu thế như vậy chạy bằng điện ô tô nhãn hiệu, duy chỉ có so Á chính là chân chính thành công. Về phần vui xem, nguy đến, Lý Hương chờ, bất quá là nhìn xem cái này sản nghiệp có tiền cảnh, cùng nhau tiến lên mà thôi. Bọn hắn tức không có tích lũy kỹ thuật cùng kinh nghiệm, lại không có khổng lồ nghiên cứu phát minh tài chính cùng phát triển tài chính, đằng sau có thể thành công hay không vẫn là một chuyện. Châu Khải Toàn hiếu kỳ ghé vào Lâm Tổ Huy trên bờ bay, hỏi, người đối tương lai khoa học kỹ thuật hiểu như vậy cũng có lòng tin, tội gì mà không chính mình nắm giữ tiểu mẹ khoa kỹ. Lâm Tổ Huy nghiêng đầu, xích lại gần nói rằng, người sợ nổi danh heo sợ mập, ta cái gì đều làm thành công, đặc biệt là khoa học kỹ thuật đều thành công, chẳng phải là bị người đố kỵ. Cho nên vì gia tộc an toàn, ta cần đẩy ngươi người đại diện này. Châu Khải Toàn không hiểu hỏi, ngươi đang lo lắng có người đố kỵ ngươi, là Mỹ quốc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Tiểu Mễ khoa kỹ những năm này đem lợi nhuận cơ hồ đều lấy ra nghiên cứu phát minh, mở rộng sản xuất, là khoa học kỹ thuật chọn ra rất lớn công hiến, đợi đến 2020 năm thời điểm, độc quyền cùng kỹ thuật không biết rõ có bao nhiêu đâu. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lập trường của ngươi như thế. Châu Khải Toàn nói nghiêm túc. Nàng chưa hề nói cùng ai lập trường như thế, mà là nói cùng Lâm Tổ Huy lập trường như thế, hiển nhiên đây là nàng ý tưởng chân thật. Tiểu Mễ khoa kỹ là Hoa Hạ mà sáng lập, ta có thể chi phối Phùng Nguyên, nhưng Tiểu Mễ khoa kỹ không thể. Tiểu Mễ khoa kỹ không có nội địa quan phương nâng đỡ, cùng không có nội địa cái này căn, nó là không có tương lai. Lâm Tổ Huy cũng kiên định nói rằng, hắn là một vị toàn cầu thương nhân, muốn làm toàn cầu chuyện làm ăn, cho nên ZZ bên trên chuyện hết thảy không tham dự, hay là một miệng không rõ. Đương nhiên tới nhất định thời cơ, Lâm Tổ Huy cũng biết khống chế phong hiểm, sẽ không một chút không làm bố cục. Tốt, ta hiểu được. Năm ngoái, Tiểu Mễ khoa kỹ đem lở cờ giờ nghiệp vụ bán ra cho Kim Đông Phương, đổi lấy Kim Đông Phương phát hành mới cổ. Trong ngay mắt, nhường Kim Đông Phương màn hình nghiệp vụ trước thời hạn thời gian mấy năm, lại thêm Kim Đông Phương thu mua Hàn Quốc hiện đại màn hình nghiệp vụ, đài đảo người sáng lập quan nhanh màn hình. Một thế này, Kim Đông Phương có thể muốn sớm 2-3 năm, bài trừ Nhật Hàn đài đại hiện bày ra bình phong lũng đoạn. mà tiểu mễ khoa ký trước mắt là đang phát triển tự thân chất bán dẫn sản nghiệp, cùng vụ trộm duy trì ma đô hơi điện tử, tóm lại ở phương diện này đầu nhập rất lớn. Cùng Châu Khải Toàn tham khảo một hồi chạy bằng điện ô tô bố cục, Lâm Tổ Huy mặc dù không hiểu kỹ thuật, nhưng hiểu được đại thế. Về phần kỹ thuật, tại đại lượng kim tiền trồng chất hạng, khẳng định là sẽ có lớn đột phá. Dựa theo trước mắt đặc tư làm tiến triển, dự tính sang năm liền cần đại lượng tài chính, mà Lâm Tổ Huy sẽ nghĩ biện pháp thông qua một chút con đường, hướng đặc tư làm cho vay 50 ức Mỹ Kim. Có số tiền này, đặc tư làm tự nhiên là có thể ở bên trong xây hàng, cân nhắc sản xuất hàng loạt. Tiểu Mễ khoa kỹ tài chính tình huống như thế nào? Thu hoạch được 50 ức đô la Hồng Kông cho vay sau, tài chính tình huống rất không tệ. Người an bài 20 ức đầu tư cổ phiếu tài chính cũng đã mua vào, chương mục còn có sung túc tiền mặt. Cùng lúc đó, Tiểu Mễ khoa kỹ năm ngoái lợi nhuận 46 ức đô la Hồng Kông, vẫn là vô cùng không tệ. Tiểu Mễ lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra là điện thoại nghiệp vụ, cùng hàng nội địa hàng nhái khác biệt, Tiểu Mễ điện thoại di động lợi nhuận vẫn là khả quan, tăng thêm tiểu linh thông nghiệp vụ, đại khái chiếm lợi nhuận 70 tả hữu. Về phần cái khác điện tử sản phẩm, Tiểu Mễ sản xuất cũng nhiều, nhưng là đơn độc lợi không nhiều. Tiểu Mễ khoa kỹ hàng năm nghiên cứu phát minh phí chiếm 25 thực tế còn hơi cao một chút, những tiền khác thì dùng để mở rộng sản xuất cùng kinh doanh. Cho nên, mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng là cũng dùng tiền lợi hại. Lâm Tổ Huy liền an bài ngân hành hướng Tiểu Mễ công tư cho vay 50 ức đô la Hồng Kông, bộ phận này tiền ngoại trừ phát triển ngoài Tiểu Mễ, còn xuất ra 20 ức mua sắm mấy cái thị trường chứng khoán Hương Cảng. Chờ đến 2007 cuối năm, thị trường chứng khoán Hương Cảng rút tiền, cơ hội liền có thể trả nợ, Tiểu Mễ công tư còn trắng đến 30 ức đô la Hồng Kông. Năm nay, ngươi lại thành lập một cái smartphone bộ môn theo 3G mạng lưới phổ cập, điện thoại cũng thế tất không còn chỉ là đơn độc đánh một chút điện thoại, nghe âm nhạc chờ, càng quan trọng hơn là muốn hướng phía có thể lên mạng. Cảm ứng, toàn bộ điện thoại liền xuống mặt 3 ấn phím. Đại khái chính là những này. Smartphone khái niệm kỳ thật đã nói ra, chỉ có điều không có người ý thức được đây là một trận cách mạng, tự nhiên cũng không có điện thoại xưởng phát triển mạnh. Châu Khải Toàn đối Lâm Tổ Huy ánh mắt, kia là tuyệt sẽ không hoài nghi, lập tức nói, ta nhất định ngươi nhớ kỹ lời nói. Nếu là thật có thể có như ngươi nói vậy điện thoại xuất hiện, thế giới này khoa học kỹ thuật hiển nhiên tiến vào tân thời đại. Lâm Tổ Huy nói rằng, mấy năm gần đây chuyện, không cần hoài nghi. Chỉ có điều Tiểu Mễ khoa kỹ tài chính cùng kỹ thuật không có phương Tây phát đạt, cho nên ngươi cũng không cần liều lĩnh, chỉ cần chậm rãi bố cục. Sợ rằng chúng ta không phải nhà thứ nhất, nhưng chỉ cần là thay đổi thứ nhất, chính là thành công. Châu Khải Toàn gật gật đầu, nói rằng, ngươi yên tâm đi, có sự miêu tả của ngươi, ta cơ hồ có hoàn chỉnh phương án, mặc dù kỹ thuật muốn một chút xíu đột phá, nhưng là Tiểu Mễ khoa kỹ nghiên cứu phát minh thực lực vẫn là rất mạnh. Điện thoại hệ thống cũng muốn nghiên cứu phát minh, coi như tương lai toàn cầu có tốt hơn điện thoại hệ thống, chúng ta cũng muốn nghiên cứu phát minh xem như dự bị. Một khi chúng ta có tốt hơn hệ thống, nói không chừng liền có thể chế định toàn cầu. Tốt, ta minh bạch. Lâm Tổ Huy tựa như một cái nhà thiết kế, ngay tại chế định hoa hạ khoa học kỹ thuật tương lai, cảm giác thành tựu cũng là rất lớn. Phải biết, một cái cỡ lớn xí nghiệp cuối cùng muốn không phải nào đó hạng kỹ thuật, mà là chỉnh thể phương hướng. Phương hướng một khi sai, vậy thì kết thúc, tỉ như Ma Thác La Lạp cùng Nặc Cơ Á, ngay tại smartphone bên trong tụt lại phía sau. Chương 751, 4 tờ vương bài, 1, chương 751, 4 tờ vương bài, 1, ngày 1 tháng 3, Tân Thị Đại Tập đoàn tuyên bố hàng năm tài báo, 2004 năm cả năm lợi nhuận 805 ức đô la Hồng Kông, 103 ức Mỹ Kim, tổng phái hơi thở liên quan đến tài chính 315 ức đô la Hồng Kông. Dư luận đại chấn, thương giang thị dân vì đó cổ vũ, biểu thị kinh tế mạnh mẽ. Đương nhiên, Tân Thị Đại Tập đoàn mấy năm gần đây đều không phải là hương giang kiếm lợi nhiều nhất xí nghiệp, Hối Phong Ngân Hành mới là, Hối Phong Ngân Hành 2003 năm hàng năm lợi nhuận liền đã cao đến 128 ức Mỹ Kim. Hối Phong Ngân Hành lợi nhuận nhanh chóng tăng trưởng là bởi vì nó không có đại cổ đông, có thể không chút kiêng kỵ cũng mua, không cần cân nhắc pha loạn cổ phần. Tại liên tục chiếm đoạt rất nhiều hải ngoại ngân hành, bao quát Mỹ quốc lớn ngân hành sau, lợi nhuận tự nhiên là tăng trưởng cực nhanh. Tân Thị Đại Tập đoàn 2004 năm lợi nhuận tăng trưởng gần 40 là vận tải đường thủy, địa sản phát lực, đặc biệt là đặt trước tạo mới thuyền toàn bộ giao phó cũng đưa vào sử dụng. Theo vận tải đường thủy, địa sản duy trì liên tục tăng vọt, Tân Thị Đại Tập đoàn lợi nhuận sẽ còn tiếp tục bạo tăng xuống dưới. Mà tại 2007 năm 2008 năm, Lâm Tổ Huy tin tưởng lợi nhuận sẽ cao hơn Hối Phong Ngân Hành, bởi vì sẽ bán ra tài sản. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lão bản, phái hơi thở qua đi, dự tính chương mục lưu động tiền mặt là 1700 ức đô la Hồng Kông lương chân huân hướng Lâm Tổ Huy làm tài vụ báo cáo. Lâm Tổ Huy dò hỏi, năm ngoái tập đoàn chi tiêu phương diện, những cái kia lĩnh vực tương đối đột xuất. Lương chân huân xem như tài vụ đại quản gia, cho dù là tử công tư tài vụ tình huống đều là hết sức quen thuộc, cho nên lập tức mạch suy nghĩ thuận đầu nói, Phú Lợi Tập đoàn, Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại, Âu Mỹ Thương Nghiệp Lâu Vũ, tại năm ngoái vẫn như cũ duy trì to lớn đầu tư. Đầu tư tại 55 ức Mỹ kim hạn mức tả hữu, bất quá bọn hắn là khai thác cho vay tiến hành đầu tư, trước mắt Phú Lợi Tập đoàn tổng mắc nợ đã đạt tới 180 ức Mỹ kim, cơ hồ đều là 2-3 năm trung kỳ cho vay. Đương nhiên, Phú Lợi Tập đoàn tổng tư sản đã đạt tới 700 ức Mỹ kim trở lên. Mà năm nay, Phú Lợi Tập đoàn dự tính đầu tư không cao hơn 40 ức Mỹ kim mới hạng mục. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, cuối năm, Phú Lợi Tập đoàn bắt đầu đình chỉ đầu tư mới hạng mục, ngươi phải nhắc nhở bọn hắn. Kỳ thật, tại 911 sự kiện bộc phát sau, Lâm Tổ Huy lập tức cùng Phú Lợi Tập đoàn cao tầng tổ chức hội nghị, thực hành một cái 4 năm cầu thang hình đầu tư 200 ức Mỹ kim tả hữu quy mô. Đương nhiên cái giai đoạn này là hướng phía dưới đầu tư, chính là từng năm giảm bất đầu tư quy mô. Chính vì vậy, tại 2002 năm mua đại lượng Âu Mỹ văn phòng, cửa hàng, cũng bao quát đóng gói thu mua thương nghiệp địa sản công tư, cùng thu mua không ít trung tâm thương mại. Không có vấn đề, ta sẽ cùng bọn hắn khai thông. Lương Chân Vân xem như tài vụ tổng quản, mặc dù sẽ không can thiệp tử công tư kinh doanh, nhưng nếu như thẻ ngươi tài vụ đầu tư, hoàn toàn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn đại biểu chính là Lâm Tổ Huy ý chỉ. Âu Mỹ thương nghiệp địa sản tại năm nay, 2005 năm, đấy, kết thúc mới hạng mục đầu tư. Đợi cho 2007 đầu năm, liền có thể bắt đầu chia giai đoạn bán ra 3 thành trở lên quy mô. Tiếp lấy, Lương Chân Vân lại báo cáo, nội địa địa sản tại năm ngoái có thừa lớn đầu tư. Đồ uống thực phẩm lĩnh vực tại năm ngoái thu mua hạng mục khá nhiều, nguyên một đám cỡ trung tiểu thu mua án lệ, đều tại Lương Chân Vân trong đầu, tỉ như thu mua nội địa một nơi nào đó bia nhãn hiệu, tỉ như thu mua Âu Châu thực phẩm nhãn hiệu, tỉ như thu mua Đông Nam Á công tác bán lẻ vụ, chờ một chút. Cho nên nhìn như Lâm Tổ Huy không có tự mình tham dự thu mua, nhưng kỳ thật Tân Thị đại tập đoàn vẫn là đang phát sinh không ít cũng mua, quy mô một mực tại mở rộng. Liên lấy đồ uống thực phẩm lĩnh vực mà nói, bây giờ đã trở thành một cái khổng lồ tập đoàn, nghiệp vụ bắt đầu trải rộng toàn cầu. Tân Thị đại tập đoàn sạch tài sản, đoán chừng tại gần 1.52 vạn đô la Hồng Kông khu ở giữa. Lương Chân Vân sau khi rời đi, từ nội địa trở về lục hướng đông vừa vận tiến đến báo cáo công tác. Lão bản, Ma Đô phổ đông VDF khu nhà mới đường đi 245 láng giềng 23 tông địa khối, hạng mục chiếm diện tích 61 vạn mét vuông, kiến trúc diện tích 15-35 vạn mét vuông, tham dự người đấu giá có Trường Giang Thực Nghiệp, Tân Hồng Cơ chờ cảng tư. Tân Thị đại tập đoàn, Hoa Hạ, tổng giám đốc lục hướng đông báo cáo. Những năm này, Tân Thị đại tập đoàn, Hoa Hạ ở bên trong cày cấy, làm rất nhiều hạng mục lớn, bao quát đã hoàn thành cả nước 10 tòa trung hoàn quảng tràng cùng đến tiếp sau trung hoàn quảng tràng cùng Ma Đô thế giới vòng quanh trái đất trung tâm chờ một chút cỡ lớn hạng mục. Toàn bộ Tân Thị đại tập đoàn ở bên trong địa sản cùng tiểu điểm bất nghiệp, giá trị đã ước 2000 ức nhân dân tệ tài hữu, là lớn nhất đầu tư bên ngoài địa sản người đầu tư. Lâm Tổ Huy một bên nhìn xem địa đồ, vừa nói, bộ này hào trạch dùng, nếu là khai phát chu kỳ là 10 năm tài hữu, đều giá 80 vạn nhân dân tệ không có vấn đề. Cho nên nói, mỗi mét vuông kiến trúc thổ địa chi phí tại 22.5 vạn nhân dân tệ, cũng chính là tổng giá trị tại 30-38 ức nhân dân tệ, cũng có thể tiếp nhận. Tranh thủ đem vỗ xuống a. Lục Hướng Đông gật gật đầu, nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy, nội địa rất nhiều thành thị trước địa sản cảnh, không thua tại Hưng Giang, nhưng nội địa thị trường càng lớn. Lâm Tổ Huy cường điệu nói, có tiềm lực nhất đương nhiên là Ma Đô, Kinh Thành, Dương Thành, Bàng Thành, Tô Châu, Hàng Châu, Thục Đô, Sơn Thành, Võ Mồ Hôi. Những thành thị này, một mực là chúng ta trọng điểm phát triển đối tượng. Là một nội địa xuyên biệt người, những thành thị kia phát triển tốt, hắn tự nhiên biết rõ vô cùng. Ân, ta nhớ kỹ. Lục Hướng Đông tự tin nói. Bởi vì lao bản cho sớm hắn nói qua những này. Lớn nhất tính quyền uy Forbes 2005 năm toàn cầu ước vạn phú ông bảng xếp hạng mới nhất ra lò Lâm Tổ Huy tiếp tục liên tục thế giới nhà giàu nhất, thân gia 820 ước Mỹ kim 8 lý siêu nhân một rừng nhà giàu nhất theo tin tức lên men, Lâm Tổ Huy lần nữa ở vào dư luận vòng xoáy bên trong. Không có cách nào, hắn quá có tiền, dù là ẩn giấu đi đa số, vẫn như cũ vượt qua bị nhị cái tỷ 350 ước Mỹ kim. Hơn nữa, Tân Thị đại tập đoàn giá trị thị trường đã là nghiêm trọng thấp hơn tài sản trị, trước mắt mới 9000 ước ra mặt. Nhưng Lâm Tổ Huy dưới cờ còn có cái khác cỡ lớn xí nghiệp, chuyển ngôi tập đoàn 2600 ức giá trị thị trường, Lây tập đoàn 400 ức giá trị thị trường, Bát Đạt Thông ngân hành 500 ức giá trị thị trường. Không tính tiểu Mễ Khoa Kỹ, Ly Ngạn công tư cầm cổ, Lâm Tổ Huy không có đưa ra thị trường công tư tổng giá trị thị trường liền cao đến 1.3 vạn ước đô la Hồng Kông, chiếm tổng giá trị thị trường 17 theo nội địa công tư tới trên hương cảng thị, Lâm Tổ Huy không có tổng giá trị thị trường tự nhiên là sẽ càng ngày càng thấp. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy rất muốn Tân Thị đại tập đoàn giá trị thị trường lại thấp một chút, nhưng làm sao nhận vận tải đường thủy, địa sản buộc phát ảnh hưởng. Tân Thị đại tập đoàn năm ngoái trực tiếp chạy thắng mâm lớn. Cái này cũng chưa hết, nếu như không ngoài dự liệu, vị nhị cái tỷ tài sản mấy năm gần đây sẽ không gia tăng, bởi vì vi nhuận giá trị thị trường chỉ có thể ngã, sẽ không chứng. Mà Lâm Tổ Huy tài sản lại điên cuồng gia tăng, bởi vì vận tải đường thủy cùng địa sản chính là 2005-2008 năm nóng bỏng nhất sản nghiệp, đặc biệt là vận tải đường thủy. Hắn thân gia có thể muốn vượt qua 1200 ức Mỹ kim, cũng không đủ là lạ. Quả thực chính là hành tẩu quốc khố, may mắn Hương Giang hoàn cảnh phi thường tốt, nếu là tại Mỹ quốc, Lâm Tổ Huy nói không chừng liền cho FBI nộp lên tư sản. Về phần rừng sự an toàn của Tổ Huy vấn đề, cái này hắn không quá lo lắng, bởi vì coi như hắn xảy ra chuyện, cũng không tới phiên Mỹ quốc người đến kế thừa, tự nhiên người khác cũng sẽ không tốn sức. Hơn nữa, Lâm Văn Kiệt đã đại nhất, Vương Lăng Âm đã tại Tân Thị đại tập đoàn dựng nên uy tín cùng địa vị, cho nên Lâm Tổ Huy không cân nhắc những cái kia. Tại Forbes bình chọn sau khi ra ngoài, Lâm Tổ Huy gia tộc hội ngân sách tuyên bố hướng Hương Giang Đại học Hương Giang khoa kỹ đại học riêng phần mình quyên tiền 10 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng 20 ức đô la Hồng Kông kết sổ quyên tiền. Quyên tiền tài chương 751, 4 tờ vương bài, 2, chương 751, 4 tờ vương bài, 2, chính xem như chuyên hạng tài chính, dùng cho điện tử, máy tính công trình tương quan liên hệ. Trong lúc nhất thời, dư luận nhau nhau. Lâm Tiên Sinh đại thủ bút quyên tiền a. Chia hoa hồng 160 nhiều ức đô la Hồng Kông, quyên tiền 20 ức, cũng không có bao nhiêu đi. Ngươi một năm kiếm 20 vạn, có hay không quyên tiền 2 vạn? Lâm Tổ Huy trước mắt tại Hương Giang danh tiếng, vẫn là coi là tốt, ít nhất là 8 thành khen ngợi. So sánh với cái khác phú hào ngũ ngũ khai, thậm chí thấp hơn, đã là tốt vô cùng. Đạo lý rất đơn giản, Lâm Tổ Huy hải ngoại sản nghiệp cống hiến phi thường lớn, lại thêm hắn là Hương Giang phát triển khoa học kỹ thuật và văn hóa. Lâm Sinh vẫn là ưa thích hướng giáo dục quyên tiền, nội địa quyên tiền cũng tuyệt đại bộ phận là giáo dục lĩnh vực, mà Hương Giang quyên tiền thì tập trung ở mấy chỗ trường cao đẳng điện tử, máy tính, văn hóa tương quan chuyên nghiệp. Còn không phải sao, ai bảo hắn là Hương Giang khoa học kỹ thuật ông chủ văn hóa ông chủ không có nhân tài vì hắn hiệu lực, chẳng phải là phát triển không nổi. ngươi thế nào không nói là Lâm Sinh công tử, là Hương Giang tương quan chuyên nghiệp học sinh cung cấp tốt công tác. Lâm Tổ Huy mấy năm gần đây niên kỷ quên tiền đều là 20 ức đô la Hồng Kông trở lên, từ hôm nay năm bắt đầu, hắn lần nữa để cao tiêu chuẩn, 30 ức đô la Hồng Kông trở lên. Nhưng là hắn luôn luôn lo liệu cứu cấp không cứu nghèo đạo lý, quên tiền chỉ quên giáo dục, đột phát tính thiên hay. Đương nhiên không phải không hướng thể dục, chữa bệnh trở lĩnh vực quên tiền, chỉ là quên ít mà thôi. Kinh thành. Lâm Tổ Huy đi vào Phỉ Nhạc Hoa Hạ tổng bộ, Thác Mã Tư cũng tới đến nơi đây. Bụt, 15 ức nhân dân tệ tài trợ trả giá, có thể hay không quá cao? Thác Mã Tư kinh ngạc nói. Lâm Tổ Huy lắc đầu, cũng nói rằng, tuyệt không cao, cứ dựa theo cái này hết giá cạnh tranh, chúng ta nhất định phải trở thành 08 Olympic nhà tài trợ. Phải biết, vì cầm tới cái này tài trợ, ta cố ý người keo kiệt tại Olympic quên tiền. Thác Mã Tư giờ mới hiểu được mấu chốt trong đó, Phỉ Nhạc trên bản chất người đầu tư chỉ có một cái kia chính là bột tài chính. Mà bột là người Hoa nhà giàu nhất, đối Olympic quên tiền có lẽ là bình thường chuyện, nhưng lão bản đem quên tiền quy ra tới trên Phỉ Nhạc, cái này có thể mang đến hiệu ứng. Kỳ thật hắn không biết là, Lâm Tổ Huy cái gọi là keo kiệt cũng là người Hoa quên tiền nhiều nhất, nhưng chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi. Hắn bản lai cũng chỉ là ưa thích tài trợ thể dục sự nghiệp, mà không phải quên giúp thể dục sự nghiệp, hắn nắm giữ hai cái vận động nhãn hiệu, đặc bộ cùng Phỉ Nhạc, cũng không có thiếu tài trợ trong nước thể dục sự nghiệp. "Tốt, ta hiểu được." Thác Mã Tư nói nghiêm túc. Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, "Olympic tài trợ là Olympic tài trợ, còn có các vận động đội tài trợ, chúng ta cũng không thể tiết kiệm, để tránh bị loại khác, a địch đám đội trần thương. Đương nhiên, vì để tránh cho chi tiêu quá lớn, ngươi có thể cường điệu tài trợ đội bóng rổ." Mẹ câu đội Thác Mã Tư gật gật đầu, nói rằng, "Tốt, ta hiểu được." Lúc này Phỉ Nhạc đã siêu việt dưới bước, trở thành thế giới thứ 3 vận động nhãn hiệu. Phỉ Nhạc gần nhất 5 năm phát triển, bị thế giới giới mậu dịch bình chọn là sách giáo khoa án lệ, theo một cái chỉ trị giá 5 ức Mỹ kim nhãn hiệu, bây giờ giá trị tại 40 ức Mỹ kim trở lên. Rất nhiều chuyên gia đối Phỉ Nhạc phát triển tiến hành phân tích, phát hiện kỳ thành công xoay người cũng lớn mạnh, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn chính là ba cái. Thứ nhất, đơn thành phẩm thành công, kéo theo toàn bộ nhãn hiệu thành công. Cây rửa giày sinh ra sau, rất nhanh vang dội toàn cầu, cũng trở thành bóng hồng giày. Mà cây rửa giày sinh ra, cũng tượng trưng lấy Phỉ Nhạc phong cách thay đổi trước kia ngột ngạt cổ điển, biến thời thượng, tuổi trẻ lên. Thứ hai, danh nhân đại ngôn hiệu ứng, Phỉ Nhạc tại quả banh, NBA, bóng đá lĩnh vực người phát ngôn, chấn kinh toàn bộ nghiệp nội. Tại NBA, Phỉ Nhạc dùng nhất có lời tiền, ký tên Vi Đức, A Lý Nạp Từ, Tư Tháp Đức Mại nhị trở Phỉ Nhạc ngũ hổ cùng đại diêu. Tại quả banh giới, Phỉ Nhạc củng cố lấy địa vị của mình. Tại bóng đá giới, Phỉ Nhạc ký tên Cela, mai cây dạng này tiềm lực siêu tinh. Thứ ba, kỹ thuật bên trên đầu tư. Mua xuống tiếp tục, tổ kiến cường đại kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội, một lần hành động nhường Phỉ Nhạc trở thành cấp cao vận động nhãn hiệu người nổi bật. Đương nhiên, Phỉ Nhạc chỉ là bài danh thứ 3, 2004 năm cả năm buôn bán ngạch là 44 ức Mỹ kim, cùng A Địch, ngoại khác chênh lệch còn rất lớn. Hai ngày sau, kinh thành áo ủy hội người tuyên bố, Phỉ Nhạc trở thành thế vận hội Olympic nhà tài trợ, chúng thầu giá 15 ức nhân dân tệ. Lập tức, A Địch, ngoại khác cao quản nhau nhau cả kinh thất sắc. Ngoại khác kỳ thật còn tốt, bọn hắn bản lai liền thành ý không đủ, nhưng A Địch lại rất là chấn kinh, bởi vì bọn hắn báo giá 13 ức nhân dân tệ. Vốn cho rằng nhất định phải được A Địch, không nghĩ tới cứ như vậy thua mất tài trợ. Phải biết cái này tài trợ là không cho phép xuất hiện đồng loại xí nghiệp, không sai biệt lắm là 30 nhãn hiệu. Hương Giang, Lầy Đại Hạ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc, lại triệu kiến Phỉ Nhạc tổng giám đốc Thác Mã Tư. Tương lai, nội địa chính là Phỉ Nhạc vô cùng trọng yếu thị trường, gần với Âu Mỹ liên hợp lại thị trường, cho nên ngươi cần thiết phải chú ý bố cục. Bột nói có đạo lý, lại khác cùng A Địch tại Âu Mỹ thâm căn cố đế, tương phản ở bên trong đại gia ở vào một cái hàng bắt đầu. Mà theo nội địa phát triển kinh tế, đối với kỹ thuật, nhãn hiệu tính mạnh vận động nhãn hiệu nhu cầu là càng ngày càng cao. Hai người trao đổi kinh nghiệm, Thác Mã Tư cũng là vô cùng bội phục Lâm Tổ Huy bản lĩnh, phải biết chính mình bột đối với giày thể thao thiết kế đều vô cùng có thiên phú, là Phỉ Nhạc cung cấp rất nhiều sáng ý, lớn nhất chính là cây rửa giày. Hắn thật tình không biết, Lâm Tổ Huy mặc vào nhiều năm như vậy giày thể thao, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút bản lĩnh. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói ra một vấn đề, Phỉ Nhạc trước mắt tại Ba Lâm Ngân Hành dưới cờ, mà Ba Lâm Ngân Hành là một nhà đầu tư ngân hành, tự nhiên là muốn đem Phỉ Nhạc tiến hành đưa ra thị trường, hoặc là bán ra. Ta ý nghĩ là, đem Phỉ Nhạc nhập vào ta Lợi tập đoàn. Đương nhiên Phỉ Nhạc tầng quản lý vẫn là nắm giữ tương đối độc lập quyền quản lý. Lúc này Phỉ Nhạc nhãn hiệu giá trị đã trị 40 ức Mỹ kim, mà Lợi tập đoàn giá trị thị trường 1460 ức đô la Hồng Kông, bị thật to đánh giá thấp, thật thích hợp tiến hành sáp nhập. Thác Mã Tư lập tức rơi vào trầm tư, hắn là chức nghiệp người quản lý, muốn cân nhắc chính mình cùng đoàn đội lợi ích, tiền thưởng cùng địa vị. Lão bản còn dự định trên Phỉ Nhạc thị sao? Tự nhiên là sẽ không lên thị, Lợi tập đoàn cũng không thiếu tiền. Các ngươi tầng quản lý kỳ quyền, có thể thu hoạch được tiền mặt, cũng có thể thu hoạch được mới công tư cổ phiếu. Thác Mã Tư lập tức còn nói thêm, nếu như Phỉ Nhạc nhập vào Lợi tập đoàn, như vậy đặc bộ có phải hay không sẽ đặt vào Phỉ Nhạc dưới cờ? Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tự nhiên là, hai cái nhãn hiệu lần nữa sáp nhập, lợi dụng hiệp đồng hiệu ứng tiếp tục phát triển. Mà toàn bộ tầng quản lý tự nhiên cũng muốn hơi hơi biến hóa một chút, người tiếp tục gánh nhiệm tổng cát, đặc bộ tổng giám đốc Lý Chấn Long đảm nhiệm Phỉ Nhạc cùng đặc bộ Đại Trung Hoa địa khu tổng giám đốc. Đặc bộ khẳng định là đi không ra Đại Trung Hoa địa khu, mà Lý Chấn Long phụ trách Đại Trung Hoa địa khu, tương đương với còn đem Phỉ Nhạc Đại Trung Hoa địa khu nghiệp vụ tiến hành quản lý. Nói thật, Phỉ Nhạc ở bên trong phát triển, trong lòng Lâm Tổ Huy hiểu rõ, đặc biệt là sản phẩm định vị bên trên. Cứ như vậy, tương đương với Đại Trung Hoa địa khu, Hàn Quốc Phỉ Nhạc nghiệp vụ đều có tinh anh tại lãnh đạo. Thác Mã Tư rất nói mau nói, "Tốt, ta duy trì bộ quyết định." Tiếp tốt, hôm nào mọi người cùng nhau ngồi xuống thảo luận một chút, lại tiến hành sát nhập chương trình. Là, một kỳ thật, tại Lâm Tổ Huy xem ra, bảo trụ Đại Trung Hoa khu cùng Hàn Quốc khu phỉ nhạc công trạng là trọng yếu nhất. Về phần Âu Mỹ thị trường, mặc dù trọng yếu, nhưng đối mặt mại khắp cùng A Địch cường đại áp lực dưới, phỉ nhạc rất khó. Đương nhiên, bằng vào minh tinh hiệu ứng, cùng không tệ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, phỉ nhạc ít ra ổn thỏa thế giới vận động nhãn hiệu thứ ba là không có vấn đề. Cứ như vậy, trong tay Lâm Tổ Huy 4 tờ vương bài liền đã hoàn chỉnh, Tân Thị Lụy tập đoàn, Chuyển Môi tập đoàn, Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn, Lầy tập đoàn. Mỗi một lá vương bài tương lai đều là vạn ức câu nhạc bộ. Lầy tập đoàn cũng một chút không kém, vẻn vẹn trang phục lĩnh vực tương đương với một cái nhanh chóng tiêu tập đoàn, hơn nữa còn đến tăng thêm chế tạo sản nghiệp. Còn có vận động hệ liệt thì tương đương với An Đạp phỉ nhạc, cũng còn có châu báu, trang điểm, mỹ trang các sản nghiệp, thỏa thỏa phải là vạn ức câu nhạc bộ. Chuyển Môi tập đoàn bước vào vạn ức câu nhạc bộ không có chút nào vấn đề. Tứ đại nghiệp vụ Bát Đại Kim Cương một trong trò chơi sản nghiệp tương lai cũng đã có thể giá trị 5.000 ức trở lên. Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn còn giống như kém chút, trên thực tế bởi vì rất nhiều tài sản không có đưa ra thị trường, tỉ như Ba Lâm Ngân Hành, cho nên tương lai vẫn sẽ có vạn ức quy mô. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy nói là tài sản vạn ức cấp, giá trị thị trường chắc chắn sẽ không đạt tới. Chương 752, ai trợ giúp càng lớn chương 752, ai trợ giúp càng lớn 6 đầu tháng. Lây tập đoàn dự định thu mua Ba Lâm trong tay Ngân Hành phỉ nhạc vận động nhãn hiệu tin tức tiết lộ sau đó Lây tập đoàn cổ phiếu bắt đầu đình chỉ bảy. Cùng lúc đó, Lây tập đoàn cũng chính thức tuyên bố thông cáo, Lây tập đoàn dự định lấy 40 ức Mỹ kim cổ phiếu thêm chút ít tiền mặt, hoàn thành đối thế giới thứ ba đại vận động nhãn hiệu phỉ nhạc thu mua. Tương quan quyết định, chờ cổ đông đại hội thông qua sau, chính thức tiến hành. Thông cáo vừa ra, dư luận nhao nhao. Phỉ nhạc tại ngàn hy năm giá trị, cũng liền 5 ức Mỹ kim à, bây giờ thế nào lật ra 8 lần, đây cũng quá nhanh hơn à. Người đây cũng không biết à, A Địch Đạt Tư vừa mới lấy 32 ức Mỹ kim một cái giá lớn mua xuống duệ bước. Bây giờ phỉ nhạc thị trường so duệ bước còn cao 25 tự nhiên là trị 40 ức Mỹ kim. Cái này vì nhạc thật sự là tại Lâm Tổ Huy tiên sinh trong tay, hóa mục nát thành thần kỳ a. Còn không phải sao, người khác thật là kinh doanh chi thần. Người đầu tư đối với lần này cũng mua, bản thân là vô cùng ủng hộ, dù sao tựa như Lây tập đoàn giải thích như thế, lần này sát nhập sau, Lây tập đoàn tại vận động nhãn hiệu hệ liệt, một lần hành động hình thành cấp thế giới sức cạnh tranh, vì nhạc cùng đặc bộ sẽ sinh ra rất tốt hiệp đồng hiệu ứng. Đại gia duy nhất cân nhắc chính là, cái giá tiền này có phải hay không quá cao, cho nên mọi thứ đều cần chờ cổ đông đại hội làm ra cụ thể biểu quyết. Bởi vì phỉ nhạc là Lâm Tổ Huy giới cờ xí nghiệp, cho nên hắn mặc dù xem như Lầy tập đoàn đại cổ đông, lại không có quyền biểu quyết. Đối với kết quả, còn không phải như vậy nhất định. Nhưng Hương Giang chỉnh thể dư luận bên trên, vẫn cảm thấy phỉ nhạc giá trị tuyệt đối 40 ức Mỹ kim, huống chi lần này thu mua cơ hồ đều là cổ phiếu, Lầy tập đoàn tương đương với hoa thiếu lượng tiền, lớn mạnh toàn bộ tập đoàn. Từng ngày hảo, Lâm Tổ Huy đang cùng người nhà nghỉ phép, trong lúc đó đại gia cũng là vô cùng quan tâm Lầy tập đoàn sát nhập chuyện của phỉ nhạc đến. Bởi vì, Quan Gia Tuệ, Khâu Thư Chân, Lý Gia Hân, Lê Tử bốn người nắm giữ Lầy tập đoàn ba cổ phần. Mà Lâm Tổ Huy bản nhân thì nắm giữ 43 lầy tập đoàn cổ phần. Hắn cùng người nhà của hắn chọn vẹn nắm giữ 55 lầy tập đoàn cổ phần. Quan Gia Tuệ một bộ trung tâm biểu lộ nói rằng, cổ đông đại hội ngày đó, ta khẳng định sẽ phát ra đồng ý phiếu. Ta cũng là. Còn lại tam nữ nhao nhao phụ hòa nói. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, vừa cười vừa nói, ta mới không lo lắng, nếu là không thông qua, là các cổ đông tổn thất, ta đối phỉ nhạc thật là có rất lớn lòng tin. Chỉ dựa vào trong phỉ nhạc nghiệp vụ, tương lai liền không ngừng 40 ức Mỹ kim, 400 ức Mỹ kim còn tạm được. Mà phỉ nhạc ở bên trong phát triển, Lâm Tổ Huy cũng là tương đối có lòng tin, cái kia chính là kiên định đi cấp cao lộ tuyến, so lại khác, A Địch còn đắt hơn như vậy một chút. Dù sao, đã có đặc bộ cái này hàng nội địa nhãn hiệu, cho nên muốn thực hành khác biệt hóa phát triển, cái này khác biệt còn phải cùng lại khác, A Địch tách ra một chút. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng là cảm thấy phỉ nhạc càng thời thượng, đặc biệt là đỏ lam bạch tam sắc lệ gỗ phối hợp, có thể xưng kinh điển. Mà cái này lệ gỗ thiết kế, lại là đến từ Nhật Bản người. Quan Gia Tuệ tò mò hỏi, cứ như vậy, cổ phần của chúng ta pha loãng biến thành bao nhiêu? Lâm Tổ Huy nhịn không được một cái búng tay đập vào trên trán của nàng, nói rằng, làm nửa ngày, ngươi là lo lắng cho mình cổ phần bị pha loãng à, xem ra duy trì cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo à. Nói xong, hắn nghiền ngẫm nhìn xem nàng, Quan Gia Tuệ a một tiếng, sau đó che lấy đầu của mình, đáng thương hề hề nói, nào có, ta tùy tiện hỏi một chút đi. Ha ha, Lâm Tổ Huy cười vui vẻ, bởi vì Quan Gia Tuệ biểu lộ thật đáng yêu, cho thiếu nữ dường như. Cái này khiến hắn tim rồng cực kỳ vui mừng, ai có thể nghĩ tới Quan Gia Tuệ năm nay 43 tuổi, còn có thể có loại trạng thái này. Thấy Lâm Tổ Huy như thế vui vẻ, Quan Gia Tuệ tự nhiên cũng vui vẻ, kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, chính là thân cận. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy trực tiếp tính nhầm nói, cổ phần của các ngươi đại khái biến thành 176 tả hữu, ta không sai biệt lắm trực tiếp cùng gián tiếp không có 62, lại thêm thu hoạch được 2 ức Mỹ kim tiền mặt. Minh bạch đi. Hoa, thật là lợi hại, dễ dàng liền tăng nắm tới 62. Quan Gia Tuệ dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm Tổ Huy nói rằng, cái gì gọi là nhẹ nhõm a, ta tại trên phỉ nhạc không sai biệt lắm cũng đầu tư 6 ức Mỹ kim, dùng 5 năm tinh lực mới có bây giờ thành tựu. Một tuần sau, cổ đông đại hội chính thức thông qua được Lầy tập đoàn cũng mua phỉ nhạc quyết nghị. Về sau, Lầy tập đoàn cổ phiếu chịu này lợi tốt, tiếp tục hướng bên trên kéo lên, thẳng bức 100 tỷ giá trị thị trường, cũng mua sau. Trong phòng họp, Lâm Tổ Huy tự mình cùng phỉ nhạc, đặc bộ cao tầm tiến hành hội nghị, bố cục hai cái nhãn hiệu sáp nhập. Hàn Quốc phỉ nhạc thành công, để cho ta nhìn thấy bản địa hóa tầm quan trọng, phỉ nhạc tại Đại Trung Hoa địa khu thị trường phi thường trọng yếu, cho nên nhất định phải bản địa hóa. Phỉ nhạc sáp nhập đặc bộ, còn không bằng nói đặc bộ cầm xuống Phỉ Nhạc Đại Trung Hoa địa khu kinh doanh cùng quyền quản lý. Thác Mã Tư trước đó đã bị Lâm Tổ Huy thuyết phục, cho nên hắn lúc này nói rằng, Phỉ Nhạc cùng đặc bộ xác thực có thể tại Đại Trung Hoa địa khu sinh ra hiệp đồng hiệu ứng, Phỉ Nhạc có thể kéo theo đặc bộ cấp bậc, đặc bộ có thể kéo theo Phỉ Nhạc con đường. Nhớ tới tiền thế An Đạt cùng Phỉ Nhạc thành công, Lâm Tổ Huy liền đã kiên định đi Phỉ Nhạc tại Hoa phát triển sách lược. Phỉ Nhạc nhãn hiệu mặc dù là cùng lại khác, A Địch cùng một cái cấp bậc, nhưng là Phỉ Nhạc giá vị cao hơn một chút xíu, lại thêm nó kiểu dáng càng thời thượng, tuổi trẻ, cho nên Phỉ Nhạc tại Tóc Bạc Dương cực kỳ tốt. Tiền thế, An Đạp 5000 nước giá trị thị trường, liền có Phỉ Nhạc một nửa công lao. Lâm Tổ Huy nói rằng, "Tốt, chuyện này Lý tổng các ngươi phải thật tốt chứng thực, Phỉ Nhạc tại Đại Trung Hoa địa khu phát triển, sơ kỳ giá vị không sai biệt lắm cùng lại khác, A Địch không sai biệt lắm, trường kỳ muốn hơi hơi lại cao hơn một chút. Đương nhiên, trọng yếu là chúng ta muốn cho đại gia một cái ấn tượng, chúng ta càng thời thượng, tuổi trẻ." Lý Chấn Long phân trần nói, "Lão bản yên tâm, ta nhất định khiến hai cái nhãn hiệu đưa đến hiệp đồng hiệu ứng, lẫn nhau xúc tiến phát triển." Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, "Phỉ Nhạc tại bóng đá bên trên đại ngôn cùng đầu tư, cùng lại khác, A Địch chênh lệch còn rất lớn, bất quá chúng ta ký xuống hai vị tương lai tự tình, tin tưởng có thể cố ý không nghĩ tới kết quả. Cùng lúc đó, các ngươi có thể lại tăng cường một chút." Thác Mã Tư bọn người gật gật đầu, biểu thị đồng ý kỳ thật, Phỉ Nhạc ký kết Cela, mai tây một cái giá lớn rất lớn cũng bởi vì Phỉ Nhạc không có lại khắc cùng A Địch danh khí, càng quan trọng hơn là lại khắc, A Địch là tại thanh huấn trong lúc đó ngay tại tìm kiếm tiềm lực tân tinh. Mai tây một mực là lại khắc nhìn xem trưởng thành, về phần tại sao lại khắc không có ký, nói đến vẫn là lại khắc sai lầm. Mai Tây phụ mẫu đưa ra một chút yêu cầu, lại khác thế mà từ chối, đến mức bản lai bị cự tuyệt Phỉ Nhạc, thừa cơ lấy cao một cái giá lớn cầm xuống. Đương nhiên cái này cao một cái giá lớn, chỉ là tương đương với còn không có tại tim một trở thành hạch tâm một cái giá lớn, chỉnh thể mà nói vẫn là vô cùng tiện nghi. Lâm Tổ Huy nói rằng, cho nên, chúng ta còn có thể theo thanh vấn tiềm lực tân tinh bồi dưỡng, Phỉ Nhạc ở phương diện này, muốn tổ kiến một cái cường đại đội ngũ. Không có vấn đề. Lúc này, Lâm Tổ Huy đã quyết định đem bên trong mạn, mục lạc hai cái này 90 sau danh sách, vụ trộm giao cho Thác Mã Tư. Một khi Phỉ Nhạc cùng những này ngôi sao tương lai thành lập lâu dài đầu tư cùng tình cảm, tương lai liền có thể ký kết hạn. Phỉ Nhạc không cầu siêu việt A Địch, nhưng ít ra không thể cùng lại khác, A Địch khoảng cách chênh lệch quá lớn. Trước mắt mặc dù là thứ ba, nhưng thực tế chênh lệch lớn vô cùng lao tam. Tiếp lấy, Thác Mã Tư cũng nói, Đại Trung Hoa khu Phỉ Nhạc giao cho Lý tổng cắt đoàn đội phát triển, chúng ta tổng bộ ngoại trừ cung cấp thiết kế chờ trợ giúp bên ngoài, Lý tổng cắt đoàn đội còn cần phát triển Phỉ Nhạc tại Hoa thiết kế đoàn đội, cái đoàn đội này không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là tinh anh. Nắm giữ thời thượng, Trào Lưu, tuổi trẻ nguyên tố, cùng lại khác, A Địch thoáng khác biệt hóa. Lý Chấn Long lập tức gật đầu nói, tổng giám đốc nói rất có đạo lý, Hàn Quốc Phỉ Nhạc thành công là một cái rất tốt tham chiếu. Đương nhiên, Đại Trung Hoa địa khu Phỉ Nhạc cùng tổng bộ quan hệ cùng giao lưu nhất định sẽ thân mật hơn. Hàn Quốc Phỉ Nhạc cơ hồ đều là rời rạc Phỉ Nhạc tổng bộ bên ngoài, đương nhiên trên thực tế cũng là dựa vào Phỉ Nhạc toàn cầu hóa bố cục. Trong phòng họp, đại gia thảo luận Phỉ Nhạc sáp nhập đặc bộ kỹ càng công tác. Đương nhiên, song phương sáp nhập không thể một lần mà thôi, đến từ từ sẽ đến. Tân thị đại tập đoàn tổng bộ, Quốc Kim đại hạ hai kỳ 88 tầng nên đón mấy vị khách nhân, Kiệt Khắc Mã, Thái Sùng Tín, Dương Chí Viên ba vị người Hoa cùng một chỗ đi thăm Tân Thị Đại Tập Đoàn tổng bộ. Nhân viên công tác đầu tiên là ở đại sảnh chiêu đãi ba người, rất nhanh một người trẻ tuổi thông qua đại môn đi hướng bọn hắn. Hoa Hạ nho nhã, phương Tây thân sĩ, trung niên nhân trầm ổn, người tuổi trẻ tinh thần. Rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy khí chất tập hợp đủ một thân, ba người đồng thời nghĩ đến. Trong ba người tâm lại nhao nhao nghĩ đến, lẽ ra nên như thế, nếu không làm sao có không đến 30 tuổi liền trở thành thế giới nhà giàu nhất, trước trước sau sau hết thảy làm 10 năm thế giới nhà giàu nhất. Chuyên kỳ, mặc kệ là phương Tây vẫn là phương Đông, đều ưa thích dùng truyền kỳ để hình dung Lâm Tổ Huy. Ba vị quý khách đợi lâu, Lâm Tổ Huy như một xuân phong giảng đạo, cũng cùng ba người từng cái nắm tay, đều là người quen cũ, cùng Dương Chí Viễn nhận biết sớm hơn. Đương nhiên, kinh vi vốn liếng năm đó cao vị rút tiền, cũng làm cho song phương có một tia khúc mắc, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó, Dương Chí Viễn cũng minh bạch Lâm Tổ Huy ánh mắt, không phải hắn có thể bằng. Lâm tiên sinh khách khí rồi. Đám người hàn huyên vài câu, Lâm Tổ Huy tự mình mang theo ba người bọn họ đi thăm Tân Thị Đại Tập Đoàn tổng bộ. Mà ba người trong mắt chỉ có kính nể, cũng không có bởi vì Tân Thị Đại Tập Đoàn là làm truyền thống xí nghiệp mà sinh ra tiểu quy ý nghĩ. Đầu tiên, Tân Thị Đại Tập Đoàn là rất nhiều lĩnh vực đỉnh tiêm, thì như vận tải đường thủy, địa sản, tiểu điếm, cái này tại trên thế giới đều là phần độc nhất. Tiếp theo, Lâm Tổ Huy cũng không phải là chỉ có truyền thống chuyện làm ăn, bản thân hắn chính là cùng bị nhị cái tỷ tối tiểu khoa học kỹ thuật ông trùm, chủ yếu thành tựu có tuệ nhãn biết châu đầu tư mạng cảnh, áp hủ, Google, Á Mã tốn chờ, cũng nghiên cứu ra đệ nhất thế giới khoản xã giao phần mềm IQR, cùng là tiểu mẹ khoa kỹ người sáng lập đệ nhất thế giới khoản đồ hình game online. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy còn là một vị toàn lĩnh vực thương nhân, sáng lập Hương Giang Cảng Lưu Văn Hóa. Tham quan hoàn tất sau, đại gia đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, bao quát kinh vị vốn liếng Lục Bình Văn. Ba người lần này tới cùng Lâm Tổ Huy sẽ gặp, đơn giản chính là áp hủ muốn đầu tư đào bảo. Nhưng này một thế, không phải kia một thế. Đầu tiên Lâm Tổ Huy trước mắt là đào bảo đại cổ đông, có một phần tư quyền bỏ phiếu, tiếp theo đào bảo so tiền thế phát triển được tốt hơn, càng có sức cạnh tranh. Đặc biệt là đào bảo so tiền thế đã sớm phát triển một năm, lại thêm A Lý Mây nghiệp vụ, Dương Chí Viễn muốn dùng 10 ức mỹ kim thêm Hoa Hạ áp hủ nghiệp vụ, đến đổi 40 cổ phần là không thể nào. Về phần Dương Chí Viễn vì cái gì hiện tại mới đến đầu tư, kỳ thật cái này cùng áp hủ bản thân tình huống phát triển có quan hệ, chỉ có tại nội bộ phát triển không lạc quan tình huống hạ, mới có thể đến tìm cầu mới cơ duyên. Thái Sùng Tín nói rằng, Lâm tiên sinh, lần này Áp Hủ định dùng 10 ức mỹ kim thêm Áp Hủ Hoa Hạ nghiệp vụ, đổi lấy A Lý 40 cổ quyền. Lâm Tổ Huy nghe vậy, trực tiếp hỏi, các ngươi cho rằng cái giá này vị thích hợp sao? Thái Sùng Tín lập tức nói, không thích hợp. Đương nhiên đây chỉ là Dương tiên sinh sơ bộ cái nhìn, trải qua giữa chúng ta lẫn nhau khai thông cùng giao lưu, tại 2 tháng này thời gian, Dương tiên sinh đoàn đội cảm thấy 35 cổ phần là đủ rồi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Áp Hủ Hoa Hạ kỳ thật không đáng tiền, mặc kệ là Google vẫn là Áp Hủ, hay là Á Mã Tốn, cũng sẽ không thích hướng Hoa Hạ. Không cân nhắc cái khác nhân tố, chỉ dùng một quốc gia chính mình internet phần mềm của khởi, thế tất sẽ đối với đầu tư bên ngoài internet hình thành cường đại chèn ép. Đương nhiên, những này ta cùng tổng giám đốc Lục có khai thông qua, ý của ta là chúng ta phải gìn giữ 30 cầm cổ, người sáng lập đoàn đội cùng Áp Hủ cũng có thể các 30 còn lại 10 thì từ Nhuyễn Ngân nắm giữ, cái khác cổ đông rời khỏi. Dương Chí Viễn nhíu mày một chút, sau đó nói, Lâm tiên sinh, Áp Hủ đối Đào Bảo trợ giúp có thể rất lớn. Lâm Tổ Huy cười nhìn về phía Kiệt Khắc Mã, ý là ai trợ giúp càng lớn. Kiệt Khắc Mã trong nháy mắt minh bạch, hắn cùng Dương Chí Viễn mặc dù là gặp nhau hận muộn, nhưng là Đào Bảo có thể có hôm nay, kinh vị vốn liếng tuyệt đối là đại công thần. Cho nên, hắn rất nói mau nói, cái này phân phối rất hợp lý, kinh vị vốn liếng đối A Lý trợ giúp cũng rất lớn. Lục Bình Văn lúc này nói bổ sung, không chỉ có như thế, nếu như Áp Hủ muốn đầu tư một cái giá lớn không thay đổi, 10 ức mỹ kim thêm Áp Hủ Hoa Hạ. Thái Sùng Tín bản lai là muốn thiên vị Dương Chí Viễn, nhưng xem xét loại tình huống này, nếu như kinh vị vốn liếng không nguyện ý, làm không tốt 40 cầm cổ cũng không thể biến. Lần này đầu tư bỏ vốn rất phức tạp, cũng không phải là vẹn vẹn đầu tư bỏ vốn, 10 ức mỹ kim cũng không phải đều cho A Lý, đa số tài chính là muốn thanh toán cho rời khỏi bộ phận cổ phần. Nói cách khác, kinh vị vốn liếng cũng muốn thu được một khoản tiền, số tiền kia liền có thể đem sơ kỳ đầu tư cầm về, đồng thời lĩnh hội kiếm. Dương tiên sinh, đã Lâm tiên sinh quyết định, đây quả thật là muốn một lần nữa cân nhắc. Thái Sùng Tín nói rằng, trên mặt Dương Chí Viễn biểu lộ biến đổi một chút, sau đó nói, ta tiếp nhận cái này sơ bộ phương án. Nói thật, ta đối A Lý Mây vô cùng tin tưởng. Mấy người rất nhanh không còn nói chuyện làm ăn chuyện, mà là bắt đầu nói chuyện tiếng. 6 tháng hạ tuần, Tân Lãng Võng lần đầu công khai đưa ra mây tính toán hoàn chỉnh khái niệm, đây là mây tính toán lịch sử phát triển bên trên lần thứ nhất chính thức đưa ra cái này mọi khái niệm, có to lớn lịch sử ý nghĩa. Rất nhanh toàn cầu truyền thông cũng bắt đầu chú ý Tân Lãng Võng nói lên ngôn luận, theo Tân Lãng Võng bối cảnh sau khi ra ngoài, lập tức lại đưa tới toàn bộ internet người xem. Mọi người nhao nhao bắt đầu thảo luận mây tính toán trở thành máy tính lĩnh vực nhất làm cho người chú ý chủ đề một trong, đồng dạng cũng là cỡ lớn xí nghiệp, internet kiến thiết gắng sức nghiên cứu trọng yếu phương hướng. Lần này Tân Lãng Võng đống nhiên công khai nói ra, là bởi vì đã nắm giữ mây tính toán hoàn chỉnh khái niệm cùng một chút mấu chốt kỹ thuật, vì vậy mới chính thức công khai. Công khai chỗ tốt chính là, Tân Lãng Võng sẽ thành mây tính toán người mở đường, thu hoạch được rất lớn nổi tiếng. Tân Lãng Võng mấy năm này thật là danh tiếng không ít, dưới cờ Tân Lãng Video liên tục 2 năm tại toàn cầu xuất ra 100 vạn mỹ kim tiền thưởng, làm đề cử phép tính toán. Bây giờ lại đưa ra mây tính toán hoàn chỉnh khái niệm, lập tức hút con người vô số. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy bản nhân cũng biết, Tân Lãng Võng phát triển lớn nhất tiềm lực chỉ có 3 cái, Tân Lãng Võng Khắp, Tân Lãng Video, bây giờ lại thêm mây tính toán. Về phần môn hộ mạng, ngoài chơi quảng cáo, xuất bản nghiệp chờ một chút, trước mắt mặc dù phát triển phi thường tốt, nhưng sẽ xuống dốc. Mà Tân Lãng Võng Khắp, Tân Lãng Video cũng có thể ra biển, có thể tại toàn cầu tiến hành phát triển. Trong đó Tân Lãng Võng Khắp có thể dựa vào hương giang mạn gà nghiệp phát đạt, mà Tân Lãng Video cũng có thể dựa vào cảng lưu phát triển. Chương 753, muốn làm bia cự đầu, 1, chương 753, muốn làm bia cự đầu, 1, Chí Nguyệt. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Viên Thiên Phàm cùng thời đại bia cổ phần khống chế tổng giám đốc Trương Hy Lực, tay trong tay đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy Thất. Hai người sau khi ngồi xuống, Trương Hy Lực báo cáo, "Lão bản, Phúc Tỉnh lớn nhất bia xí nghiệp, Tuyết Tân Bia, cuối tháng 8 tại Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch treo biển hành nghề, mời đấu giá chuyển nhượng 39-48 quốc hữu cổ quyền, mặt hướng toàn cầu tìm kiếm chiến lược hợp tác đồng bạn." Lâm Tổ Huy nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thời đại bia cổ phần khống chế công tư trước mắt khống chế sinh lực bia cấp ti hai cái lớn nhãn hiệu cùng một chút tiểu phẩm bài, nghiệp vụ trải rộng toàn bộ Á Châu. Nhưng là, nó lại chỉ có thể coi là một nhà trong Á Châu hình bia tập đoàn, tại toàn bộ thế giới phương diện bên trên, không tính là cái gì thẻ tư. Hắn cũng không có dự định phát triển thành cấp thế giới thẻ tư, nhưng lại một mực khát vọng ở bên trong phát triển thành kilo calo tư, dù sao thị trường là hắn quen thuộc thị trường, quen thuộc, có thể được quan phương chiếu cố. Mà cấp ti lại chỉ là địa phương tính địa, nếu muốn ở Hoa Hạ phát triển bia xí nghiệp, cũng hình thành đại quy mô, chỉ có thể không ngừng thu mua địa phương khác bia nhãn hiệu, đả thông cả nước con đường cùng sản xuất, từ đó thành lập một cái cả nước tính bia tập đoàn. Vì cái gì nói thu mua địa phương tính nhãn hiệu, khả năng thành lập cả nước tính bia? Bởi vì ở bên trong, một cái bia vượt qua 200 cây số phạm vi, lực ảnh hưởng đều đại giảm, trước mắt vẫn là địa phương tính bia chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Về phấn hậu thế đi, theo cá lớn nuốt cá bé trò chơi tiến hành, dần dần mới hình thành Đông Tuyết Thanh Đảo Yến Bia Cấp Ti chờ cả nước nhãn hiệu sinh ra. Đừng nhìn Thanh Đảo, tên Cấp Ti là địa phương tính bia, nhưng chúng nó tiền thế trở thành cả nước tính nhãn hiệu là bởi vì trong lúc đó thu mua địa phương tính bia nhãn hiệu, lợi dụng con đường, nhà máy, sau đó tiến hành vượt địa khu tính phát triển. Cho nên nói, trước mắt Thanh Đảo cùng Cấp Ti cũng không phải là cả nước tính nhãn hiệu, nhưng lại có thể thu mua địa phương khác tính nhãn hiệu, từ đó phát triển thành toàn quốc tính nhãn hiệu. Chính vì vậy, gần nhất một năm Cấp Ti tại thời đại bia cổ phần khống chế duy trì dưới, đã thu mua mấy nhà địa phương tính bia nhãn hiệu. Bất quá mấy người này nhãn hiệu, địa phương lực ảnh hưởng nhỏ bé, còn lâu mới có được bây giờ Phúc Tỉnh thứ nhất lớn bia Tuyết Tân quy mô lớn. Tuyết Tân cụ thể tư liệu đâu? Lâm Tổ Huy đứng dậy đi vào trên ghế salon, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Trương Hy Lực đã sớm chuẩn bị, trực tiếp khẩu thuật báo cáo, xem như phúc tỉnh lớn nhất bia xí nghiệp, Tuyết Tân bia thành lập tại 1986 năm, theo 2000 năm lên, sản tiêu lượng lấy hàng năm siêu 10 vạn tấn tốc độ tăng trưởng, nhân quân sáng tạo thuế lợi cùng tấn rượu thu thuế đều danh liệt cả nước trước mao. Trong lúc đó, Tuyết Tân không ngừng tiến hành quy mô cùng nhãn hiệu quyết trường, tại 2002 năm sáp nhập, thôn tính Phúc Kiến Ba Minh Nhật Nguyệt Tinh bia có hạn công tư, năm nay đầu tư xây thành năm sinh 10 vạn tấn Tuyết Tân bia, Nam Dương có hạn công tư, bước ra thẳng tiến cả nước chiến lược tính thị trường tính thực chất một bước. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, Tuyết Tân thực hiện theo sản phẩm kinh doanh tới nhãn hiệu kinh doanh lại đến vốn liếng kinh doanh nhảy vọt thức phát triển tình thế mạnh mẽ. Tuyết Tân trước mắt tổng cộng có 3 cái nơi sản sinh, phân biệt ở vào Phúc tỉnh Đợ Tờ Thị, SM Thị cùng sông Ít tỉnh Nờ Cờ Thị, năm sản lượng đã đạt tới 90 vạn tấn, 2004 năm tại Phúc tỉnh thị trường chiếm hữu suất là 45 tại sông Ít tỉnh thị trường chiếm hữu suất ước là 18. Tuyết Tân bia tại 2004 năm lợi nhuận đạt tới 41 ức nhân dân tệ, đồng thời tăng trưởng tốc độ vô cùng khả quan. Nếu như chúng ta cầm xuống Tuyết Tân bia, chúng ta tại Hoa sản lượng có thể đạt tới 280 vạn tấn, toàn cầu sản lượng đạt tới 330 vạn tấn. Có quan hệ tư liệu biểu hiện, Hoa Hạ bia thị trường mức tiêu thụ hàng năm đạt 60 ức đô la, lại hàng năm lấy 6 tốc độ tại tăng trưởng, mà Âu Mỹ quốc gia phát đạt bia thị trường tăng phúc chỉ có 1 đến 2. Hoa Hạ bia thị trường dạng này tăng trưởng tốc độ, nhường các phương bia cự đầu tại Trung Quốc thị trường nhấc lên cũng mua cùng khuyết chương chiều. Nghe xong cụ thể báo cáo sau, Lâm Tổ Huy trong đầu hiện hiện một cái bản đồ, bia sản nghiệp. Tân Thị Đại Tập đoàn trong tương lai thời gian 3 năm, tiền mặt lưu đạt tới 1000 ức Mỹ kim trở lên, đây là Lâm Tổ Huy dự đoán. Nhiều như vậy tiền mặt, tự nhiên muốn tìm kiếm ổn định tăng trưởng nghiệp vụ, mà báo lại suất thấp truyền thống sản nghiệp, ngược lại thích hợp Tân Thị Đại Tập đoàn. Liên giống với Lý Siêu Nhân Hòa Ký Hoàng Bộ gần nhất cũng bắt đầu tìm kiếm công cộng sự nghiệp đầu tư, tỷ như đầu tư Anh Quốc, Úc Châu nước vụ, điện lực, điện tín trở. Tân Thị Đại Tập đoàn lại không tốt lắm đầu tư những ngành sản nghiệp, nguyên nhân là Tân Thị Đại Tập đoàn tại xây dựng cơ bản lĩnh vực kinh nghiệm, con đường đều vô cùng yếu kém. Cho dù là tại Hương Giang, Tân Thị Đại Tập đoàn tại xây dựng cơ bản lĩnh vực thực lực cũng không am hiểu. Toàn lực cầm xuống Tuyết Tân Địa. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói thẳng, Tốt Viên Tiên Phàm cùng Trương Hy Lực lập tức cũng là lòng tin 10 phần, đồng thời hồi đáp. Viên Tiên Phàm xem như tập đoàn phó tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ tập đoàn sách lược thu mua, cũng phụ trách toàn bộ tập đoàn mới phát sản nghiệp chỉnh thể bố cục, xem như Lâm Tổ Huy tay trái tay phải một trong. Viên Tiên Phàm, Trương Hy Lực, Lương Bá Thao xây dựng đoàn đội, đi vào Phúc Tỉnh, chuẩn bị cạnh mua Tuyết Tân Bia cổ quyền công việc. Đương nhiên, cái này cạnh mua cũng không phải là đấu giá, mà là một loại không có nghiêm khắc thời gian hạn chế, từ cố ý hiệp đàm xí nghiệp cùng Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch tiến hành đàm phán, cuối cùng tại thời gian nhất định bên trong, Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch muốn nhìn ai giá cả cao, nhà ai xí nghiệp tư chất tốt hơn, ai quan hệ cứng rắn trở, mới có thể quyết định ra người nào thắng đến thuộc về. Những năm này, bởi vì Hoa Hạ gia nhập WTO, rất nhiều tỉnh tại chiêu thương dẫn tư bên trên, quả thực có thể dùng có thể bán cho đầu tư bên ngoài liền bán cho đầu tư bên ngoài khoa trương bước. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, đang bán cho đầu tư bên ngoài thời điểm, tầng quản lý có thể đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, hơn nữa khả năng vẫn là hợp pháp được. Tỷ như bán ra cấp ti thời điểm, năm cái tầng quản lý vẹn vẹn ra 5 triệu nhân dân tệ, rời khỏi lúc liền thu hoạch được 50 triệu thu nhập. Tóm lại, Hoa Hạ thị trường đã toàn diện mở ra. Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch. Trương tổng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Anh bác sĩ nghiệp quản lý có hạn công tư Hoa Hạ tổng giám đốc Vương Nhân Vinh, trông thấy Trương Hy Lực, tiến lên chào hỏi tới. Những năm này, anh bác, vui lực các nước tế nhãn hiệu lớn nhãn hiệu, nhao nhao đến Hoa cũng mua bản địa bia xí nghiệp. Ngay cả Hoa Nhật bia, Thanh Đảo phẩm tiểu cũng là thông qua sáp nhập, thôn tính, đến đạt thành nhanh chóng quyết trương. Đương nhiên, thời đại bia mặc dù xem như nhân tài mới nổi, nhưng ở nghiệp nội danh khí lại vô cùng vang dội, bởi vì mẫu công tư cường đại. Giống như Vương tổng mục đích, tự nhiên rất dễ dàng đụng tới. Trương Hy Lực bình tĩnh đáp lại nói, Vương Nhân Vinh đem Viên Thiên Phàm, Lương Bá Thao hai người dường như có chút quen mặt, liền hỏi, hai vị này là? Viên Thiên Phàm cười giới thiệu chính mình Lương Bá Thao, Vương Nhân Vinh lập tức kinh ngạc, Tân Thị Đại Tập đoàn đây là tình thế bắt buộc à, vị kia hai vị đại tướng tự mình đến đây liên đàm. Vương Nhân Vinh chào hỏi một phen sau, đột nhiên vừa cười vừa nói, lần này thời đại bia có thể muốn thất vọng mà về. Trương Hy Lực sững sờ, sau đó cười lạnh nói, Vương tổng, vấn đề này mới bắt đầu, ngươi lời này nói đến quá vẹn toàn đi. Vương Nhân Vinh vẫn như cũ đắc ý nói, lời này nhưng bất mãn. Theo ta được biết, lần này Tuyết Tân Phương diện ý đang tìm kiếm có thành ý, có thực lực chiến lược hợp tác đồng bạn, làm lớn làm mạnh bia sản nghiệp, cho nên đối cạnh mua phương đưa ra rất cao ra trận cạnh mua cánh cửa, xử lý bia sản xuất cùng tiêu thụ xí nghiệp, tổng tư sản quy mô ứng tại nhân dân tệ 70 ức nguyên trở lên, đồng thời tại toàn cầu bia sản xuất cùng tiêu thụ tổng thu nhập ứng tại nhân dân tệ 400 ức nguyên trở lên, nắm giữ sung túc chương 753, muốn làm bia cự đầu, 2. Chương 753, muốn làm bia cự đầu, 2, có thể di động dùng vốn lưu động, không mắc xích tài chính đứt gãy phong hiểm chờ điều kiện. Trương Hy Lực hơi hồi hộp một chút, bởi vì thời đại bia tại toàn cầu bia cơ sản xuất cùng tiêu thụ tổng thu nhập không đạt được 400 ức nhân dân tệ. Viên Thiên Phàm nói rằng, chuyện không đến cuối cùng một khắc, không có quyết định. Kể xong về sau, ba người mang theo người rời đi hiện trường. Thử, không biết tự lượng sức mình. Vương Nhân Vinh nát một câu. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy ngoại ý muốn nói, Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch trực tiếp từ chối chúng ta thu mua. Viên Thiên Phàm nói rằng, cũng là không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là huyện chuyển biểu thị bọn hắn hy vọng có thể cùng cỡ lớn bia tập đoàn hợp tác, cánh cửa tại năm tiêu thụ 400 ức nhân dân tệ trở lên xí nghiệp. Lâm Tổ Huy rơi vào trầm tư, Phúc Tỉnh quyền tài sản trung tâm giao dịch yêu cầu này cũng có thể lý giải, dù sao xí nghiệp lớn kỹ thuật, con đường, quản lý chờ càng thêm tốt. Kỳ thật, thời đại bia tại những phương diện này cũng không yếu, kế tục sinh lực bia sau, thời đại bia các phương diện đều là cùng uy tín lâu năm bia tập đoàn không sai biệt lắm. Sinh lực bia thời kỳ đỉnh phong, tại Á Châu thật là cùng hội bài nổi danh. Chỉ có điều, về sau kinh doanh bắt đầu bất thiện. Tại thời đại bia cầm xuống sinh lực bia sau, sản lượng đã tăng lên mấy lần, nhưng dù sao vẫn là cùng cỡ lớn bia công tư kém một chút. Lâm Tổ Huy gõ lên mặt bàn. Viên Thiên Phạm bọn người cũng rất tốt kỳ, chẳng lẽ lão bản còn dự định tiếp tục nữa, phải biết coi như lão bản vận dụng ZZ lực lượng, khả năng vẫn là sẽ không đạt thành mục đích. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, điều kiện chênh lệch quá nhiều, dễ dàng bị người đầu tư bên ngoài tại truyền thông bên trên chất vấn. Nếu như thời đại bia điều kiện phù hợp, như vậy cũng có khả năng ưu tiên cân nhắc. Kỳ thật, lúc này Lâm Tổ Huy nghĩ là, tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tiền thế, đầu tư bên ngoài bia tại Hoa Hạ phát triển kỳ thật không tính rất tốt, là bởi vì bọn hắn đều nghĩ đến chào hàng chính mình nhãn hiệu, mà không để ý đến thu mua hoặc là nhập cổ phần bản địa phẩm bài. Trên thực tế, Hoa Hạ người hay là thích uống bản địa phẩm bài, cũng liền những cái kia bên trong cấp cao trường hợp, bị ngoại tư nhãn hiệu chiếm lĩnh rất lớn thị trường. Nếu như thời đại bia muốn phát triển nội địa bia sản nghiệp, thế tất yếu dựa vào cấp ti cùng cái khác địa phương tính nhãn hiệu, cho nên lần này hắn thật đúng là không muốn bỏ qua Tuyết Tân Bia. Ta nhớ được Anh Quốc Scotland Newcastle bia tập đoàn, cũng là thế giới 10 vị trí đầu bia tập đoàn, các ngươi thay ta sửa sang một chút tư liệu, trễ giờ cùng một chỗ họp. Thuận tiện, thu thập toàn bộ thế giới 10 vị trí đầu bia tập đoàn tư liệu, một đạo tiến hành thảo luận. Viên Tiên Phàm, Lương Bá Thao lập tức tương đối lưu vấn. Mà Trương Hy Lực thì vô cùng chấn kinh, tình cảm lão bản vì một cái trong nước 10 vị trí đầu Tuyết Tân Bia, mà quyết định thu mua thế giới 10 vị trí đầu bia tập đoàn. Tốt ba người sau khi rời đi, trên mặt Lâm Tổ Huy biểu lộ vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm. Hắn đông nhiên quyết định thu mua một nhà thế giới tính bia tập đoàn, là cảm thấy bia sản nghiệp vô cùng ổn định, ít ra tại 2020 năm tiền thế dạng này. Mà Tân thì đại tập đoàn có đại lượng có thể di động dùng tài chính, vừa bận thu mua cái này sản nghiệp, dù sao cũng so tài chính đặt ở trong chương mục bị giảm giá trị tương đối tốt. Nếu như có thể trước hiệp đàm một nhà quốc tế 10 vị trí đầu bia tập đoàn, như vậy lại quay đầu thu mua Tuyết Tân Bia nói không chừng còn kịp. Coi như không kịp, cũng không mất mát gì. Đến lúc đó, thời đại bia có thể đi vào thế giới 5 vị trí đầu tồn tại. Lật ra tiền thế bia sản nghiệp, Mạch Huy Anh Bắc không thể nghi ngờ là một cái cũng mua trưởng thành ví dụ tốt nhất, tại 3G 4 liếng thôi thúc dưới, ngay từ đầu chỉ là ba Tây cùng A Căn Đỉnh bia nghiệp vụ lão đại, tiếp lấy chiếm đoạt Âu Châu bị anh đặc biệt mở Lu bia tập đoàn, lại về sau lại chiếm đoạt Mỹ quốc Mạch Huy tập đoàn, một lần hành động trở thành thế giới bia sản nghiệp lão đại. Bia sản nghiệp chính là thỏa thỏa cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm nghiệp thái. Một khi trở thành cá lớn, liền có thể chỉnh hợp tài nguyên, tăng lên sức cạnh tranh, thậm chí có thể chi phối nghiệp giới thế cục, để cao lợi nhuận chờ. Một tuần sau, Newcastle bia tập đoàn tư liệu đã bày ở trước mặt Lâm Tổ Huy. Thành lập tại 1749 năm Anh Quốc Scotland Newcastle bia tập đoàn là lấy Ái Đinh Bảo Eddie bật làm cơ sở cất rượu nghiệp người nổi bật, là thế giới thập đại cất rượu thương một trong, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu vượt qua 55 quốc gia. Xem như trên thế giới màu nâu bia xuất khẩu thương, Newcastle bia tập đoàn sản lượng hàng năm vượt qua 300 triệu 31 triệu lít, nắm giữ đông đảo nhãn hiệu, bao quát Newcastle màu nâu bia, The Hoan S, Dạ, Bỉm ISHES Tun, Zon SMITHS, Cờ Dô Nẹ Búa Bửa, The A Cờ Sở Tổng S chờ một chút. Tại Anh Quốc, Newcastle bia tập đoàn còn lấy được quyền điểm tiêu cùng sản xuất cái khác các loại nổi tiếng nhãn hiệu bia, như Bạc Cờ, Phú Sĩ Đạt cùng Mỹ Vui. Ngoài ra, Newcastle bia tập đoàn tại Anh Quốc còn kinh doanh nhãn hiệu Massic quán bar, tổng cộng có 1.400 ở giữa đại lý. Newcastle bia tập đoàn trước mắt là toàn cầu thứ 6 lớn bia chế tạo thương, tại toàn thế giới vận doanh hoặc đầu tháng 4 năm năm không nhiều cái bia nhà máy, bia xuất khẩu tới 60 nhiều cái quốc gia. Bia lượng tiêu thụ tại 15 Âu Châu cùng Á Châu quốc gia trên thị trường đứng hàng đầu, tại Anh Quốc, Pháp Quốc, Nga La Tư cùng Ấn Độ thị trường cư vị. Lâm Tổ Huy xem hết tư liệu, lập tức cảm thấy hứng thú đến. Hắn nhớ kỹ Newcastle bia tập đoàn tại tiền thế 07 năm tả hưu, liền bị gia sĩ bá cùng vui lực chia cắt, từ đây lại không Newcastle bia tập đoàn. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Đương nhiên, cái này thu mua đến giao cho người phương Tây tới làm, mà không phải người Hoa. Cho nên, Lâm Tổ Huy đem tư liệu truyền đạt cho Ba Lâm Ngân Hành, nhường An Đức Liệt tổ kiến đoàn đội, xem như Tân Thị Đại tập đoàn cố vấn. Vì có nắm chắc hơn, còn thuê hai nhà Anh Quốc bản địa đại bạc đoàn xem như tài vụ cố vấn. Mà bản thân hắn càng là tự mình xuất động, tham dự lần này cỡ lớn thu mua án, có thể nói tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, gió chợt nổi lên. Mười dưới ánh trăng tuần, Tân Thị Đại tập đoàn thu mua đoàn đội chính thức hướng Newcastle bia công tư các cổ đông đưa ra thu mua mời, báo giá 65 ức bảng Anh, 111,8 ức Mỹ kim. Tin tức một khi truyền ra, thế giới chú mục. Phương Giang bản thổ càng phi thường chấn kinh, dù sao đây chính là gần 870 ức đô la Hồng Kông giao dịch, trong lúc nhất thời Tân Thị Đại tập đoàn cổ phiếu tăng bậc ba. Nam thị dân càng là rất cảm thấy vinh quang, dù sao đây chính là thu mua Anh Quốc bản thổ xí nghiệp lớn. Về phần Anh Quốc bên này, dư luận phản ứng cũng không mạnh mẽ, Anh Quốc bản thân liền là đối ngoại tư vô cùng thân thiện quốc gia cùng địa khu, huống chi bia sản nghiệp cũng không phải ảnh hưởng quốc gia hoặc dân sinh sản nghiệp. Đương nhiên khoản giao dịch này muốn đạt thành, là muốn trải qua Anh Quốc cùng Âu Minh Thương nghiệp Ủy ban phê duyệt, cùng Newcastle bia công tư các cổ đông đồng ý cho nên, kế tiếp chính là đánh răng co. Đảo mắt lại qua một tháng. Ngày này, Lâm Tổ Huy dẫn đội đi vào Newcastle bia tập đoàn. Trải qua một tháng thương lượng, này khoản giao dịch đạt thành hy vọng rất lớn, chủ yếu là đến từ ZZ thế lực quá yếu nhiều rất nhỏ. Về phần tiền bạc vấn đề, hơi hơi mua quý một chút, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không quan tâm. Thậm chí, hắn đều đã có biện pháp đến giảm xuống thu mua giá vốn. đương nhiên đến giao dịch đạt thành sau khả năng thực hiện. Lâm tiên sinh, chào mừng ngài đi vào Newcastle Bia tập đoàn. Xem như Newcastle Bia tập đoàn tổng giám đốc Tiểu Nạn nhiệt tình hoan nghênh Lâm Tổ Huy một nhóm, cũng mang theo bọn hắn đi thăm công tư. Trở lại trong phòng họp, Lâm Tổ Huy mở miệng nói ra, đối với Newcastle Bia tập đoàn, chúng ta Tân Thị đại tập đoàn phi thường trọng thị, nếu như thu mua về sau, tổng bộ vẫn tại Anh, đồng thời sẽ không giảm biên chế. Cùng lúc đó, Newcastle Bia tập đoàn còn có thể tiếp thu thời đại bia, một lần hành động tăng cường tại Á Châu bia lĩnh vực số định mức. Sáp nhập về sau, chắc chắn sẽ không gọi thời đại bia có thể đổi thành thời đại Newcastle Bia tập đoàn thực hành xong tổng bộ vận hành. Tiêu Nạp chờ tầng quản lý, mang trên mặt hài lòng biểu lộ, thẩm nghị thế giới tính thương nhân chính là không giống. Bọn hắn cũng biết, Lâm Tổ Huy tại Âu Mỹ phát triển đặc biệt tốt, vô cùng am hiểu người địa phương quản lý. Để cho người ta kỳ quái là, Âu Mỹ người vì cái gì sẽ như vậy trung thành vị này đâu? Kỳ thật bọn hắn không biết rõ, Lâm Tổ Huy là có loại nhân cách mị lực, càng là cùng hắn cộng sự đến lâu, càng là sẽ trung thành với hắn. Tiêu Nạp nói rằng, đối với Tân Thị đại tập đoàn thu mua phương án, chúng ta bên này không có vấn đề quá lớn, chỉ là các cổ đông đối giá cả không hài lòng lắm. Như vậy cũng tốt, giá cả có thể đàm luận là được. Kế tiếp Lâm Tổ Huy nhường đoàn đội đàm luận, chính mình rời khỏi đàm phán. Cuối cùng, giá cả tại 70 ước bảng Anh giá cả dừng lại, chứa lợn ẩn, cái giá tiền này so lần thứ nhất báo giá cao 7.8 tả hữu, không sai biệt lắm cũng là Tân Thị đại tập đoàn mức cực hạn. Tốt, đối với quý phương thu mua một nước, chúng ta cần lần nữa tổ chức cổ đông đại hội tiến hành quyết nghị. Lâm Tổ Huy hài lòng nói, ok, ta tin tưởng khoản giao dịch này rất nhanh có thể đạt thành. Cái gọi là cổ đông đại hội, càng nhiều là đi ngang qua sân khấu, bởi vì cái này giá cả so thị trường chứng khoán bên trên tràn giá gần ba thành, xem như cổ dân, làm sao có không biết rõ đồng ý đạo lý. So sánh với mà nói, Âu Mỹ cùng Anh Quốc thương nghiệp ủy ban trả lời, mới là đến tiếp sau mấu chốt nhất chuyện. Đương nhiên, đối với cái này Lâm Tổ Huy cũng là rất có lòng tin, này thu mua án không liên quan đến lúc đoạn, bởi vì Newcastle Bia vẹn vẹn sắp xếp thế giới thứ 6, vẹn vẹn Âu Châu liền có 3 nhà xếp tại trước mặt của hắn. Bia sản nghiệp cũng không phải một quốc gia hoạch tâm sản nghiệp, lại thêm trước mắt Anh Quốc bên này dư luận không tính lớn, cho nên hy vọng thành công rất lớn. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy bỗng nhiên nói rằng, tại thu mua án đạt thành trước đó, ta có cái đề nghị. Tiêu Nạp giảng đạo, Lâm tiên sinh, mời nói. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, đem Hoa Hạ Tuyết Tân Bia chuyện nói một lần, sau đó nói, cho nên, ta muốn hiện tại mời Newcastle Bia đi cạnh mua, chúng ta thời đại bia bằng lòng đáp cầu rắc mối, thế tất một lần hành động thành công. Đương nhiên, khoản giao dịch này nếu như đạt thành, cũng không ảnh hưởng chúng ta song phương giao dịch. Đối với Tuyết Tân Bia, Lâm Tổ Huy còn băn khoăn, trọng yếu là, Tuyết Tân Bia trước mắt thuộc về, còn không có đã định. Tiêu Nạp nghe xong, đơn giản chính là vị này muốn lấy được Tuyết Tân Bia, tự nhiên không sao. Không có vấn đề, chúng ta có thể lập tức tổ kiến đoàn đội, cùng thời đại bia cùng nhau tham dự. Anh bác, Hoa Hạ. Cái gì? Thời đại bia dẫn Newcastle Bia tập đoàn tham dự, cạnh mua Tuyết Tân Bia cổ phần. Vương Nhân Vinh không thể tưởng tượng nổi nói rằng, gần nhất anh bác cùng Phúc Tỉnh Quan Phương không sai biệt lắm đã tiến vào đàm phán thời điểm mấu chốt, Newcastle Bia tập đoàn đột nhiên tham dự vào, hiển nhiên tăng lên rất lớn biến số. Vương Nhân Vinh cũng biết, thời đại bia ngay tại thu mua Newcastle Bia tập đoàn, cái này khiến hắn hiểu được, thời đại bia lúc trước bởi vì điều kiện không đủ, cũng không hề từ bỏ Tuyết Tân Bia, ngược lại trước thu mua Newcastle Bia tập đoàn, lại quay đầu thu mua Tuyết Tân Bia. Cái này tác phong, nhường Vương Nhân Vinh trợn mắt hốt mồm, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng, nghe nói báo giá rất cao, ngay cả Tân Thị đại tập đoàn lão bản Lâm Tổ Huy đều tự mình tham dự vào lần này thu mua bên trong. Cao quản tiếp tục nói bổ sung. Vương Nhân Minh lập tức cảm giác muốn hỏng việc, Lâm Tổ Huy tự mình tham dự, giải thích do trận này thu mua thắng lợi thiên bình, đã khuynh hướng thời đại bia. 12 cuối tháng, Phương Giang cùng nội địa truyền thông nhau nhau đưa tin liên quan tới Tuyết Tân Bia cổ quyền thuộc về tin tức. Trong báo cáo đem thời đại bia bởi vì không đủ cạnh ném cánh cửa, Tân Thị đại tập đoàn lão bản Lâm Tổ Huy khí phách đem thế giới thứ 6 Newcastle Bia tập đoàn tiến hành thu mua. Sau đó quay đầu vào Nguyệt, lợi dụng Newcastle Bia tập đoàn tham dự cạnh ném Tuyết Tân Bia. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, vì một thứ đại khái giá trị 560 ức nhân dân tệ Hoa Hạ Bia nhãn hiệu, ngược lại đầu tư gần ngàn ức nhân dân tệ thế giới bia nhãn hiệu, món nợ này tính thế nào giống như đều có chút ly kỳ. Thế giới nhà giàu nhất chính là thế giới nhà giàu nhất, cái này trăm tỷ cấp bậc thu mua, đều là như thế trò đùa. Ai nói với ngươi là trò đùa rồi, Newcastle Bia tập đoàn, cắt đi, Tuyết Tân Bia. Người ta trực tiếp gây dựng thế giới năm vị trí đầu bia tập đoàn đâu. Có chút đạo lý, Tân Thị đại tập đoàn có tiền như vậy, nói không chừng người khác bản lai liền muốn đưa thân thế giới bia từ đầu. Chương 754, tin tức tốt không ngừng chương 754, tin tức tốt không ngừng thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2006 năm. Tân Thị đại tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy đứng tại phòng làm việc của mình trước cửa sổ, ngắm nhìn Duy Đa Lợi Á cảng cùng Cựu Long cảnh sát, thần sắc dương dương tự đắc, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Lại là bội thu một năm. Năm ngoái, 2005 năm, Tân Thị đại tập đoàn niên kỷ lãi dòng dự tính đột phá 1000 ức đô la Hồng Kông. Vẹn vẹn thời đại vận tải đường thủy liền sáng tạo ra 65 ức Mỹ kim lợi nhuận, chiếm Tân Thị đại tập đoàn một nửa lợi nhuận. Có thể thấy được, hải vận, máy bay, thuyền thuê cùng tương quan nghiệp vụ chu kỳ tính mạnh bao nhiêu. Vận tải đường thủy trời đông giá rét quý, tương quan xí nghiệp phá sản chỗ nào cũng có, cự đầu cũng không ngoại lệ. Vận tải đường thủy bộ phát quý, tương quan xí nghiệp chính là kiếm lợi lớn, tiền thế mã sĩ cơ tại 2021 năm kiếm lớn 160 ức Mỹ kim chính là ví dụ, một chiếc mới thuyền thậm chí có thể tại 1-2 năm hồi vốn. Lão bản, hội nghị đã đến giờ. Tốt một năm mới, có mới kế hoạch cùng bố cục. Lâm Tổ Huy cao hứng bừng bừng rời phòng làm việc, hướng phía tập đoàn phòng họp đi đến. 2006 năm đến, căn cứ tình thế trước mắt đến xem, năm nay lại là toàn cầu kinh tế tăng trưởng một năm. Địa sản, vận tải đường thủy, tiểu điếm, bán lẻ chờ lĩnh vực, hoàn cảnh đều là rất không tệ. Hội nghị bắt đầu, Lâm Tổ Huy trực tiếp cho đại gia định rồi một năm mới liệu. Đám người cũng là vô cùng đồng ý Lâm Tổ Huy quan điểm, mang trên mặt vẻ vui thích. Đỗ Nhĩ tổng giám đốc, ngươi đến hồi báo một chút Phú Lợi tập đoàn tài sản, mắc nợ, cùng tương quan công tác. Lâm Tổ Huy đầu tiên điểm danh nói. Toàn bộ trong phòng họp, người phương Tây vậy mà tăng trưởng tới 1/3 nhiều. Đương nhiên dù là có một cái người phương Tây, cũng chỉ có thể dùng tiếng Anh họp. Đỗ Nhĩ cao hứng nói, trước mắt Phú Lợi tập đoàn dưới cờ Á Mã Tốn trung tâm thương mại đã nắm giữ 186 tòa. Giàu Lợi mua đất tại Mỹ quốc nắm giữ 156 tràng văn phòng, tập trung ở New York, Tây Lạc Sam Kỳ, Cựu Kim Sơn, Bồ Tận. Kim Ti Tức Mã Đầu tập đoàn ngoại trừ nắm giữ Kim Ti Tức Mã Đầu 18 triệu thước vương vật nghiệp diện tích bên ngoài, còn tại London, Ba Lê chờ Âu Châu thành thị nắm giữ 36 tòa văn phòng. Đoán sơ qua, Phú Lợi tập đoàn tổng tư sản tại 800 ức Mỹ kim tài hữu, mắc nợ thì tại 230 ức Mỹ kim. So với tiền thế Lôi Mạn phá sản trước 6000 ức Mỹ kim tài sản, khẳng định là kém xa. Nhưng Lôi Mạn mắc nợ thật là cực cao. Mà Phú Lợi tập đoàn cái này mắc nợ tỷ lệ, chính là khủng hoảng tài chính về sau, cũng không có khả năng phá sản. Lâm Tổ Huy một bên nghe báo cáo, một bên trên giấy viết đồ vật. Chờ Đỗ Nhĩ sau khi nói xong, Lâm Tổ Huy nói rằng, Mỹ Liên chữ gần nhất hơn một năm lần thêm hơi thở, thị trường lại không bị ảnh hưởng, cái này cần lực tại toàn cầu kinh tế phồn vinh. Bất quá, chúng ta lại không thể không làm chuẩn bị, cho nên Phú Lợi tập đoàn tạm dừng mới hạng mục, trừ phi hạng mục này rất khó gặp phải. Đám người nhịn không được tinh thần tập trung, chẳng lẽ lão bản lại có dự cảm? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng không hi kỳ, mấy năm trước mãnh liệt khai hỏa, hiện tại chỉnh đốn một chút cũng là rất bình thường. Đỗ Nhĩ không chút do dự nói, "Tốt, ta ngay lập tức sẽ chấp hành một ý kiến." Hắn mặc dù rất muốn lại đầu tư, nhưng đối với Lâm Tổ Huy, hắn lại vô cùng bội phục, dù sao mình bột là truyền kỳ. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Mấy năm gần đây Phú Lợi tập đoàn phát triển quá nhanh, tiếp xuống một năm, ta hy vọng các ngươi xuất ra càng thêm ưu tú quản lý phương án, đem lợi nhuận tối đại hóa. Trễ giờ, ta muốn nhìn thấy phương án của các ngươi sách." Trung tâm thương mại, bản lai liền yêu cầu cực kỳ tốt quản lý. Mà văn phòng cũng cần ưu tú quản lý. Thu tô cũng không phải dễ dàng như vậy, Thương Giang Minh Tinh ưa thích đầu tư vật nghiệp, nhưng cũng có Minh Tinh không cao hứng thu tô, cảm thấy khách trọ rất phiền toái, liền đem đầu tư vật nghiệp nhau nhau bán ra rơi, thì như Lâm Tổ Huy tỉnh nhân cũ Trần Huệ Linh, Vương Phi, chính là loại này điển hình. Đương nhiên giống như là Lý Giai Hân, Quan Gia Tuệ trở nữ nhân, đều có chuyên môn công tư, tiến hành quản lý, các nàng tự nhiên không cần phiền toái. Đỗ Nhĩ cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ, hắn hiểu được bộ chính là một vị kinh doanh cùng quản lý cao thủ, đối với phương diện này tự nhiên vô cùng coi trọng. Cho nên, hắn nói rằng, "Ok, ta sẽ mau chóng đem phương án giao cho ngươi, cũng làm ra sáng tạo cái mới, đổi mới chế độ." Lâm Tổ Huy rất hài lòng, Phú Lợi tập đoàn trước mắt tài sản nhìn như cũng liền 800 ức Mỹ kim tài hữu, nhưng là tại 2006-2007 năm dâng lên bên trong, giá trị vẫn có thể chạm đến 1000 ức Mỹ kim, cái này cùng mục tiêu của hắn đạt thành. Đương nhiên, đầu năm nay, 2007 năm, Phú Lợi tập đoàn lại phải dần dần rút tiền dưới cờ văn phòng cùng cửa hàng, ít ra cũng phải giảm DOUNZ 4 thành trở lên. Kế tiếp, Tân Thị Đại Thương Quản, Thời Đại Vận Tải Đường Thủy, Hàng Xương Đồ Uống Thực Phẩm, bán lẻ chờ cấp một tử công tư tổng giám đốc, nhau nhau làm công tác báo cáo. Lâm Tổ Huy đều tiến hành bố cục cùng an bài, xem như đem năm nay điều định ra đến. Hội nghị kết thúc sau, Lương Chân Vân đi vào phòng làm việc của hắn. "Lão bản, chương mục tiền mặt lưu đạt đến 2410 ức đô la Hồng Kông. Năm ngoái tiền mặt lưu chi tiêu chủ yếu là tập trung ở Hưng Giang, nội địa địa sản nghiệp, cùng nhập cổ phần Trung Viễn, giao thông ngân hành, kiến thiết ngân hành, chứng khoán đầu tư ước là 120 ức đô la Hồng Kông tài hữu, nội địa cùng Hương Giang địa sản quan tại 230 ức tài hữu, cả năm đầu tư tại 400 ức đô la Hồng Kông." Không chứa Phú Lợi tập đoàn đầu tư, Phú Lợi tập đoàn đầu tư đều là mắc nợ tiến hành, cho nên không tính ở đây bên trong. Trên thực tế, 2400 ức tiền mặt lưu, nếu như trừ tập đoàn tất cả nợ nần, cũng liền không đến 500 ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên, tập đoàn sạch tài sản đã có 2 vạn ức. Lâm Tổ Huy giảng đạo, năm nay đoán chừng vẫn là Hưng Giang, nội địa địa sản đầu tư, cùng công thương, trên trung ngân thị đầu tư. Còn có bia nghiệp vụ đầu tư, kia là trọng đầu nhí. Lương Chân Vân gật gật đầu, nói rằng, ấn 08 khủng hoảng tài chính đối Á Châu ảnh hưởng nhỏ bé, đặc biệt là nội địa cùng Hương Giang địa sản, năm nay 2006 năm vẫn là có thể tiếp tục đầu tư, chỉ cần theo 2007 năm bắt đầu không cầm liền có thể. Về phần bán ra vấn đề, 2007 ngày Tết nửa năm bắt đầu, tìm một chút thu tô hiệu quả và lợi ích không tốt, cùng nhiều bán hạ giá một chút tòa nhà liền có thể, động tác khẳng định so Âu Mỹ nhỏ rất nhiều. Về phần đầu tư nội địa xí nghiệp cổ phiếu, là bởi vì những xí nghiệp này đến cảng thượng thị, Tân Thị Đại tập đoàn xem như bản địa lớn nhất xí nghiệp, không đầu tư 2-3 cổ phiếu, hiển nhiên đều có chút không tưởng nổi. Giống giao thông ngân hành, kiến thiết ngân hành đến cảng thượng thị, IGO giá cả rất cao, cho nên cần cỡ lớn cơ cấu chống đỡ, nếu không góp vốn một lần chính là hơn mấy trăm ức đô la Hồng Kông, nơi đó có nhiều như vậy tán hộ. Đương nhiên, Tân Thị Đại tập đoàn cũng sẽ không thua thiệt, những này cổ phiếu tại 2007 cuối năm, không sai biệt lắm hẳn là cũng có 1-2 lần tốc độ tăng. Chỉ cần làm tan kỳ là tại 2008 lớn tuổi nửa năm, đều không đến mức thua thiệt tiền, hơn nữa còn kiếm không ít. Về phần Vương Lăng Âm dưới cờ Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư, đều là theo cấp 2 thị trường mua sắm mấy đại quốc có ngân hành cổ phiếu. Dù sao Lâm Tổ Huy cũng không muốn bại lộ quá nhiều, hơn nữa người khác cũng cần chính là Tân Thị Đại tập đoàn chiêu bài. Úc Châu quảng sát xí nghiệp FMG công tư lão bản An Đức Lô có chút thất kinh đi vào Hương Giang. Thời gian tiến vào 2006 năm, FMG công tư nhu cầu tư kim Việt thêm khổng lồ, cho nên hắn ở bên trong tìm kiếm người đầu tư, thậm chí còn trực tiếp cùng nội địa phát ủy quan viên tiến hành gặp mặt. Không nghĩ tới, phát ủy quan viên thấy FMG công tư đối nội thị trường nhu cầu rất lớn, lại đem FMG nhu cầu cấp bách tài chính đầu nhập xây dựng cơ bản, liền đánh lên yêu cầu cổ phần khống chế FMG công tư chủ ý. An Đức Lỗ đương nhiên sẽ không đi vào khuôn khổ, dù sao FMG công tư là tâm huyết của hắn, làm sao có thể nhường đầu tư bên ngoài đến cổ phần khống chế. Cho nên, hắn không chút do dự từ chối. Kết quả chính là, phát ủy cũng là uy hiếp, nói không cho phép Hoa Hạ Sắt Thép công tư mua sắm FMG quan sát. Cứ như vậy, An Đức Lâu nghĩ đến ban đầu người đầu tư, Tân Thị Đại Tập đoàn. Lúc trước, hắn thấy Lâm Tổ Huy đầu tư FMG công tư, là phi thường cao hứng xuất ra 10 cổ phần. Phía sau bởi vì cân nhắc tới Tân Thị Đại Tập đoàn đối FMG cống hiến không phải rất lớn, không có quan sát đường dây tiêu thụ, liền qua sông đoạn cầu, không còn cân nhắc Tân Thị Đại Tập đoàn đầu tư. Cho nên tại hơn một năm nay bên trong, Tân Thị Đại Tập đoàn cầm cổ đã bị pha loãng tới 6 tả hữu, đây là nhu cầu tiền bạc lớn nhất thời điểm không có đến. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ, Lâm Tổ Huy cùng Biên Tiên Phàm tiếp kiến từ nội địa thất vọng mà về An Đức Lỗ. Hắn cũng biết thì đại khoáng nghiệp được điểm, vậy nếu không có phía sau thị trường, cho nên muốn đầu tư quảng sát xí nghiệp cũng là vô cùng cực khổ. Về phần gần nhất một năm rưỡi, thì đại khoáng nghiệp cũng là nhập cổ hai nhà lì thủng khoáng thạch xí nghiệp, coi như phát triển không tệ. Lâm Tiên Sinh, tháng này FMG công tư hạng mục kiến thiết ngay tại Hắc Đức Lan cảng khởi động, sau đó bến cảng, đường sắt cùng vạn mỏ kiến thiết cũng sẽ toàn diện triển khai. An Đức Lỗ mang theo tự tin biểu lộ nói rằng, tự tin phía sau, tự nhiên là đối tiền bạc khát vọng. Lâm Tổ Huy khách khí nói, chúc mừng. Lúc trước ta nghe thấy FMG hạng mục, liền biết sẽ thành công. An Đức Lỗ thấy Lâm Tổ Huy chỉ là ca ngợi, lại không chủ động đưa ra đầu tư bỏ vốn, lập tức chỉ có thể chính mình chủ động lên. Lâm Tiên Sinh, hạng mục bắt đầu kiến thiết, FMG công tư cần đại lượng tài chính, cho nên ta tới tìm người, là hy vọng chúng ta lần nữa đạt thành hợp tác. Lâm Tổ Huy cũng không thèm để ý An Đức Lỗ cho bạn, nhưng không ngại mở một trò đùa, ta muốn, Tân Thị Đại Tập đoàn nhất định không phải FMG công tư lựa chọn hàng đầu. An Đức Lỗ Tiên Sinh mới vừa từ nội địa thất vọng mà về. An Đức Lỗ kinh ngạc, thốt ra, Lâm Tiên Sinh là thế nào biết đến? Sau khi nói xong, mới biết được nói sai, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta biết nội địa xí nghiệp cùng quan phủ phong cách làm việc, cho nên suy đoán một chút. An Đức Lỗ lần nữa bị Lâm Tổ Huy bộ tiền đến, thẳng thắn nói về ở bên trong tao ngộ. Cuối cùng hắn nói rằng, ta muốn, Lâm Tiên Sinh ở bên trong quan hệ thâm hậu, nếu như trở thành FMG trọng yếu cổ đông, Tân Thị Đại Tập đoàn nhất định có thể ở giữa đảm nhiệm một chút giám sát. Lúc này, bên cạnh Viên Tiên Phàm nói rằng, cái này ngươi yên tâm, nội địa quảng sát là cầu lớn hơn cung cấp cũng sẽ không thật không mua các ngươi quảng sát. Đương nhiên, chúng ta thì đại quan nghiệp cũng có thể xung làm thuyết khách. An Đức Lỗ lúc này lập tức bình tĩnh trở lại, nói rằng, xem ra chúng ta hẳn là sớm cùng thì đại khoáng nghiệp tiến hành khai thông, nếu không cũng sẽ không vội vàng như thế. Kế tiếp chính là đàm luận sơ bộ hợp tác. Lâm Tổ Huy cũng không có bỏ đá xuống giếng, rất sảng khoái đồng ý lấy một ước mỹ kim thu hoạch được 10 FMG công tư mới cố, tăng thêm phía trước pha loãng sau 5 năm một lần hành động nắm giữ FMG công tháng 4 năm 1 năm 5 cổ phần. Đương nhiên, đến tiếp sau khẳng định sẽ còn bị đại lượng pha loãng, bởi vì FMG công tư lỗ hổng rất lớn. Quả nhiên, A Đức Lỗ thừa cơ đưa ra, ngoại trừ khoản này bơm tiền bên ngoài, ta còn cần quý công tư cung cấp một khoản 12 năm kỳ không đảm bảo một ước mỹ kim cho vay. Lâm Tổ Huy hỏi, hạng mục này lúc nào thời điểm có thể ra mỏ? An Đức Lỗ tự tin nói, dựa theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần 3 năm, liền có thể ra mỏ. Có chút lợi hại, khó trách tiền thế trở thành Úc Châu thủ phủ, không có vấn đề, khoản này cho vay chúng ta đáp ứng, chi tiết ngươi cùng tổng giám đốc Viên đến nói đi. Cho vay, cũng tương đương với tránh cho cổ phần lập tức bị pha loãng, FMG công tư một lần hành động thu hoạch được 2 ước mỹ kim tài chính, thế nào cũng có thể kiên trì tới 6 tháng cuối năm. Đến lúc đó, quan sát dâng lên, cổ phiếu tự nhiên cũng biết dâng lên, bị pha loãng tỷ lệ tự nhiên là sẽ thu nhỏ một chút. Cho nên, đây là một cái hợp tác cả hai cùng có lợi cờ. Cầm xuống FMG công tư lần thứ 2 đầu tư sau, thì đại khoáng nghiệp trong tay tài nguyên cũng hùng hậu không ít. Quan sát sản nghiệp có Đạm Thủy Hà Cốc 5. 5 FMG công tháng 4 năm 1 năm. 5 lì thủn khoáng thạch sản nghiệp thì phân bộ tại A Căn Đỉnh cùng Chi Lê hai nhà cỡ lớn lì thủn mỏ thường, cầm cổ cũng tương đối có thể. Đầu tư lì thủn mỏ, đối với Tân Thị Đại Tập đoàn mà nói, hơi nhẹ nhõm không ít. Nguyên nhân chính là, thứ nhất, Tân Thị Đại Tập đoàn dưới cờ có tin lì thủn nghiệp vụ, có nhu cầu lượng. Thứ hai, lì thủn mỏ trước mắt còn lâu mới có được quảng sát trọng yếu, thuộc về chưa bộ phát kỳ, tương đối tốt bố cục. Vương Lăng Âm đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, nàng biết Lâm Tổ Huy gần nhất rất hùng, cho nên đánh lây báo cáo công tác ngụy trang, kỳ thực muốn cùng Lâm Tổ Huy tâm sự, nói chuyện tình. Lão công, ngươi cảm thấy năm nay Hương Giang thị trường chứng khoán cùng thị như thế nào phát triển? Vương Lăng Âm mấy năm này cũng là quan tâm tới chính mình tiểu kim cố, hàng kim chí nghiệp đầu tư, đối cổ phiếu cùng vật nghiệp tương đối quan tâm. Đương nhiên, có mấy cái phú hào không bằng như thế đâu. Lý Siêu Nhân có đầu tư của mình công tư, Duy Cảng cũng có đại lượng đầu tư cổ phiếu trở. Lý Triệu Cơ cũng có đầu tư của mình công tư, chuyên môn đầu tư cổ phiếu, càng là công bố đầu tư cổ phiếu so sảo lâu tốt hơn kiếm. Nói cho cùng, các phú hào trong tay có đại lượng để đó không dùng tài chính, tự nhiên là muốn đầu tư cổ phiếu cùng vật nghiệp. Đương nhiên vô cùng có thân phận thương nhân, đặc biệt là cỡ lớn địa sản chủ não, là sẽ không trực tiếp tham dự xào phòng, dễ dàng bị người lên án. Lâm Tổ Huy kỳ thật cũng không có xào phòng, dù là chính là Vương Lăng Âm cũng không có trực tiếp xào phòng, hàng kim chí nghiệp đầu tư vật nghiệp, đa số đều là mua được thu tô. Về phần những cái kia hồng nhan chi kỷ, hành vi của các nàng tự nhiên không thể trực tiếp tính tới Lâm Tổ Huy trên đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tổ Huy hỏi ngược lại. Năm ngoái Hàng Sinh chỉ số chỉ tăng 800 điểm, lấy 17.650 kiểm Nhật Bản, tốc độ tăng cũng không cao, mặc dù Hương Giang kinh tế có 8 dâng lên. Cứ tính toán như thế đến, Lâm Tổ Huy đã đoán được, 2006-2007 năm, Hàng Sinh chỉ số muốn tăng vọt gấp đôi, tự nhiên là liên tục 2 năm phóng đại. Vương Lăng Âm nói rằng, buổi sáng ta nhìn tài chính báo chí, đối với 2006 năm thị trường chứng khoán Hương Cảng chỉnh thể triển vọng, Thụy Sĩ hoạt động tín dụng thứ nhất bộ tờn Á Thái khu sách lược viên sở tập vệ tờ sần đề nghị người đầu tư khai thác so sánh thận trọng sách lược, một phương diện bởi vì lãi suất hướng lên, Hương Cảng thị dân cung cấp lâu chi phí gia tăng hàng ngày, địa sản cố tạm thời khó có kích thích. Một phương diện khác, bán lẻ thương nhận tiền thuê đắt đỏ ảnh hưởng, tiêu thụ tăng trưởng khó mà lạc quan, bởi vậy nên sắp sửa địa sản cố cùng bán lẻ cố đầu tư đề nghị định giá chạy thua thành phố lớn người đầu tư ứng chuyển ném phòng thủ tính khá mạnh công cộng cố cùng ngân hàng cố. Bởi vì 2006 năm thị trường chứng khoán vẫn tràn ngập biến số, tại tình thế hỗn loạn bên trong người đầu tư đều ứng nắm thận trọng đầu tư thái độ. Lâm Tổ Huy nở nụ cười, nói rằng, đây chính là ta dạy cho ngươi, người khác cẩn thận, chúng ta liền phải đi cùng. Yên tâm đi, năm nay khẳng định phong đại. Đúng rồi, ngươi muốn đầu tư, đi mua ngay Hoa Hạ Nhân Thọ Hòa Bình An bảo hiểm, đây là chọn lựa đầu tiên. Tiếp theo là bên trong hóa đá cùng bên trong dầu hỏa, cùng năm nay muốn lên thị công đi cùng trung hành, đều đáng giá đầu tư. Từ chỉnh thể mà nói, năm nay Hàng Sinh chỉ số phóng đại không thể nghi ngờ, kinh tế mặt ở nơi nào, nóng tiền chạy vào thị trường chứng khoán không thể bình thường hơn được đâu. Nhân Thọ Hòa Bình An, mặc kệ là Hương Giang, vẫn là nội địa, tại 2007 tháng 5 năm 11 nguyệt là phóng đại không thể nghi ngờ. Trước Lâm Tổ Huy thế liền xào hơn người thọ, chính là tại mấy năm này. Huống chi, tiền thế Lý Triệu Cơ tại Nhân Thọ bên trên, thật là kiếm lớn trên trăm ức, bất quá giống như không có tránh thoát lôi mạng, kết quả bản lai tăng tới 2000 ức tư nhân đầu tư công tư, lại đại đại rút lại, đương nhiên khẳng định vẫn là trăm tỷ cấp bậc, dù sao Á Châu ảnh hưởng nhỏ bé. Vương Lăng Âm lập tức tại Lâm Tổ Huy gương mặt hôn một cái, cao hứng nói, tạ ơn lão công chỉ điểm. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không có bôi son môi a, cũng đừng để cho ta bị trò mèo. Hi hi, nào có, thật nói như vậy, ta cái này ngươi thợ trang điểm, còn không phải nghiêm trọng thất trách. Lâm Tổ Huy ăn mặc, hết thệ từ nữ nhân quan tâm, hắn không muốn ở trên đây động đầu óc. Nhiều cùng ta khai thông, tranh thủ trong vòng 2 năm, đưa ngươi hàng kim chí nghiệp đầu tư, tài sản làm đến 2000 ức. Vương Lăng Âm hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, nàng đối tiền cũng có chút chết lặng, mặc dù đối hàng kim chí nghiệp đầu tư có chút coi trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là thể nghiệm quá trình. Lão công, ngươi quá lợi hại. Lợi hại cái gì? Cái này bao nhiêu năm mới lật gấp 2-3 lần. Sang năm cuối năm khẳng định không chỉ 2000 ức, hàng kim chí nghiệp đầu tháng 4 năm 2500 ức cũng là không có vấn đề. Một tháng, tin tức tốt liên tục không ngừng. Đầu tiên là Newcastle Bia tập đoàn lấy 60 ức đánh giá trị, cầm xuống Tuyết Tân tập đoàn 39.48 cổ quyền, cũng thành lập quan hệ hợp tác. Theo sát phía sau, Âu Minh cùng Anh Quốc Thương nghiệp ủy ban cũng phê chuẩn thời đại bia đối Newcastle Bia tập đoàn thu mua. Mặc dù thu mua tương đối phức tạp, nhưng còn lại đã không cần Lâm Tổ Huy quan tâm. Chương 755, chín đầu thân chương 755. Chín đầu thân hai dưới ánh trăng tuần, Tân Thị Đại tập đoàn tổng bộ. Lão bản đã cùng Âu Châu 12 nhà ngân hành ký tên đánh cược hiệp nghị, từng nhóm mua ước chừng 80 ước bằng Anh, 138 ước Mỹ kim, tính gộp lại kỳ quyền hiệp ước. Lương Chân Vân báo cáo chi tiết đạo. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, Âu Châu ngân hành quả nhiên mắc câu. Thì ra, vì thu mua hữu cá sổ bia tập đoàn Tân Thị Đại tập đoàn đối bảng Anh nhu cầu gia tăng thật lớn, mà Lâm Tổ Huy biết bảng Anh sẽ phóng đại. Cho nên vì bảo đảm giá trị tiền gửi, liền tìm kiếm bảng Anh đối đô la ngoại hối đánh cược hiệp nghị, giống Âu Châu các nhà ngân hành mua vào bảng Anh tính gộp lại kỳ quyền hiệp ước. Lâm Tổ Huy vô cùng tự tin, coi như hắn xem như gà mở tài chính nhân sĩ, cũng minh bạch tại toàn cầu khủng hoảng tài chính 2008 năm trước, đô la nhất định là bị giảm giá trị, mà ước nguyên, bảng Anh những này khẳng định chính là tăng tỷ giá. Một khi toàn cầu khủng hoảng tài chính tiến đến, thì là đô la tăng tỷ giá, đương nhiên yên cũng là sẽ tăng tỷ giá. Huống chi, tiền thế Hoa Tín Thái Phú án lệ, chính là chứng minh tốt nhất, tại 2007 năm, Hoa Tín Thái Phú thu mua ở và ước đại lợi á quặng phẹ rít khai thác công tư, đối ước nguyên nhu cầu gia tăng thật lớn sau, nhưng công tử phán định ước nguyên hội phóng đại. Vì bảo đảm giá trị tiền gửi, theo năm đó lên, Trung Tín Thái giàu từng nhóm mua ước chừng 90 ước quốc nguyên tính gộp lại kỳ quyền hiệp ước. Kết quả cuối cùng chính là, lúc kia ước nguyên đổi đô la đã thăng đến 0.9, kết quả tao ngộ toàn cầu khủng hoảng tài chính, đô la tăng tỷ giá, ước nguyên bị giảm giá trị, rất nhanh ước nguyên đổi đô la liền biến thành 0.6 đến mức, Hoa Tín Thái Phú không thể không chi tiêu đại bút phí tổn, lấy cao hơn thị trường giá cả đại lượng mua sắm ước nguyên, lớn thua thiệt 155 ức, mấy tên cao quản cũng không thể không lý trí. Mà Hoa Tín Thái Phú nếu không phải tổng bộ trợ giúp, chính là phá sản một con đường. Tốt, 2 năm bên trong, chỉ cần bảng Anh tăng tỷ giá, chúng ta chính là kiếm lớn. Lâm Tổ Huy tự tin nói. Kỳ quên người mua muốn nắm giữ một hạng tài sản, liền cùng nhà cái thương lượng ra hai cái giá cả, một cái hơi thấp, một cái hơi cao. Nếu như cái này tài sản giá cả tại hai cái giá cả ở giữa, liền lấy hơi thấp giá cả mua vào tài sản. Nhưng một khi tài sản giá thị trường cao hơn hơi cao giá cả, hiệp ước lập tức hủy bỏ, cho nên hơi cao giá cả được xưng là hủy bỏ giá. Mà nếu như giá thấp hơn hơi thấp giá cả, người mua cần lấy hơi thấp giá mua vào hai hạng thậm chí là bốn hạng tài sản, cho nên hơi thấp giá cả được xưng là hành xử giá. Nhìn thấy Lâm Tổ Huy tự tin như vậy, Lương Chân Vân đã sớm tập mãi thành thói quen, cái này cỗ thần thực lực hoàn toàn không phải ba phi đặc có thể so sánh được. Lương Chân Vân sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy tâm tình lộ ra không tệ, nếu như thuận lợi, thu mua hữu cá sổ bia tập đoàn có thể tiết kiệm 150-200 ức đô la hồng công chi phí. Mà thu mua giá vốn là 70 ức bảng Anh, 120 ức Mỹ kim, tương đương với 940 ức đô la Hồng Kông, cuối cùng khả năng chỉ cần tiêu hết 800 nhiều ức đô la Hồng Kông. Mà Newcastle Bia tập đoàn hàng năm lợi nhuận tại 80 nhiều ức đô la Hồng Kông, tương đương với chỉ có 10 lần thị doanh suất tiến hành thu mua, vô cùng có lợi. Mà thu mua Tuyết Tân Bia, thị doanh suất đã đạt tới 15 lần, đương nhiên cân nhắc tới Tuyết Tân Bia hàng năm lợi nhuận tăng tốc, 60 ức thu sạch mua cổ quyền cũng là phi thường có lợi. Không tệ, Tuyết Tân Bia cuối cùng đàm phán kết quả chính là, tại cuối năm trước đó, Newcastle Bia tập đoàn đem thu sạch mua cổ phần. Đem những này đầu tư lật thiên sau, Lâm Tổ Huy lại mở ra máy tính, kiểm tra một hồi giá vàng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ hoàng kim giá cả, London Kim, đã đạt tới 560 đô la mỗi ounce, tương đương với Lâm Tổ Huy 1.200 nhiều tấn hoàng kim, đã kiếm lời gấp đôi, hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông. Thoải mái a. Sao vật thật hoàng kim mới là vương đạo, không lo lắng nổ kho, mãi mãi cũng là tiền. Xuân cùng Nhật Lệ, Bích Hải Lam Tiên. Lâm Tổ Huy một người ngồi từng ngày hào một phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay một quyển sách, trên bàn trà bày biện rượu đỏ, điểm tâm. Bình tĩnh, an bình. Nếu như người ngoài trông thấy, nhất định thật bất ngờ, dù sao giống Lâm Tổ Huy dạng này có tiền phú hào, hơn nữa lại là như vậy tinh lực tràn đầy, sự nghiệp lớn như vậy, làm sao có thể thanh nhàn như vậy. Để cho người ta kỳ quái là, hôm nay cũng không có hắn Hồng Nhan Chi Kỷ cùng đi. Một bên khác, đai đảo chín đầu thân mỹ nữ Ngô Bồi Từ ngồi một chiếc xa hoa du thuyền bên trên, nhìn qua đối diện lão nam nhân nàng không chút nào khẩn trương, ngược lại to gan nói rằng, Phương tiên sinh, thế nào ăn cơm còn mời người ta ở trên biển đến ăn, thật là kỳ lạ ở. Phương Giang đại danh đỉnh đỉnh ly dị chục tỷ phú hào Phương Tiến, đột nhiên mời nàng cùng nhau ăn cơm, nàng lập tức cảm giác là cơ hội tốt, cho nên theo đài đảo đi vào Hương Giang phó ước. Phương Tiến lại có vẻ rất tôn trọng Ngô Bồi Từ, ngôn ngữ cũng không có vi phạm, khách khí nói, Ngô tiểu thư, lập tức tới ngay, còn mời an tâm chớ đổi. Ngô Bồi Từ lập tức có chút thật không tiện, tình cảm nàng so nam nhân còn đội vã thương lượng. Không có cách nào, vị này chục tỷ phú hào không chỉ có là nổi danh địa sản thương, sản nghiệp càng là liên quan đến ngành giải trí, nhận thức một chút tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Phương Sinh, đã đến. Một gã bảo tiêu cung kính nói. Phương Tiến gật gật đầu, sau đó đứng dậy, cũng nói với Ngô Bồi Từ nói, Ngô tiểu thư, chúng ta tới. Lúc này, Ngô Bồi Từ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng theo trong suốt thủy tinh trông thấy bên ngoài một chiếc quân hạm. Phương tiên sinh, đây là quân hạm đi. Ngô tiểu thư hiểu lầm, đây là siêu cấp du thuyền, thực không dám giấu giếm, hôm nay mời ngươi ăn cơm người, một người khác hoàn toàn, đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết. Mời tới bên này. Cho dù là Ngô Bồi Từ luôn luôn gan lớn, lập tức cũng là kinh hồn bạt vía lên, giống một cái chưa thấy qua việc đời nữ hải tử đồng dạng. Phương Tiến đem Ngô Bồi Từ đưa đến từng ngày hào sau, cũng không có lựa chọn leo lên, dù sao hai nam nhân một nữ nhân tụ hội, dạng này sẽ có chút cho đại lao cảm giác quái dị. Hắn trở lại chính mình du thuyền, trong lòng lại tương đối ngoài ý muốn, cái này đại lao thật đúng là kỳ quái. Chính mình hướng hắn đề cử mỹ nữ, hắn một cái không có hứng thú, hết lần này tới lần khác ưa thích khâm điểm. Đương nhiên, hắn cũng chính là hơi hơi kỳ quái một chút mà thôi, đại lao để cho mình làm gì, hắn liền làm cái đó được. Nô tiểu thư, mời tới bên này. A, tốt. Tiểu thư, là ai đang chờ ta? Nô tiểu thư yên tâm, là một vị thân sĩ. Nô Bồi Từ lập tức biểu lộ cái gì, công việc này nhân viên cũng quá chuyên nghiệp cùng thần bí a, bất quá lúc này nàng cố kỵ không được nhiều như vậy, càng là vừa đi, một bên tham quan chiếc này du thuyền, cho nàng rung động thật lớn. Chiếc này du thuyền thực sự quá lớn, khó trách nàng ngộ nhận là quân hạm, tại trước mặt Phương tiên sinh mất mặt. Chỉ chốc lát, Nô Bồi Từ đi vào một phòng khách, lập tức nhìn thấy ngồi trên ghế salon đọc sách nam nhân, lập tức trong lòng nổi nạo. Xuất khí, nho nhã, khí chất, tuổi trẻ, uy khí, tóm lại một cái liền biết vị này cơ hồ phụ họa tất cả nữ nhân huyễn tưởng nam nhân ưu điểm. Lâm Tổ Huy nghe thấy có người tiến đến, chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy truyền thông khoác lác chín đầu thân mỹ nữ Ngô Bồi Từ. Ngô tiểu thư, mời ngồi. Hắn chỉ hướng ghế sofa, khách khí nói. Lại là không có đứng dậy, chỉ là vừa sách đặt ở ghế salon một bên. Người là Lâm tiên sinh. Ngô Bồi Từ chính là có ngốc, bằng vào lớn như thế siêu cấp du thuyền, lại thêm nơi này là Hưng Giang, cũng minh bạch dừng thân phận của Tổ Huy. Không thể giả được. Ngô Bồi Từ lập tức tâm cuồng loạn, thật giống như tuyển phi được tuyển chọn biểu lộ. Lúc này nàng lấy hết dũng khí, khôi phục bình thường phong cách. Thật là ngươi, không thể tin được, ta lại có thể nhận biết Lâm tiên sinh. Nghe nữ hải tử thao thao bất tuyệt, Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ cũng một bên dò xét chậm rãi ngồi xuống Ngô Bồi Từ. Chín đầu thân dáng người ít lớn eo nhỏ, nhan trị đi xem như mỹ nữ, cảm giác cùng Lương La Thi không sai biệt lắm, thuộc về một cái loại hình mỹ nữ. Tác phong lớn mật, mặc lớn mật, lộ vai tu thân váy ngắn, ngôn ngữ tại trước mặt Lâm Tổ Huy cũng có thể hào phóng ăn nói. Trình thể nói đến là so Lâm Chí Lâm kém hơn một bậc mỹ nữ. Nô tiểu thư thường xuyên đến Hương Giang đi, cũng không phải thường xuyên, nhưng ta rất ưa thích đến Hương Giang du lịch mua sắm, bên này đồ vật thật tốt tiện nghi. Hai người nói chuyện phiếm lên, rất nhanh lần đầu gặp mặt cảm giác không tại. Hàn huyên một hồi, có người hầu đến đây hỏi thăm phải chăng dùng cơm, Lâm Tổ Huy liền dẫn trước Nô Bồi Từ hướng phòng ăn. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy rất tùy ý ôm Nô Bồi Từ eo nhỏ. Nô Bồi Từ lúc này hơi có chút thẹn thùng nhìn Lâm Tổ Huy một cái, anh tuấn gương mặt lập tức nhường nàng khuynh đảo, nàng có chính mình yêu đương bảo điện, yêu đương đối tượng nếu có thể kích phát hormone xoái ca ca. Không nghi ngờ gì, Lâm Tổ Huy không phải liền là xoái ca ca, vẫn là siêu cấp có tiền phú hảo. Đi vào phòng ăn, Lâm Tổ Huy đem Nô Bồi Từ tiện đường nên tới trên chỗ ngồi, ánh mắt gần như chỉ ở một màn kia tuyết trắng bên trên hơi dừng lại, cũng không có quá mức thảo chi tội gốc. Nô Bồi Từ không cong eo của mình, dường như cố ý biểu hiện ra chính mình chịu người địa phương. Lúc ăn cơm, Nô Bồi Từ lại là đối mỹ thực khen không dứt miệng, không có quá lớn câu thúc. Lâm tiên sinh, có thể làm ngươi đầu bếp, nhất định là mạch lìn cấp bậc chủ bếp mới có thể làm đến ăn ngon như vậy. Lâm Tổ Huy cắt xuống một khối bò bít tết, chấm xé nhỏ nuốt, sau đó lại chậm rãi giơ ly rượu lên, cũng nói rằng, làm ăn ngon, hợp khẩu vị của ta trọng yếu nhất, về phần mạch lìn chủ bếp, ta có thể đi tiểu điếm hưởng thụ bọn hắn thành quả. Nô Bồi Từ rất nhanh liền như là hiếu kỳ bảo, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên hỏi thăm rừng cuộc sống của Tổ Huy nhật trình. Để cho người ta rất hiếu kỳ chính là, nữ nhân này rất gầy, lại là rất có thể ăn, chẳng lẽ đều dài nơi đó đi. Hai người gần trong gang tấc, Lâm Tổ Huy tự nhiên trực tiếp gián bảo. Một lát sau, hắn ngay tại phòng khách kiểm tra. Lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, hai người hiển nhiên đã còn kém một bước cuối cùng, nhưng Lâm Tổ Huy lại biến thong dong lên. Kế tiếp tiếp tục ăn cơm, sau đó lại dẫn Ngô Bồi Từ spa, không sai biệt lắm chơi nửa lần buổi trưa, mới đưa nàng mang vào gian phòng. Hôm sau, Ngô Bồi Từ hành động bất tiện đi xuống từng ngày hào đi vào mặt khác một chiếc du thuyền, cũng rời đi. Số nam nhân, lợi hại như vậy dày vào ta, xong việc liền vô tình đuổi ta đi. Quả nhiên là càng đàn ông có tiền càng keo kiệt hơn, cái gì cũng không cho ta mua. Thử, đừng nghĩ có lần sau. Trừ phi, hắn chủ động cầu ta. Trong lòng một đường phỉ báng Lâm Tổ Huy không phải, trên mặt lại treo mỉm cười, thấy thế nào đều không giống sinh khí. Thì ra, đêm qua Ngô Bồi Từ mới cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân, lại thêm tại du thuyền bên trên chơi một ngày một đêm, cho nên cũng không có quá lớn cảm giác mất mát. Đồng nhiên, tay của Ngô Bồi Từ cơ văng lên. Phương tiên sinh ngươi tốt. A, làm sao có ý tứ? Hắn nói nha. Kia muốn phòng ở A cúp điện thoại xong, Ngô Bồi Từ nhịp tim cùng gia tốc, bởi vì Phương Tiến gọi điện thoại tới, hỏi thăm Ngô Bồi Từ là muốn hương giang một bộ phòng ở, vẫn là cầm 10 triệu tiền mặt. A không hổ là thế giới nhà giàu nhất, ra tay chính là hào phóng. Bất quá, hắn chính là không trả tiền, ta cũng sẽ không hỏi hắn muốn, coi ta là cái gì rồi. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt của Ngô Bồi Từ cũng coi chút đỏ, nàng quá nhanh liền rơi vào đi. Một bên khác, Lâm Tổ Huy nhớ tới chuyện của Ngô Bồi Từ tỉnh, lộ ra vẻ tươi cười. Vóc dáng rất khá, có Lâm Chí Lâm bảy thành tư vị, chín đầu thân dáng người, vẫn là để người rất là vui vẻ. Đương nhiên, cạn hát liền có thể, không thể quá nhập thần. Dù sao hắn hiện tại muốn cân nhắc ra thất tinh lực chuyên chú có hắn hải nhi nữ nhân, ngẫu nhiên đi ra tiêu sái một lần liền có thể. Chính vì vậy, hắn liền sờ căng đan đều không muốn náo ra đến, ủy thác Phương Tiến thay hắn làm chuyện này. Về phần Phương Tiến chạy đường, tự nhiên không tính là cái gì. Lão bản, tháng này cảng phủ đấu giá đỉnh núi ra liệt đường núi 12 hào mặt đất, chiếm diện tích 791 vạn thước vuông, dùng tích xuất ước không. 593 này tấm mặt đất thấp hơn đỉnh núi đa số địa khu, thuộc về đỉnh cấp khu vực, có thể trông thấy cảng đảo mặt phía nam cảnh biển. Trần Bân báo cáo một tin tức. Hắn biết, lão bản đối với đỉnh núi hào trạch là phi thường ưa thích, cho nên mới dự định đem loại này chuyện nhỏ đến hồi báo một chút. Lâm Tổ Huy nghe xong, quả nhiên hứng thú, do hỏi, giá khởi điểm nhiều ít. Trần Bân lập tức nói, 768 ức đô la Hồng Kông. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó nói, trước cầm xuống mặt đất lại nói, trễ giờ ta đến an bài này tấm. Tốt. Chờ Trần Bân sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy xuất ra một bộ địa đồ, tìm tới ra liệt đường núi 12 hào mặt đất, rất nhanh hắn hiểu được này tấm mặt đất vị trí cụ thể. Này tấm mặt đất rất tốt, có thể nhìn thấy cảng đảo mặt phía nam cảnh biển, tâm tình cũng sẽ rất tốt. Kỳ thật, này tấm mặt đất đổi lại cái khác địa sản thường, nhất định là khởi công xây dựng 12 tràng dương phòng, đầy đủ lợi dụng diện tích đất ngay suất, cứ như vậy mỗi tràng dương phòng có thể có 4000 thước vuông lô mặt. Coi như như thế, dạng này một tràng dương phòng giá cả, tương lai 2014 năm về sau, giá cả đều tại 6 ước trở lên, tức mỗi thước vuông 150 vạn đô la Hồng Kông tả hữu. Tiền thế, nơi này là Á Châu 10 đại siêu cấp hào trạch bảng đứng hàng thứ nhất, 2014 năm một hộ chào giá 8.191 ước Hồng Kông đô la, ước hợp nhân dân tệ 673 ước nguyên, mỗi mét vuông giá bán ước hợp nhân dân tệ 154 vạn nguyên. Như thế tính ra, nếu như Tân Thị Đại Tập đoàn tới khai phát, chí ít có thể kiếm 40 ước đô la Hồng Kông. Nhưng Lâm Tổ Huy kế hoạch sách, Tân Thị Đại Tập đoàn vỗ xuống về sau, dựa theo ý nghĩ của hắn đến thiết kế công trình kiến trúc, chờ 2008 năm về sau lại đem kỳ phòng bán ra cho Lâm Tổ Huy người. Đương nhiên, giá cả khẳng định là sẽ để cho Tân Thị Đại Tập đoàn hàng năm tỷ lệ hồi báo không thua kém 10 cũng sẽ không thấp hơn giá thị trường, để tránh cho người ta nói nhảm. Chương 756, tài chính hùng hậu chương 756, tài chính hùng hậu cảng phủ quan đấu giá chỗ. Đấu giá sư nhiệt tình giới thiệu nói, phía dưới bắt đầu đấu giá đỉnh núi ra liệt đường núi số 12 mặt đất. Lên giá 768 ức đô la Hồng Kông, mỗi lần kêu giá 30 triệu kế tiếp, các đại phát triển thương ống kính nô nước tấp nập, trong đó liền bao quát thực lực mạnh nhất địa sản thương, Tân Thị Đại, Tân Hồng Cơ, Giải Thực. Theo giá cả thời gian chạy xuôi, kêu giá đã cao đến 30 miệng, giá cả cũng tới 16.68 ức, nhưng vẫn như cũ cạnh tranh kịch liệt. Lúc này, đấu giá sư tự nhiên hiểu được điều động cảm xúc, tốt, kế tiếp mỗi miệng kêu giá là 20 triệu, mời mọi người tiếp tục. Vì cái gì giảm xuống một ngụm kêu giá đâu, cái này vừa vặn là có thể đập đến giá cao hơn thủ đoạn. 18 ức đô la Hồng Kông Tân Hồng Cơ ba huynh đệ báo ra một cái giá cao. Đến đây tham gia bán đấu giá là Tân Thị Đại Địa Sản Tổng Giám Đốc Trần Hiểu Phân, là một cái nữ lưu hạng người, nhưng nàng lại là phòng đấu giá tay chuyên nghiệp. Tân Thị Đại Tập đoàn mấy năm này đấu giá sách lược, nhưng các lớn địa sản thương cũng không mò ra. Đại gia vốn cho rằng Tân Thị Đại Tập đoàn tiền mặt lưu sung túc, mà Lâm Tổ Huy lại là hết sức coi trọng hương giang kinh tế, như vậy Tân Thị Đại Tập đoàn tại phòng đấu giá bên trên hẳn là rất dũng mãnh như thần. Trên thực tế, Tân Thị Đại Tập đoàn thay đổi trước kia địa sản tốt đẹp bạn bắt đầu biến cẩn thận. Tại quan đấu giá chỗ, chỉ có thể nói là thứ 3 vị trí thứ 4. 182 ước đô la Hồng Kông. 18 hào lần thứ nhất các lớn địa sản thương thở hốc vì kinh ngạc, nay tấm thổ địa đã so giá quy định cao gấp đôi, có thể thấy được cực nóng trình độ. Đương nhiên, đỉnh núi thổ địa bản lai liền cực kỳ thưa thớt, lại thêm này tấm thổ địa lại lớn như vậy, cho nên hôm nay mới kịch liệt như thế. Chẳng qua nếu như là 18.2 ước đô la Hồng Kông, mỗi thước vuông lâu mặt chi phí liền đã cao đến 4.5 vạn đô la Hồng Kông, lại thêm kiến trúc chi phí, đã chọn vẹn cao đến 5 vạn đô la Hồng Kông mỗi thước vuông chi phí, tức mỗi mét vuông 50 vạn. Kế tiếp Tân Thị Đại Tập Đoàn cùng Tân Hồng Cơ giao phong mấy hiệp, giá cả đã tới gần 20 ước. Đại ca, cái giá tiền này có chút đắt. Chính là, Tân Thị Đại Tập Đoàn lần này có chút tình thế bắt buộc, quên đi thôi. Tân Hồng Cơ ba huynh đệ tự mình nghị luận ở mỹ, lúc này ba huynh đệ còn không có hoàn toàn tan vỡ, còn có thể hợp lại cùng nhau. 18.2 ước đô la Hồng Kông. Lần thứ nhất. 19.2 ước. Lần thứ hai. Thành giao. Chúc mừng 18.2 Tân Thị Đại Tập Đoàn thuận lợi cầm xuống. Trần Hiểu Phân thở dài một hơi, các lớn địa sản thương cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tất cả mọi người là đối thủ cũ, cũng sẽ không ác ý đấu giá, hôm nay gặp tới so giá quy định cao hơn nhiều gấp đôi giá cả, thuần túy là bộ này mặt đất có thể gặp mà không cầu. Hôm sau, truyền thông nhao nhao báo cáo lần đấu giá này. Đại gia phổ biến cho rằng, đỉnh núi khối này thổ địa tại trong ngắn hạn sẽ thành toàn cầu quý nhất một khối thổ địa. Thương Cảng luôn luôn lấy hào trạch nhiều mà nghe tiếng toàn thế giới, theo quốc tế quyền uy tài chính và kinh tế tạp chí Forbes năm nay công bố Á Châu thập đại quý nhất hào trạch, trên bảng xếp hạng thứ nhất vị tới thứ 9 vị, đều từ Hương Cảng hào trạch bao quát. Nghiệp nội nhân sĩ đoán chừng, tương lai mấy năm, giống lần đấu giá này đỉnh núi hào trạch mặt đất, thị trường nhiều nhất chỉ có thể cung ứng 20-30 tòa nhà, cũng không đủ cầu là Hương Cảng hào trạch một mực thâm thụ thị trường hoan nên trọng yếu nguyên nhân. Nhưng mà, đỉnh núi mặt đất đập đến cao như thế giá, Hương Cảng bình thường thị dân là thế nào nhìn đây này? Ngươi biết trước mấy ngày có một mảnh đất trống là lấy 19.2 ước đô la Hồng Kông đánh ra sự tình sao? Tại đỉnh núi đúng không? Chính ngươi thấy thế nào, cao như vậy lâu giá? Ta cảm thấy có ít người là rất có tiền, hẳn là có ít người là rất có tiền, có ít người là gánh chịu nổi. Ta cảm thấy Tân Thị Đại Tập Đoàn lần này vỗ xuống này tấm hào trạch mặt đất, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hương Giang người đều biết Lâm Tổ Huy tiên sinh ưa thích cực lớn hào trạch, cho nên hắn không có khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngươi là cảm thấy Lâm Tổ Huy tiên sinh biết chính mình dùng này tấm mặt đất? Ta cảm thấy có thể sẽ là phải biết Lâm tiên sinh một năm cổ tức chia hoa hồng tại 100 ức trở lên, đầu tư vài tỷ xây tòa nhà hào trạch, cũng không có cái gì. Đương nhiên, Lâm tiên sinh cũng là vui với tốt thì, hàng năm quyên tiền đều tại 20-30 ức đô la Hồng Kông. Cho nên, nhiều nước rồi. Đi vào gia liệt đường núi 12 hào, Lâm Tổ Huy mới nhớ tới, nơi này hẳn là tiền thế Tân Hồng Cơ khai thác kẹo vợ tỷ ác đỉnh cấp hào trạch, tổng cộng là 12 tràng, không sai biệt lắm thức giá tại 15 vạn đô la Hồng Kông, 12 tràng tổng giá trị tại 75 ức trở lên. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không nỡ. Dựa theo 10-12 chàng độc lập dương phòng tiến hành thiết kế a, tranh thủ chế tạo Á Châu đỉnh cấp hào trạch khu. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy vẫn là quyết định không khai phá siêu cấp lớn vườn hoa thức biệt thự. Trước mắt, hắn tại đỉnh núi đã nắm giữ rất nhiều chàng vườn hoa thức biệt thự, không cần thiết lại vì người hưởng thụ mà đem đỉnh núi biệt thự tòa nhà số giảm bớt. "Tốt, ta hiểu được." Trần Vân cung kính nói. Vốn cho rằng lão bản dự định tu kiến Vân Phong cư như thế Á Châu thứ nhất hào trạch, không nghĩ tới lão bản vẫn là từ bỏ. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, lão bản trước mắt trong tay có 4 chàng chiếm diện tích vượt qua 2 vạn thước vuông siêu cấp vườn hoa thức biệt thự. Theo thứ tự là Thâm Thủy Loan 75 hào, Thạch Thúc hào trạch, Vân Phong Cường, chiếm diện tích 44 vạn thước vuông, Thi Vân Đạo 23 hào, chiếm diện tích 6 vạn thước vuông. Mà lão bản có 3 cái dòng chính nhi tử, lại thêm lão bản vợ chồng, đầy đủ sử dụng. Trên đường trở về, Lâm Tổ Huy suy tư một chút, vẫn là có ý định tại nhất định thời điểm, đem ra liệt đường núi 12 toàn bộ quyền tài sản mua lại, học năm đó Lâm thị hoàng cung cũng không tệ. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào tháng 8. Bát Đạt Thông ngân hành đại hạn. Hết hạn ngày 30 tháng 6, Bát Đạt Thông ngân hành tổng tư sản đạt tới 2200 ức đô la Hồng Kông. Tiền tiết kiệm 5.350 ức đô la Hồng Kông. Nội địa nghiệp vụ tiến một bước tăng trưởng, đã có 10 nghiệp vụ cứ điểm, nhân viên là 415 người tổng tư sản phương diện, cùng Đông Á Ngân hành tiến một bước kéo dài chênh lệch. Đông Á Ngân hành năm ngoái là 1.920 ức đô la Hồng Kông, là Hàng Sinh Ngân hành 40 tả hữu, Hàng Sinh Ngân hành tổng tư sản năm ngoái là 5.800 ức. Tiền tiết kiệm phương diện, chúng ta là Đông Á Ngân hành gấp 3, là Hàng Sinh Ngân hành gấp 3. Bát Đạt Thông Ngân hành tổng giám đốc Hà Sương Hồng, ngay tại hướng Lâm Tổ Huy chăm chú báo cáo công tác, trên mặt của hắn mang theo kiêu ngạo mà vẻ mặt cao hứng. Là bởi vì Bát Đạt Thông ngân hành mấy năm này phát triển quá nhanh. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, chỉnh thể vận doanh tốt đẹp, nên điều chỉnh sách lược thời điểm, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Hà Sương Hồng tinh thần rung động, vội vàng nói, là, chúng ta nhất định tuân thủ lão bản đại phương châm kinh doanh ngân hành nghiệp vụ. Có lão bản chỉ điểm cùng cho duy trì, Bát Đạt Thông ngân hành tựa như lái phi cơ như thế phát triển, tài sản gấp bội đều chỉ cần thời gian 2-3 năm, có thể xưng kỳ tích. Thì ra, thứ nhất, Lâm Tổ Huy người tiền tiết kiệm có 1000 ức tại Bát Đạt Thông ngân hành, Tân Thị Đại Tập Đoàn, Chuyển Môi Tập Đoàn, Lây Tập Đoàn đều là Bát Đạt Thông ngân hành tiền tiết kiệm nhà giàu, ba nhà tiền tiết kiệm tại Bát Đạt Thông ngân hành cũng đạt tới 1200 nhiều ức. Cái này 2200 nhiều ức tiền tiết kiệm, liền giống với một cái dầu hỏa chỗ dựa như thế, Bát Đạt Thông ngân hành tổn vay so đạt đến 48 độ cao, mà cái khác ngân hành vẹn vẹn 33 tả hữu. Thứ hai, Bát Đạt Thông ngân hành đầu tư đại hoạch toàn thắng. Máy bay thuê tài chính, vật nghiệp, chứng khoán, hoàng kim chờ một chút, thu hoạch đại lượng lợi nhuận. Mấy năm trước đầu tư Hàn Quốc ngân hành liền thu hoạch được gần chục tỷ lợi nhuận, Bát Đạt Thông ngân hành còn đầu tư 300 tấn hàng có sẵn hoàng kim trước mắt cũng kiếm lợi 300 ức tả hữu, người mua xong sau tiếp lấy đầu tư. Thứ ba, quản lý tài sản, quỹ ngân sách chờ nghiệp vụ cũng là kiếm lớn. Thứ tư, phục vụ tốt, thiết bị tiên tiến, hiện đại hóa đi phía trước nhóm. Tổng hợp, Lâm Tổ Huy ngoại trừ quản lý bên trên không thế nào tham dự, kỳ thật Bát Đạt Thông ngân hành chính là trong tay hắn một cái tài chính công cụ. Đơn giản mà nói, nếu như không phải cá nhân hắn cùng công tư tài chính làm đảm bảo, cùng hắn chế định tồn bay so, hàng năm liền phải thu nhập đại giảm. Hàng Sinh ngân hành cho vay tiền 6-700 ức, mà Bát Đạt Thông ngân hành có thể cho vay tiền 2600 ức tài hữu, chọn vẹn gấp 3 chênh lệch. Chờ Hà Sương Hồng rời phòng làm việc sau, Lâm Tổ Huy rơi vào trầm tư. Bát Đạt Thông ngân hành tồn bay so, một mực nhận ngân hành công hội, tài chính nhân sĩ lên án, nhưng cũng may có Lâm Tổ Huy cái này biển chữ vàng, cho nên uy tín lại hết sức tốt đẹp. Lại thêm Lâm Tổ Huy dưới cờ mấy xí nghiệp lớn, trên thực tế vây quanh Bát Đạt Thông ngân hành, tạo thành một cái tập đoàn, càng thêm vững như Thái Sơn. Ngớ ngẩn đều hiểu, Bát Đạt Thông ngân hành tiền tiết kiệm vượt qua Hàng Sinh ngân hành gấp 3, lý do có hai cái. Thứ nhất, Lâm Tổ Huy dưới cờ cái khác công tư cùng bản thân hắn, tại nhà này ngân hành cất đại lượng tài phú. Thứ hai, Lâm Tổ Huy bản nhân uy tín tốt, năm đó xử lý phá sản ngân hành, lực ảnh hưởng lớn, cho nên Hương Giang thị dân ưa thích đem tiền tồn tại Bát Đạt Thông ngân hành. Trên thực tế, chính là không tính Lâm Tổ Huy cùng công tư tài chính, Hàng Sinh ngân hành tiền tiết kiệm cũng so Bát Đạt Thông ngân hành tiền tiết kiệm ít một chút. Lâm Tổ Huy sở dĩ trợ giúp Bát Đạt Thông ngân hành nhanh chóng phát triển, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn cầm cổ cao đến 75 cầm cổ cao, tự nhiên là tương đương với Lâm Tổ Huy tài sản chiếm so cũng cao. Thứ hai, Lâm Tổ Huy muốn đem Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn mở rộng, tương lai hảo giao cho đích thứ tử. Hắn gõ lên mặt bàn, tự hỏi Bát Đạt Thông ngân hành bước kế tiếp xu thế, một, từ hôm nay mỗi năm đấy, 2006 năm, bắt đầu nắm chặt cho vay cấp cho, dần dần khống chế tồn bay so, lấy ứng đối khủng hoảng cho vay, khủng hoảng tài chính. Hai, sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu bán ra máy bay thuê tài chính bộ môn, giảm nắm bộ phận vật nghiệp cùng chứng khoán trở. 3. Lần này khủng hoảng cho vay khủng hoảng tài chính Bát Đạt Thông ngân hành, ba lâm ngân hành đều muốn bên ngoài hợp thành bên trên, kiếm lớn một đợt mới được. Mỹ Quốc, Virginia Châu, Hy Nhĩ Đốn tổng bộ. Trong phòng họp, Lâm Tổ Huy cùng ba lâm ngân hành cao tầng, ngay tại nghe Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm chức nghiệp người quản lý đoàn đội công tác báo cáo. Hết hạn năm ngoái 12 nguyện, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn tiểu điểm số lượng đạt tới 3600 nhà, gian phòng số lượng gia tăng đến 60 vạn ở giữa, đặt thành ba lâm ngân hành nhập chủ Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn lúc mục tiêu dự định. Nợ nần phương diện, thông qua nợ chuyển cố, lợi nhuận hoàn lại các loại thủ đoạn, trước mắt nợ nần là 68 ức Mỹ Kim. Lần này đưa ra thị trường đã thu hoạch được 12 nhà bao tiêu thương, dự tính gom góp 22 ức Mỹ Kim, 10 cổ quyền, CEO cờ dít nạp nhét thắp chăm chú báo cáo tình huống. Hy Nhĩ Đốn trải qua một phen cải tạo, một lần nữa lấy 220 ức Mỹ Kim đưa ra thị trường, mà lên thị sau, tân thị đại tập đoàn còn nắm giữ 50 cổ quyền, tương đương với đã kiếm lời 70 ức lợi nhuận. Về phần Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm mắc nợ, từ vừa mới bắt đầu liền cùng ba lâm ngân hành không quan hệ, ba lâm ngân hành bèn bèn chi tiêu 40 ức Mỹ Kim. Phía sau đại lượng nợ nần thông qua một chút nhóm tài vụ an bài, nhường Hy Nhĩ Đốn tiểu điếm tại cái này thời gian 6 năm bên trong, nợ nần một mực tại giảm bớt, nhưng phát triển lại không chút nào rơi xuống. Mà những này thành quả, chính là ba lâm ngân hành đội ngũ quản lý công lao, về phần lấy CEO cờ dít nạp nhét tháp cầm đầu chức nghiệp người quản lý đoàn đội, thì phải đem Hy Nhĩ Đốn tiểu điếm số liệu phát triển được cực kỳ đẹp đẽ. Thời gian 5 năm, gian phòng về số lượng thăng 50 xí nghiệp lãi dòng suất cao đến 8 năm doanh thu 58 ức Mỹ Kim. Chờ một chút, những này xinh đẹp số liệu đều có thể nhận vốn liếng ưu ái. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy vỗ tay, đám người nhao nhao lộ ra nét mừng, sau đó phụ họa. Rất tốt thành tích. Chúng ta dùng ít nhất tài chính, hoàn thành quyết trường, đặt cách kinh doanh, mà lãi dòng xuất lại ở toàn cầu dẫn trước, điều này nói rõ chúng ta ngay từ đầu sách lược đúng vô cùng. Tổng kết lại, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm chiêu bài thực sự rất được hoan nghênh, bọn hắn cơ hồ có thể không cần bỏ ra một phân tiền, liền có thể nhanh chóng đại lượng mở ra thiết tiệm mới, thu lấy đặc cách gia nhập liên minh phí. Đương nhiên, một hệ liệt khống chế phía sau, cũng là CEO cờ dít nạp nhét tháp đám người tiểu điểm quản lý trình độ. Về phần ba lâm ngân hành thì vẫn đang làm tài vụ an bài, cùng chủ nợ tiến hành khai thông. Lần này đưa ra thị trường góp vốn 22 ức Mỹ Kim, đem tiếp tục tiến hành nợ nần hoàn lại, nhường Hy Nhĩ Đốn nợ nần một lần hành động giảm đến 40 nhiều ức Mỹ Kim, đây đối với một cái tài sản ước là 250 ức Mỹ Kim Hy Nhĩ Đốn mà nói, phụ trách tình huống đã coi như là vô cùng tốt đẹp. Về phần ba lâm ngân hành khi nào giảm nắm chính mình cầm cổ, hoàn toàn không cần cấp bách, chính là 2013 năm về sau giảm nắm, cũng là không có quan hệ. Không chỉ như thế, tại khủng hoảng tài chính bên trong, ba lâm ngân hành thậm chí có thể tiến hành tăng cầm cổ phần. Về phần khủng hoảng tài chính, Hy Nhĩ Đốn tập đoàn có thể hay không gặp phải phiền toái, Lâm Tổ Huy có thể đoán được tính nói, đương nhiên sẽ không. Không chỉ như thế, tại khủng hoảng tài chính bên trong, Hy Nhĩ Đốn tập đoàn hoàn toàn có thể lợi dụng đặc cách kinh doanh phương thức, tiếp tục tiến hành mở rộng. Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tại New York một lần nữa đưa ra thị trường, trở thành Mỹ quốc giới tài chính một kiện đại sự, góp vốn 22 ức Mỹ Kim quy mô, càng là Mỹ quốc năm nay thứ ba lớn IPO. Trong lúc nhất thời, dư luận rào rạt. Ba lâm ngân hành khoản đã kiếm lấy 70 ức Mỹ Kim tin tức, càng là chấn kinh toàn bộ đầu tư giới, tỷ lệ hồi báo thực sự quá cao. Bất quá lật ra Hy Nhĩ Đốn tập đoàn gần nhất 6 năm tình huống phát triển đến xem, ba lâm ngân hành lần này là làm được cực kỳ tốt đầu tư. Lâm Tổ Huy không để ý tới phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, mặc dù hắn tại Mỹ quốc kiếm tiền rất nhiều, nhưng hắn đã nghĩ kỹ đường lui, cho nên cũng sẽ không lo lắng. Lại thêm hắn đối với gia tộc bố cục cùng bọn nhỏ trưởng thành, hắn đã không còn quá mức lo lắng. Lúc này, cầm cổ Bình Quả Công Tư 9, năm cầm cổ Á Mã Tuấn 7, 6 cốc K4, 8 cầm cổ Kim Sĩ Đốn 80, không lên thị, cầm cổ Động Thị Bạo Tuyết 100, đây chính là kinh vị vốn liếng tại Mỹ quốc tài sản. Bình quả công tư giá trị thị trường đã cao đến 580 ức Mỹ kim, hơn nữa đến tiếp sau bị pha loãng khả năng đã càng ngày càng nhỏ. Vì vậy, Lâm Tổ Huy dự định lần hai vay nguy cơ trước, đem Bình quả công tư cầm cổ giảm 5 đến 5. Á Mã tốn giá trị thị trường mới 115 ức, ít nhất phải 500 ức Mỹ kim giá trị thị trường thời điểm, Lâm Tổ Huy mới có thể cân nhắc đem cầm cổ giảm 5 đến 5, đương nhiên khả năng sẽ còn bị pha loãng bộ phận. Dự tính, đến 2010 năm mới có cơ hội giảm 5. Kim sĩ đốn năm ngoái buôn bán ngạch cao đến 31 ức Mỹ kim, lãi ròng đạt tới 5 ức thật đẹp kim, tại phân cho nhân viên 7 lợi nhuận sau, tồn tại công tư tiền mặt lưu sau, còn lại chính là từ người sáng lập cùng Lâm Tổ Huy dựa theo cổ phần phân phối, Lâm Tổ Huy năm ngoái thu hoạch được 2.5 ức Mỹ kim chia hoa hồng. Nhà này xí nghiệp lại không lên thị, Lâm Tổ Huy về sau hàng năm chỉ có thể chia hoa hồng càng ngày càng nhiều, trở thành trong tay hắn một cái đại hiện kim bọ sữa. Động thị bạo tuyết phương diện, biểu hiện rất không tệ, với có cổ cờ giặc tại toàn cầu bắt đầu cùng kiếm, lại thêm động xem cũng so tiền thế nhiều mấy trò chơi. Tin tưởng 2012 năm trước, bán ra 100 ức Mỹ kim là ổn thỏa. Cốc ca giá trị thị trường tối cao, giá trị thị trường đã 1.100 ức Mỹ kim. Đối với cái này 5 bộ phận tài sản, Lâm Tổ Huy kế hoạch là, động thị bạo tuyết kiếm 100 ức tả hữu Mỹ kim liền vào tay. Kim sĩ đốn có thể vĩnh cửu chia hoa hồng. Bình quả công tư còn lại 5 tại 5.000 ức Mỹ kim giá trị thị trường thời điểm, lại giảm 5 đến 3 cũng thu hoạch được 100 ức Mỹ kim. Á Mã tốn còn lại 5 sau, giá trị thị trường 5.000 ức Mỹ kim thời điểm, lại giảm 5 đến 3 cũng thu hoạch được 100 ức Mỹ kim. Về phần Bình quả cùng Á Mã tốn còn lại 3 cổ phần, tương lai lại tính toán sau. Chương 757, 2007 năm chương 757, 2007 năm thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào 2007 năm. Nguyên đán qua đi. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau, Lâm Tổ Huy mở ra cổ phiếu phần mềm, Hằng Sinh chỉ số đống nhiên cao mở, cũng đạt tới 22.030 điểm. Lợi hại, thời gian nửa năm tăng 5.000 nhiều một chút. Lâm Tổ Huy nhịn không được cảm thán nói. Cái này cũng chưa hết, dựa theo Lâm Tổ Huy dự đoán, Hằng Sinh chỉ số sẽ tại khủng hoảng cho bay trước, chứng đến 32.000 điểm trở lên. Nói cách khác, 10 tháng thời gian muốn chứng 10.000 điểm trở lên. Đúng là đại nhu thị. Năm ngoài cuối năm, Hương Giang thị trường chứng khoán tổng giá trị thị trường là 13.88 vạn ức đô la Hồng Kông. Chủ yếu là nội địa hát cố nhau nhau đến cảng thượng thị, giống như là Z Quốc Ngân hành, Chiêu Thương Ngân hành, Công Thương Ngân hành ba tổng cộng góp 42.324 ức Hồng Kông đô la, cùng nhau đưa thân Hương Cảng từ trước góp 4x tối cao thập đại mới cố liệt kê. Công Thương Ngân hành 10 nguyệt 27 ngày tại Hương Cảng treo biển hành nghề đưa ra thị trường, 156 ức đô la góp 4x được xưng là thế kỷ tiến hành trở thành toàn cầu từ trước góp 4x lớn nhất mới cố. Năm nay, nhất định là để cho mình hưng phấn một năm, Lâm Tổ Huy như là nghĩ đến. Mỗi một lần điên cuồng, hắn đều là người thắng. Mỗi một lần sụt giảm, hắn vẫn là người thắng. Phú Lợi Tập đoàn tổng giám đốc Đỗ Nhĩ theo Mỹ quốc chạy đến, hướng Lâm Tổ Huy làm việc báo cáo. Trước mắt, Phú Lợi Tập đoàn dưới cờ Á Mã Tôn trung tâm thương mại đã nắm giữ 196 tòa. Giàu Lợi mua đất tại Mỹ quốc nắm giữ 166 tràng văn phòng, tập trung ở New York, Tây Lạc Samki, Cựu Kim Sơn, Bộ Tận. Kim Ti Tức Mã Đầu Tập đoàn ngoại trừ nắm giữ Kim Ti Tức Mã Đầu 18 triệu thước vuông vật nghiệp diện tích bên ngoài, còn tại London, Ba Lê chờ Âu Châu thành thị nắm giữ 44 tòa văn phòng. Đoán sơ qua, Phú Lợi Tập đoàn tổng tư sản tại 900 ức Mỹ kim tả hữu, mắc nợ thì tại 240 ức Mỹ kim. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó quả quyết nói rằng, từ giờ trở đi, Phú Lợi Tập đoàn tầng quản lý bắt đầu chỉnh lý ra trung tâm thương mại, văn phòng các sản nghiệp bên trong, thu tô không tốt vật nghiệp. Sau đó theo 2 tháng phần bắt đầu, đem Phú Lợi Tập đoàn ước 3 thành vật nghiệp, tại thời gian nửa năm tả hữu, tiến hành từng nhóm treo biển hành nghề bán ra. Trung tâm thương mại lấy bán ra quy mô nhỏ bé làm chủ trước xử lý xong cái này một nhóm, lại tiếp tục nhìn tình huống xử lý. Đỗ Nhĩ sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, do hỏi, lão bản là cảm thấy Mỹ quốc thêm hơi thở sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trước địa sản cảnh. Mỹ quốc tự hơn một năm trước liền thường xuyên thêm hơi thở, chỉ có điều làm sao nhiều mặt thực sự quá mạnh, địa sản tại mấy năm này lên nhanh. Trên thực tế, tại 2003-2007 năm bên trong, Âu Mỹ sinh ra rất lớn địa sản bờ biển. Ân, người khác điên cuồng, chúng ta liền phải tỉnh táo, đây là ta cho tới nay lời răn. Phú Lợi Tập đoàn theo 911 sự kiện sau bắt đầu điên cuồng quyết trường, mà bây giờ là đến cân nhắc tránh đi phong hiểm. Tốt, ta lập tức an bài thống kê Phú Lợi địa sản tài sản vận doanh tình huống cặn kẽ, cũng chuẩn bị bán ra 3 thành tài sản. Nhớ kỹ từng nhóm bán ra, không cần tạo thành quá lớn thị trường cảnh giác. Ta nhớ kỹ. Nhìn như bán ra 300 ức tài sản tả hữu, nhưng những này tài sản phân bố Âu Mỹ, hơn nữa lại hoa thời gian nửa năm, ảnh hưởng thế tất nhỏ rất nhiều. Trung tâm thương mại rất tốt bán ra, Á Mã Tốn trung tâm thương mại tại Âu Mỹ là chiêu bài, một khi treo biển hành nghề bán ra, khả năng hấp dẫn rất nhiều người mua. Mà những này người mua chỉ cần đem chiêu bài đổi đi, đều không cần ngừng kinh doanh, liền có thể tiếp tục kinh doanh. Văn phòng cũng tốt bán ra, ai kêu Âu Mỹ kinh tế chính là tốt thời điểm, người đầu tư khẳng định sẽ nhao nhao truy cao. An bài tốt Phú Lợi Tập đoàn sau, Lâm Tổ Huy cũng không có an bài Tân Thị Đại Tập đoàn dưới cờ cái khác nghiệp vụ, mặc dù nói không kiếm cuối cùng một phân tiền nhưng cũng không thể không kiếm cuối cùng hai điểm tiền. Khủng hoảng cho vay là bộ phát tại năm nay, 2007 tháng 5 năm 11 nguyệt, trên thực tế 7-8 tháng liền đã có rõ ràng dấu hiệu, Mỹ quốc các đại kim tăng cơ cấu nhao nhao rút về hải ngoại tài chính, ứng đối lần bay. Đỗ Nhĩ sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy tính toán một chút, nếu như có thể bán ra 300 ức Mỹ kim tài sản, Phú Lợi Tập đoàn hẳn là còn có 700 ức Mỹ kim tài sản chứa tiền mặt lưu. Đến tiếp sau ra lại bán 100 ức Mỹ kim tài sản, coi như khủng hoảng tài chính sau, Phú Lợi tập đoàn tổng tư sản hẳn là cũng có 600 ức Mỹ kim, chứa 160 ức Mỹ kim tiền mặt lưu, đây là sạch tài sản. Kể từ đó, khủng hoảng tài chính sau trắng trợn chết gáy, Phú Lợi tập đoàn rất nhanh liền có thể trở lại 100 tỷ Mỹ kim sạch tài sản. Về phần đợt tiếp theo giảm nắm tài sản, dự tính sẽ tại 2017 năm về sau. Phú Lợi tập đoàn cũng không có đưa ra thị trường, cho nên ngoại giới đối với nó tài sản cũng không phải hiểu rất rõ. Trạm ban tối, Lâm Tổ Huy sau khi tan việc, đi thẳng tới Thi Vân Đạo 36 hảo, cùng Lý Giai Hân cùng chung một đêm. Vừa xuống xe, Lý Giai Hân liền tiến lên đón, kéo cánh tay của hắn, trên mặt tràn đầy thiếu nữ giống như nụ cười. Năm nay 37 tuổi Lý Giai Hân, trên mặt vẫn là tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, nhiều ít người đều ngộ nhận là nàng chỉ có 25 tuổi không đến. Trên thực tế, nàng đại nhi tử đã 15 tuổi, tiểu nhi tử cũng đã 12 tuổi, đều tại London đọc sách. Bị Lý Giai Hân kéo, có thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này quy mô, mềm mại, đây là Lâm Tổ Huy mang tới cải biến. Nàng theo B liền trở thành C, mặc dù là lao phu lao thê, nhưng hai người tình cảm vẫn là vô cùng tốt, chủ yếu là bình thường khoảng cách bảo trì tốt. Nếu là hàng ngày thấy, Lâm Tổ Huy sợ là sớm chán ăn. Mà sớm tại 1995 năm trước, Lý Giai Hân chính là Anh Quốc chờ một nửa thời gian, Hương Giang chờ một nửa thời gian, đương nhiên nàng chờ tại Hương Giang cũng không thể mỗi một ngày trông thấy Lâm Tổ Huy. Bước vào biệt thự, Lý Giai Hân ngồi xuống thay Lâm Tổ Huy đổi giày, đã sớm trở thành một chủng tập quán. Thế nào? Biệt thự này trùng kiến sau, hài lòng hay không? Lâm Tổ Huy dò hỏi. Thi Vân Đạo 36 hảo, chiếm diện tích chỉ có 1 vạn thước vuông, vốn là cha đã ngân hành chủ phòng, cũng Lâm Tổ Huy mua xuống đưa cho Lý Giai Hân. Phía sau, tại ngàn hy năm sau bắt đầu trùng kiến, năm ngoái đã toàn bộ làm xong. Tốt hài lòng, tạ ơn lão công thay ta tự mình thiết kế cùng giữ cửa ải. Lý Giai Hân hạnh phúc tràn đầy nói rằng, cũng đưa lên chính mình mùi thơm. Lâm Tổ Huy theo bước vào địa sản ngành nghề bắt đầu, liền bắt đầu học tập kiến trúc thiết kế, những năm này một mực có tại học tập, cho nên Thi Vân Đạo 36 hào trùng kiến thời điểm, Lâm Tổ Huy là tham dự một chút thiết kế ý kiến. Đương nhiên, tốn hao tinh lực cũng không nhiều, mà coi như thế, cũng là nhường Lý Giai Hân một mực rất cảm động. Ta nghĩ ngươi cùng sẽ ưa thích, ta sớm như vậy nhận biết ngươi, ngươi yêu thích quen thuộc gì đó, nào có không rõ ràng. Lý Giai Hân càng thêm chịu cảm động, sau đó làm nũng nói, đáng tiếc ta không phải cô gái trẻ tuổi rồi. Lâm Tổ Huy xoa bóp khuôn mặt của nàng, tay dám vẫn là như vậy tốt, sau đó nói, chẳng phải là tiểu bội muội đi. Mấy câu, đem Lý Giai Hân dô đến thăng tiền, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lúc ăn cơm, chỉ có hai người hưởng thụ lấy lãng mạn bữa tối, Lý Giai Hân tự thân vì Lâm Tổ Huy rót rượu, cũng chủ động kẹp lên thịt tôm hùm đưa vào trong miệng của hắn. Loại đãi ngộ này cũng không phải phú hào liền có thể hưởng thụ được, vẹn vẹn phú hào còn không được, còn phải toàn diện chinh phục nữ nhân, nhường nàng tâm phục khẩu phục thân phục. Lão công, bạn gái trước lấy chồng, có thể hay không tương tâm? Lý Giai Hân mang theo đùa giỡn giọng điệu hỏi. Lâm Tổ Huy tức giận nói rằng, nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Giai Hân nhịn cười, nói rằng, nơi đó có nói bậy, truyền thông bên trên đều có đưa tin, tứ thúc con dâu hứa tự kỳ, trước kia là cùng ngươi kết giao qua đi. Hi hi, lần này bọn hắn tại Úc Châu hôn lễ, ngươi không có đi. Dừng lại. Lại nói, hôm nay ta sẽ phải ác độc mà trừng trị ngươi. Vậy ta không nói. Lý Giai Hân vẫn như cũ đình chỉ cười. Lâm Tổ Huy có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hứa Tử Kỳ vẫn là quen biết Lý Gia Trong Vắt, mà theo đưa tin, Lý Gia Trong Vắt còn chủ động đau khổ truy cầu thời gian 1 năm, Hứa Tử Kỳ mới miễn cưỡng bằng lòng cái này chẳng sự tình. Cái này Lý công tử chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có đặc thù yêu thích? Đương nhiên, ai không có tiền nhiệm đâu, tiền thế Hứa Tử Kỳ không phải cũng nói chuyện Hồng Thiên Minh Hòa một cái Hàn Quốc nghĩ mật đạt. Mà xem như Lâm Tổ Huy tiền nhiệm tự nhiên cũng là mang theo ánh sáng vọng. Hứa Tử Kỳ cùng Lâm Tổ Huy hoan hảo một trận, thân gia cũng là 4-5 ức đô la Hồng Kông. Dạng này tại Lý Gia Trong Vắt truy nàng thời điểm, tự nhiên lực lượng 10 phần, dù sao nàng vẫn là một gã thạc sĩ. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy còn trắng về mấy năm, Lý Gia Trong Vắt truy nàng thời điểm, làm không tốt Lâm Tổ Huy còn cùng nàng phát sinh qua. Đương nhiên, lúc kia hai người đã không có nhiều ít tình cảm, dù sao mấy tháng gặp một lần, gặp mặt chính là lăn ga giường, Hứa Tử Kỳ thấy một lần có phú nhị đại truy, làm sao có không hiểu được lựa chọn đạo lý. Lần này hai người kết hôn, Lâm Tổ Huy tự nhiên không tốt có mặt, cũng may Trịnh Dụ Đồng, Lý Siêu Nhân cũng không có mặt, dù sao tuổi tác cao, còn muốn đuổi tới Úc Châu. Nhưng này chút vô lương truyền thông lại là chuyện xưa nhắc lại, cho nên nhắc lên một chút tin tức. Mà Lâm Tổ Huy cùng Lý Triệu Cơ quan hệ càng nhiều chỉ là trên phương diện làm ăn đồng bạn, về sau càng là liền trên phương diện làm ăn đồng bạn đều dần dần không phải, cho nên cũng không có cái gì tốt lúng túng. Cơm ăn tới hơn phân nửa thời điểm, Lý Giai Hân tại hơi say rượu trạng thái đi vào Lâm Tổ Huy trên đùi ngồi xuống. Lý Giai Hân uy Lâm Tổ Huy rượu ngon mỹ thực, Lâm Tổ Huy tay vươn vào mềm mại địa phương nắm, hai người ăn bữa cơm đều là như vậy tình yêu cùng nhiệt. Đúng rồi, đưa người dưới cờ cấp trung kém nơi ở bắt đầu chậm rãi bán ra rơi, động tác điểm nhỏ. Lý Giai Hân lập tức quan tâm hỏi, chẳng lẽ vật nghiệp muốn ngã? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngã cái gì, bình thường bán ra mà thôi. Những này cấp trung kém nơi ở là 2000-2003 năm thời điểm, Lý Giai Hân công tư xem như Tân Thị Đại tập đoàn đại diện công tư mua. Bây giờ giá cả đã tăng lên rất nhiều, mặc dù còn chưa kịp 1997 cao phòng, cũng còn có rất lớn dâng lên không gian, nhưng hoàn toàn có thể xuất thủ. Lý Giai Hân lúc này mới yên lòng, mềm mềm nói, "Ân, ta nghe ngươi." Nàng yên tâm, nhưng Lâm Tổ Huy trong tay còn bắt lấy lòng của nàng, rất nhanh Lâm Tổ Huy đưa nàng ôm vào trong ngực. Hướng phía đi lên lầu, bắt đặt thông ngân hành đại hạ. Lâm Tổ Huy nói với Hà Sương Hùng nói, từ giờ trở đi, muốn bắt đầu dần dần khống chế tồn bay so, tranh thủ tại 10 tháng thời gian, có thể giảm xuống đến 42 trở xuống. Hà Sương Hồng cùng Lâm Tổ Huy lâu như vậy, đã minh bạch lao bản đang tiến hành phong hiểm khống chế, hắn biết lao bản tác phong chính là thị trường đánh giá thấp mãnh liệt chắc đáy, thị trường cao phong lúc bắt đầu nắm chặt đầu tư. Không có vấn đề, ta lập tức an bài nắm chặt cho vay phê duyệt, căn bản khảo sát xin cả người cả của vụ tình huống chờ. Mấy năm này chúng ta là liều lĩnh, nhưng xác thực không có gặp phải phong hiểm, tương phản kiếm lời không ít tiền. Bây giờ Bát Đạt Thông ngân hành đã phát triển, muốn thích hợp giảm bớt phong hiểm. Ân tiếp lấy, Lâm Tổ Huy lại an bài nói, năm nay muốn đem máy bay thuê tài chính nghiệp vụ tiến hành bán ra, chính ngươi tìm thời cơ tốt ta. Hà Sương Hồng mí mắt nhảy một cái, mới biết được chuyện không có đơn giản như vậy, cẩn thận dò hỏi, lão bản là cảm thấy kinh tế tình thế sẽ xảy ra biến hóa. Mỹ quốc bên kia, khả năng a, bên kia không phải thường xuyên thêm hơi thở đi, lần bay có thể có chút nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, chúng ta thu lợi bị loại, đã là cực kỳ tốt kết quả. Tốt. Bát Đạt Thông ngân hành bây giờ đã phát triển, xác thực hẳn là giảm bớt phong hiểm tính đầu tư. Chứng khoán, quỹ ngân sách nghiệp vụ trước đường quản, có lẽ còn có sau cùng điên cuồng, Hàng Sinh chỉ số lên cao 30.000 điểm, ta xem là không có cái gì vấn đề. Tốt. Hà Sương Hồng sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, đại thế đối với một xí nghiệp phát triển, thực sự quá trọng yếu. Nhiều ít xí nghiệp bởi vì bỏ lỡ tình thế, cuối cùng đóng cửa hoặc là nguyên khí đại thương. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lương Chân Vân trên mặt nụ cười, đi vào giường văn phòng của Tổ Huy thất. Lão bản, năm ngoái chúng ta lợi nhuận 35 đạt tới 1.220 ức đô la Hồng Kông. Trước mắt, chúng ta trương mục tiền mặt lưu là 2.520 ức đô la Hồng Kông. Không chứa phú lợi tập đoàn nợ nần, tập đoàn nợ nần thì làm 230 ức đô la Hồng Kông. Năm ngoái thu mua bia nghiệp vụ, chi tiêu gần 1.000 ức, cho nên tiền tiết kiệm tăng trưởng bẹn bẹn 100 nhiều ức. Lâm Tổ Huy cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, tăng trưởng rất lợi hại, nào tương đối đột xuất. Lương Chân Vân tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt bài tập, nói rằng, trong đó, bia nghiệp vụ tăng lên 85 ức đô la Hồng Kông lợi nhuận. Thời đại vận tải đường thủy tiếp tục tăng trưởng 20 đạt tới 78 ức Mỹ kim lợi nhuận. Nội địa vẹn vẹn địa sản nghiệp vụ liền thu hoạch được 80 ức lợi nhuận. Đồ uống thực phẩm nghiệp vụ lợi nhuận tăng gọn 30. Toàn diện nở hoa, đây chính là Tân Thị Đại Tập đoàn năm ngoái giao ra phiếu điểm. Đương nhiên mấy năm này đã không sánh bằng Hối Phong ngân hành. Bất quá, từ hôm nay năm bắt đầu, 2007 năm, Tân Thị Đại Tập đoàn đem vượt qua Hối Phong ngân hành hàng năm lợi nhuận, bởi vì yếu xuất thụ tài sản, tức tại đại lượng không phải kinh thường tính lợi nhuận. Tân Lãng Vong tổng bộ phòng họp. Lâm Tổ Huy đang cùng một đám tầng quản lý họp, Tân Lãng Vong xem như chuyện môi tập đoàn dưới cờ phần mềm, trò chơi bộ môn trọng yếu nghiệp vụ, hắn luôn luôn phi thường trọng thị. Tân Lãng Vong là tại làm sinh thái, không chỉ là ép hoạt tổ nghiệp vụ, còn có Tân Lãng Vong khắp, Tân Lãng Video, mây tính toán, cùng họ phở liền nghiệp vụ, ngoài trời quảng cáo, nội địa, nhà xuất bản, đài đảo. Trước mắt, Tân Lãng Vong giá trị thị trường là 800 nhiều ức đô la Hồng Kông, tương đối chịu người đầu tư ưu ái. Tân Lãng Video trước mắt có bao nhiêu hội viên? Lâm Tổ Huy dò hỏi. Đã đột phá 1 triệu, đạt tới 110 vạn, chủ yếu tập trung ở cảng Úc Đài, Tân Gia Pha, đặc biệt là khai thông online sở chế ám mình nghiệp vụ sau, hội viên tăng phát ra bắt đầu tăng lớn tốc độ. Tân Lãng tổng giám đốc hồi đáp, phải nhanh một chút đối mạng lưới hệ thống tiến hành ưu hóa. Tốt. Mấy năm trước phim nhựa quan sát không phải tức thời xem ảnh, mạng lưới giải thông còn không có đuổi theo, một bộ phim nhựa ít nhất phải download 2 giờ khả năng quan sát, tỉ như nội địa xét đánh cùng lò điện. Coi như như thế, tại 2005-2006 năm, nội địa cũng hiện ra mấy chục nhà video trang web, có thể nói video trang web thời đại tiến đến. Tân Lãng Video vì chiếm trước Á Châu thị trường, năm ngoái bắt đầu khiển trách món tiền khổng lồ nghiên cứu phát minh cùng ưu hóa chính mình giải thông cùng mạng lưới hệ thống, không chỉ có đề cao mạnh xuống chợ tốc độ, đồng thời có thể kiêm dung máy tính, TV, thậm chí đã xuất hiện smartphone, bình quả smartphone đã tuyên bố tin tức. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, Tân Lãng Video ngoại trừ chủ yếu phát ra hương giang phim, phim truyền hình bên ngoài, trọng yếu nhất là đi tự chế tiết mục lộ tuyến. Đương nhiên, hiện tại hoàn cảnh còn không thích hợp lớn đầu nhập, nhưng lại có thể tự chế phim ngắn. Tân Lãng Video thành lập một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách phương diện này nghiệp vụ. Xem như Tân Lãng cao tầng, đại gia đại khái hiểu Tân Lãng Video tương lai sẽ là cái dạng gì, dựa theo lão bản ý nghĩ, chính là phong hành toàn bộ Á Châu. Tân Lãng Video tổng giám đốc nói rằng, nội địa một cái 20 phút phim ngắn một cái bánh bao đưa tới huyết án, nếu như chúng ta Tân Lãng Video có một ít dạng này chất lượng tốt phim ngắn, nhất định có thể thu nạp càng nhiều hội viên. Cho nên, ta đề nghị cử hành một cái tranh tài hình thức, xuất ra kết sủ tiền thưởng, để kích thích đạo diễn hoặc là yêu thích quay chụp người nhiệt tình. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, có thể, cụ thể chính các ngươi thương lượng. Vẫn là câu nói kia, Tân Lãng Video muốn tại Á Châu phát triển thị trường, nhường càng ngày càng nhiều dân mạng có thể nhìn thấy chúng ta càng lưu văn hóa. Tốt. Theo 3 tháng bắt đầu, Lâm Tổ Huy dưới cờ 4 nhà chủ yếu đưa ra thị trường công tư nhau nhau tuyên bố hàng năm tài báo cùng chia hoa hồng phương án, Tân Thị Đại Tập đoàn, giá trị thị trường 128 vạn ức, hàng năm lợi nhuận là 1.220 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng phái hơi thở 288 ức đô la Hồng Kông. Chuyển môi tập đoàn, giá trị thị trường 4.100 ức, hàng năm lợi nhuận là 196 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng phái hơi thở 52 ức đô la Hồng Kông. Lây tập đoàn, giá trị thị trường 1.350 ức, hàng năm lợi nhuận là 118 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng phái hơi thở 38 ức đô la Hồng Kông. Bát Đạt Thông ngân hành, giá trị thị trường 1.200 ức, hàng năm lợi nhuận là 206 ức đô la Hồng Kông, tổng cộng phái hơi thở 32 ức đô la Hồng Kông. Bốn nhà công tư giá trị thị trường đạt tới 1.95 vạn ức đô la Hồng Kông, tổng cộng chia hoa hồng 410 ức đô la Hồng Kông, mà Lâm Tổ Huy dự tính có thể được chia 210 ức tả hữu, mà món nợ của Lâm Tổ Huy trên mặt thân gia đã cao đến 1.300 nhiều ức Mỹ kim. Hương Giang, thế giới đều nhao nhao chú mục. Lâm Tổ Huy muốn điệu thấp cũng không được, bởi vì hắn cầm cổ tỷ lệ tương đối cao, mỗi một năm Forbes bảng xếp hạng, Lâm Tổ Huy không chỉ có cao cầm đầu vị, hơn nữa so thứ hai, thứ ba cộng lại còn cao. Chương 758, Vương Lăng Âm Tiên một chương 758, Vương Lăng Âm Tiên một thời gian vội vàng, đảo mắt nửa năm trôi qua. 2007 năm ngày 5 tháng 10, thứ 6. Trong văn phòng, Lâm Tổ Huy ngay tại trên máy vi tính nhìn cổ phiếu. Hương cả người ưa thích cực hương Giang Phú Hảo cũng ưa thích đầu tư cổ phiếu xào phòng cho nên đầu tư cổ phiếu tự nhiên cũng là một phần sự nghiệp. Trên máy vi tính Hằng Sinh chỉ số biểu hiện 30.020 điểm, đồng thời tại tiếp tục trên diện rộng dâng lên. Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nên bố cục một phen. Nói đến năm nay thị trường chứng khoán, có thể nói biến đổi bất ngờ, 1-6 tháng, Hương Giang thị trường chứng khoán lửa nóng, theo 22.000 nhiều một chút, tăng tới 26.000 điểm, cao hơn rất nhiều quốc tế nổi tiếng đầu tư ngân hành nói lên dự đoán mục tiêu. Ngay tại thị trường chứng khoán Hương Cảng duy trì liên tục hướng lên lúc, Mỹ quốc thứ cấp án biết cho vay bóng ma lặng lẽ đánh tới. 7 cuối tháng, rất nhiều quốc tế cỡ lớn đầu tư quỹ ngân sách bởi vì phải hướng mẫu công tư bơm tiền mà nhao nhao bán tháo thị trường chứng khoán Hương Cảng, ngay tại ra sức hướng lên thị trường chứng khoán Hương Cảng quay đầu mà xuống, 7 cuối tháng đến 8 giữa tháng tuần, Hương Cảng Hằng Sinh chỉ số ngã xuống 4 hơn ngàn điểm, thị trường bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cảm xúc, lại lần nữa trở lại 22.000 trở xuống. Nhưng tới 8 nguyệt, ở bên trong liên tiếp lợi tin tức tốt kích thích hạng, Hương Cảng thị trường chứng khoán thị trường không khí lần nữa chuyển châu. Ngày 20 tháng 8, Hằng Sinh chỉ số bao tác 1.208 điểm, sáng tạo lúc ấy thị trường chứng khoán Hương Cảng trong lịch sử thứ ba đại đan mặt trời lên mức, Hương Cảng thị trường chứng khoán ngày thành giao ách cấp tốc phóng đại đến 1.120 ước Hồng Kông đô la. Tới 9 cuối tháng, Hằng Sinh chỉ số đã đột phá 30.000 điểm, tương đương với tại nửa tháng thời gian, Hằng Sinh chỉ số tăng vọt 8.000 điểm, thực sự quá mức khoa trương. Bây giờ tới lúc tháng 10, thị trường vẫn như cũ ở vào trạng thái điên cuồng, dự tính tháng này có thể chướng đến 35.000 điểm trở lên, đây là Lâm Tổ Huy suy đoán. Thật sự là sau cùng điên cuồng a. Lâm Tổ Huy không khỏi cảm thán, bởi vì tốc độ tăng thực sự quá nhanh, theo 8 giữa tháng tuần 22.000 đốt lên bước, đến bây giờ ngày 5 tháng 10, chọn vẹn tăng 8.000 điểm. Đến mức, hắn đầu tư chứng khoán còn chưa có bắt đầu an bài bán ra. Nghĩ đến nơi này, hắn bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh, Vương Lăng Âm đi vào phòng làm việc của hắn, mang trên mặt nụ cười sán lạ, nàng trực tiếp đi vào Lâm Tổ Huy trước bàn làm việc. Khi nhìn thấy trên máy vi tính cổ phiếu lúc, Vương Lăng Âm vừa cười vừa nói, Huy ca lại tại nhìn cổ phiếu, ngươi cái này chủ tịch làm khá nhẹ nhõm. Nói xong, dùng trêu ghẹo biểu lộ nhìn xem trượng phu của mình. Lâm Tổ Huy thưởng thức 39 tuổi Vương Lăng Âm, vô cùng chính thức nữ sĩ đồ bét, mặc dù tương đối bảo thủ, nhưng như cũ ngăn không được nàng chịu người dáng người. Đồ bét bên trong áo sơ mi trắng, hình như có thứ gì vô cùng sống động, là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được nuốt nước miếng. Quần tây mặc dù nhìn như rộng rãi, nhưng đồn bộ vẫn như cũ đem quần tây câu xiết ra mê người lộ cong. Hoàn mỹ nóng bỏng dáng người, trang nhã tài trí khuôn mặt, thật sự là ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp, đây chính là lên được phòng, hạ được phòng bếp hoàn mỹ nữ nhân. Trọng yếu là, nàng vẫn như cũ duy trì 25-26 tuổi trạng thái, là phi thường chân thực trạng thái. Lâm Tổ Huy sẽ ở tắm rửa thời điểm, kiểm tra những nữ nhân này chân thực da thịt tình trạng, kết quả phổ biến đều là bảo trì tại tuổi trẻ 10-15 thâm niên trạng thái. Lâm Tổ Huy nhìn về phía Vương Lăng Âm mắt cá chân chỗ, giày cao gót cùng dài quần tây ở giữa, lộ ra chỉ đen dụ hoặc. Hắn thâm thụ đem Vương Lăng Âm quần tây nhấc nhấc, chỉ thấy tất chân thẳng tới chỗ cao. Hắn buông ra về sau, Vương Lăng Âm thuận thế ngồi trong ngực của hắn, hai tay vòng lấy cổ của hắn. Sau đó, nàng dùng dịu dàng, lựa chọn đùa ngữ khí nói rằng, biết ngươi ưa thích, cho nên ta liền dưỡng thành quen thuộc, bên trong luôn yêu thích xuyên một đầu. Thói quen tốt. Lâm Tổ Huy một bên ca ngợi, một bên ánh mắt hướng phía Vương Lăng Âm áo sơ mi trắng chỗ nhìn, hóa thân miêu nhân phụng thăm dò bên trong biển rèn chỗ. Vương Lăng Âm có chút những người, hào phóng biểu hiện ra chính mình. Nàng rất bảo thủ, mặc dù có nóng bỏng dáng người, lại thích mặc rộng rãi quần áo, nhưng ở mình nam nhân trước mặt, nàng vĩnh viễn là sẽ biểu hiện ra chính mình tốt nhất. Thưởng thức một phen sau, Lâm Tổ Huy khôi phục bình thường, hắn cũng không phải là sắc bên trong ác ma, nếu không lấy của cải của hắn, tướng mạo, mị lực, so Triệu Thế Tằng, Lưu Loan Hùng bọn người, còn chơi hoa. Tiếp lấy Vương Lăng Âm câu nói đầu tiên, hắn nói rằng ta cái này chủ tịch luôn luôn vô cùng nhẹ nhõm, ngươi cũng không phải không biết rõ. Một cái xí nghiệp người cầm lái, trọng yếu nhất không phải tự thân đi làm, mà là xem xét phương hướng. Bất quá, giống ba phi đặc, Lý Siêu Nhân những người này, bọn hắn cần nhìn đại lượng tài báo cáo điều tra chờ, phân tích ra cái nghề kia có thể đầu tư, cái kia công tư đáng giá đầu tư. Mà Lâm Tổ Huy thì không cần phiền toái như vậy, bởi vì trong đầu liền có chính xác nhất phía đầu tư hướng. Đương nhiên, hắn cũng biết nhìn báo cáo điều tra chờ, bất quá hắn đại não lại dị thường phát đạt, cho nên hiệu suất cực cao. Tóm lại, Lâm Tổ Huy xác thực rất nhàn. Vương Lăng Âm sùng bái nói rằng, đó là bởi vì lão công ta thông minh, hiệu suất là người khác gấp bội. Có đạo lý. Ban thưởng ngươi một cái. Ô, ta ơn lão công ban thưởng. Một phen treo kẹo sau, Lâm Tổ Huy nhường Vương Lăng Âm từ trên người chính mình xuống tới, sau đó nhường nàng tựa ở trên bàn công tác. Vương Lăng Âm hai chân giao nhau, nghiêng dựa vào trên bàn công tác, quả nhiên là một vị chức nghiệp xinh đẹp nữ tính. Huy ca, Văn Kiệt nói hắn không có ý định niệm thạc sĩ, dự định sang năm tại Mỹ quốc tìm công việc. Còn nói, theo sang năm, 2008 năm, bắt đầu, cũng không cần trong nhà một phân tiền. Lâm Tổ Huy cười dựa vào ghế, nói rằng, đại học trước đó đều cho hắn tiền sinh hoạt, cho nên đến sang năm tháng 7 đỉnh chỉ cho hắn tiền. Về phần hắn không niệm thạc sĩ, ta không có ý kiến, tôn trọng ý nghĩ của hắn. Vương Lăng Âm gật gật đầu, nói rằng, ân, ta trễ giờ gọi cho hắn điện thoại. Lâm Tổ Huy tất cả nhi tử, từ nhỏ đến lớn là không có xa xỉ phẩm, càng không có xe sang trọng, hào trạch, đồng hồ nổi tiếng trở, tới cho bọn hắn quay quang. Đây là gia quy, bất kỳ một phòng cũng không thể vi phạm. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không quá mức hà khắc, bọn hắn đọc sách học phí, tiền sinh hoạt đều theo chiếu giàu có gia tộc tiêu chuẩn cho, sẽ không lộ ra quá keo kiệt. Càng không khả năng nói cái gì nuôi đến 18 tuổi, liền để chính bọn hắn làm công kiếm học phí, không tồn tại dạng này nghiêm khắc, dù sao đọc sách trọng yếu nhất. Tiếp lấy, Vương Lăng Lâm nói rằng, Văn Kiệt còn nói cho ta, hắn dùng chính mình tích xúc, mua một chiếc xe xỉ của hẹn, chỉ tốn 2000 mỹ kim. Lâm Tổ Huy tò mò hỏi, yêu đương? Hắn cái này trưởng tử, từ nhỏ quy củ, hơn nữa vô cùng thông minh, rất có hắn cái này lão tử phong phạm, nhân vật chính bật học sau trí thông minh. Lâm Tổ Huy trước kia vẫn rất lo lắng Lâm Văn Kiệt trở thành Lý Siêu Nhân đại công tử kia một góc, phòng thủ có thừa, tiến công không đủ, về sau phát hiện Lâm Văn Kiệt làm việc rất có chủ trương, rất có đại tướng phong độ. Rất hoàn mỹ, Lâm Tổ Huy nếu là không bật học, ở trước mặt hắn chính là cặn bã. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy đối với đem Tân Thì đại tập đoàn giao cho Lâm Văn Kiệt đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Vương Lăng Âm gật gật đầu, nói rằng, hắn nói hắn vừa kết giao một cái cấp Phật năm thứ 2 đại học học muội, tuổi tác so với hắn nhỏ một tháng. Người Hoa, nhất định phải là người Hoa, người phương Tây khẳng định cũng được, hắn cũng không muốn dòng chính huyết huyết. Hương Cảng, bất quá không hỏi nữ hải phụ mẫu là làm cái gì. Lâm Tổ Huy nói rằng, vậy thì không trọng yếu, đối phương phụ mẫu giàu có cũng tốt, nghèo cũng tốt, đều không có quan hệ, nữ hải tử có thể thi đậu cấp Phật, nhất định là tương đối ưu tú. Chuyện này liền mặc kệ, chính hắn quyết định. Vương Lăng Âm đột nhiên nghiền ngẫm nói rằng, ngươi liền không lo lắng Văn Kiệt là loại kia có cha tất có con hắn người. Lâm Tổ Huy lập tức kịp phản ứng, Vương Lăng Âm đây là nói hắn hoa tâm. Hắn lần nữa đem Vương Lăng Âm kéo đến trong ngực, trừng trị một phen sau, lại đưa nàng đẩy lên trước bàn làm việc. Biết con không khác ngoài cha, Văn Kiệt không phải loại kia tính cách người. Đương nhiên, nếu là hắn thật sự là như thế, ta cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ hắn. Chỉ cần hắn hài lòng ba cái điều kiện, liền có thể. Ba cái kia điều kiện. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thứ nhất, 25 tuổi kết hôn, sinh con. Thứ hai, không thể ly hôn, không thể xuất gia xấu. Thứ ba, phía ngoài không thể náo, dẫn tới gà chó không yên. Vương Lăng Âm nở nụ cười, nói rằng, hắn nghĩ hay lắm. Hắn tốt nhất là có tự mình hiểu lấy, nếu không ta không phế đi hắn. Nói xong, trên mặt lộ ra một tia sương lạnh, xem xét chính là nghiêm khắc bụng mụ. Hắn lao tử có thể, hắn vì cái gì không thể? Lâm Tổ Huy tiếp tục cười hỏi. Vương Lăng Âm mặt đỏ lên, sau đó tiến đến Lâm Tổ Huy bên hai, lặng lẽ nói rằng, bởi vì lao công là siêu nhân. Lâm Tổ Huy khí lực, chỉ nhớ, sức chịu đựng những này, Vương Lăng Âm là biết một chút, mà những này Lâm Tổ Huy hải tử, tối đa cũng liền di chuyển điểm trí thông minh. Ngay cả trí thông minh cũng vẹn vẹn bộ phận di chuyển lại, còn lâu mới có được bọn hắn lao tử đã gặp qua là không quên được, trí nhớ siêu quần bản lĩnh. Ha ha, Lâm Tổ Huy nở nụ cười, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Đúng rồi, lao công. Văn Kiệt công tác sau, mấy năm về trên công tư ban. Vương Lăng Âm rất quan tâm chuyện của con nghiệp, đương nhiên cũng là Lâm Văn Kiệt rất không chịu thua kém, nhường nàng có lực lượng. Lâm Tổ Huy nói thẳng, 2 năm sau, hắn nếu là tại Mỹ Quốc cũng lấy được một chút thành tựu, liền trực tiếp về Tân Thì Đại tập đoàn ở trong tầng. Nếu là biểu hiện tốt, tiếp qua 5 năm liền có thể đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc, tiếp nhận Trần Bân Ban. 27 tuổi vạn ước xí nghiệp tổng giám đốc, mặc dù cũng có chút khoa trường, nhưng so với Lâm Tổ Huy 29 tuổi thế giới nhà giàu nhất danh hiệu, vẫn là kém rất nhiều. Hắn cùng Vương Lăng Âm có 3 cái nhi tử. Đại nhi tử Lâm Văn Kiệt tiếp ban Tân Thì Đại tập đoàn, nhị nhi tử Lâm Văn Thao tiếp ban Bát Đạt Thông Tài Chính tập đoàn, tam nhi tử Lâm Văn Hoa tiếp ban Chuyện Môi tập đoàn. Về phần lầy tập đoàn, sẽ theo thiết thất con cái chọn lựa người nối nghiệp hay là chức nghiệp người quản lý hình thức, có thể hay không trưởng thành quá nhanh. Vương Lăng Âm lo lắng nói rằng. Lâm Tổ Huy khoát qua tay, nói rằng, chỉ là ta ý nghĩ này, bởi vì Trần Bân năm nay 58 tuổi, nếu như 65 tuổi về hưu, vừa vặn nhường Văn Kiệt tiếp ban. Đương nhiên, những chuyện này ngươi tuyệt đối không nên cùng hắn giảng, miễn cho gây áp lực cho hắn. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin, nhưng cũng không thể quá mức can thiệp. Ân, ta đã biết. Lương Chân Vân, Viên Tiên Phàm đều là 52 năm, nếu như đều 65 tuổi về hưu lời nói, tương đương với còn có thể đảm nhiệm 2 năm thái phó tổng thể mà nói tiếp ban không là vấn đề, huống chi còn có Lâm Tổ Huy tự mình ở sau lưng. Kỳ thật, Trần Vân, Lương Chân Vân, Viên Tiên Phàm cái này 3 cái xe ngựa, thân gia đã sớm là hơn mấy chục ức đô la Hồng Kông, thực hiện tài phú tự do. Nhưng bởi vì cái gọi là đến nơi đến chốn, bọn hắn tự nhiên là dự định làm được bình thường về hưu, trừ phi Lâm Tổ Huy có an bài khác. Đương nhiên, Tân Thì Đại tập đoàn nhân tài đông đúc, tùy thời cũng có người có thể bổ sung vị trí của bọn hắn, nhưng rất hiển nhiên Lâm Tổ Huy vẫn là ưa thích dùng lão nhân. Cho nên Tân Thì Đại tập đoàn tầng quản lý, tối đa cũng liền leo đến 3 cái xe ngựa trở xuống vị trí, đương nhiên cũng là tốt vô cùng. Đúng rồi, lão công ngươi gọi ta đến văn phòng có chuyện gì không? Vương Lăng Âm đột nhiên nghĩ đến. Suy nghĩ điều đàn đường này, còn không có trò chuyện chính sự đâu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, hàng kim chí nghiệp đầu tư chứng khoán giá trị thị trường bao nhiêu? Vương Lăng Âm lập tức rõ ràng nói rằng, hết hạn hôm nay, phải có 920 ức đô la Hồng Kông. Hàng kim chí nghiệp đầu tư chủ yếu tài sản chính là Hương Giang Thu Tô vật nghiệp cùng đầu tư chứng khoán, mà chứng khoán chủ yếu là đầu tư cảng thiết, cảng giao sở, hắc cố, hồng chủ cố những này. Mấy năm này hắc cố, hồng chủ cố đều tăng gấp mấy lần, cảng giao sở cũng lật ra gấp 6 lần. Người an bài một chút, những này cổ phiếu muốn tại 4 tháng bên trong toàn bộ tiến hành rút tiền. Rút tiền phương tức là bình quân mỗi một cái giao dịch ngày rút tiền cầm cổ không sai biệt lắm, tránh cho tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ân, ta nhớ rõ ràng. Gia tộc văn phòng bên kia ta cũng biết an bài. Bên kia giá trị thị trường có 2.500 ức ra mặt, sợ là phải tốn hao 5 tháng thời gian. Vương Lăng Âm nói rằng, lâu như vậy. Hiện tại thị trường mỗi ngày lượng giao dịch mở rộng tới 1.200 ức, cũng không muốn cẩn thận như vậy à? Lâm Tổ Huy nói rằng, không sao, chậm một chút tốt nhất, trong thời gian ngắn sẽ không ngã bao nhiêu. Công ty nơi đó còn có không sai biệt lắm 450 ức căn cứ chính xác khoản đầu tư, những này cổ phiếu giảm nắm đều cần thông cáo, cho nên đại khái 4 tháng sau sẽ chính thức giảm nắm. Tân thì đại tập đoàn đầu tư chứng khoán đều là hắc cố, Hồng Chu cố nội bộ thuận mua, giảm nắm cần tuyên bố thông cáo. Giống Lý Siêu Nhân năm nay liền đã phát không dưới 10 lần thông cáo giảm nắm. Nhưng Lâm Tổ Huy không giống, hắn cố thần chi danh thực sự quá băng rồi, cho nên một khi Tân thì đại tập đoàn tuyên bố giảm nắm thông cáo, đối với thị trường ảnh hưởng có thể sẽ rất lớn, mặc dù chỉ là 450 ức đô la Hồng Kông. Cho nên phải đợi Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng hàng kim chí nghiệp đầu tư thị trường chứng khoán Hương Cảng rút tiền không sai biệt lắm sau, Tân thì đại tập đoàn mới có thể chính thức giảm nắm. Mà cái này một đợt cao phong hết hạn 10 cuối tháng, hẳn là liền sẽ nhận khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, bắt đầu trượt. Bất quá khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, hẳn không có lôi mạn phá sản ảnh hưởng lớn, cho nên hết hạn sang năm tháng 8 cũng sẽ không lớn sụt giảm, khả năng đều tại 25.000 điểm tả hữu. Tóm lại, người tài chính trọng yếu nhất, Tân thì đại tập đoàn thứ hai. Ân. Lão công, ta phát hiện ngươi tốt có chỉ điểm Giang Sơn khí chất Vương Lăng Âm dừng lại mông ngựa như nước thủy triều. Làm thường. Buổi trưa hôm nay, chúng ta đi Tứ Quý tiểu điểm ăn cơm. Vương Lăng Âm lập tức vui vẻ nói rằng, tại chủ Long Ân, không chỉ có riêng là ăn cơm, còn phải đi mở phòng đâu, đương nhiên Tứ Quý tiểu điểm có Lâm Tổ Huy chuyên môn phòng. Vương Lăng Âm sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lại gọi một chiếc điện thoại. Một lát sau, tổng giám đốc Trần Bân cũng tới rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Ngươi nhớ một chút an bài công việc. Tốt, lão bản. Lâm Tổ Huy nói tiếp, thứ nhất, tạm dừng mua sắm, đấu giá Hưng Giang, nội địa mặt đất, Phương Giang hào trạch mặt đất có thể cân nhắc, nhưng giá cả muốn hợp lý. Âu Mỹ tiểu điếm hạng mục tạm dừng kế hoạch mới, tiểu điếm nghiệp vụ tạm thời chuyển di Á Châu, nhưng cũng muốn bắt đầu cẩn thận. Lãng Đỉnh tiểu điếm tập đoàn, sớm tại 2004 năm liền chậm lại tốc độ, không sai biệt lắm một năm hết thể cũng liền mở 2-3 nhà tả hữu lệ tư, Lãng Đỉnh cấp 5 sao tiểu điếm. Chỉnh thể mà nói, Lâm Tổ Huy là dự định đem lệ tư tạp nhị đốn tại toàn cầu nợ đầy 100 nhà cấp 5 sao, Lãng Đỉnh tiểu điếm thì làm 50 nhà cấp 5 sao, cái mục tiêu này chẳng mấy chốc sẽ là đến. Đương nhiên đến tiếp sau vẫn như cũ có thể nhiều mở, tất cả căn cứ tình huống thực tế đến. Thứ hai, thông báo một chút thời đại vận tải đường thủy. Tại 8 tháng bên trong, từng nhóm bán ra máy bay, thuyền thuê những này tài sản, ta sẽ thời điểm chú ý tiến độ. Hải vận xí nghiệp thuyền cũng có thể thích hợp giảm nắm, nếu có nhu cầu, tình nguyện ngắn hạn thuê. Thứ ba, tại 10 tháng bên trong, tận khả năng thêm ra bán một chút tòa nhà, cùng xuất ra một chút cỡ nhỏ, thu tô không tốt thuê vật nghiệp, tiến hành bán ra. Nhưng là nhất định không cần cao điệu, huyên áo quá lớn động tinh đến. Trần Bân gật gật đầu, nói rằng ta hiểu được. Lo lắng Trần Bân vẫn không hiểu. Lâm Tổ Huy cường điệu nói, là Âu Mỹ lần vay xảy ra vấn đề, ta lo lắng gây nên khủng hoảng tài chính. Cho nên trọng điểm ở châu Âu Mỹ tài sản, cùng thuyền, máy bay thuê nghiệp vụ bán ra. Về phần Hương Giang cùng nội địa địa sản, ta tin tưởng cho dù có ảnh hưởng, cũng không đến nỗi giảm mức độ quá lớn. Cho nên, không cần quá mức bối rối, để tránh tạo thành Hương Giang thị trường khẩn trương. Đặc biệt chúng ta là Hương Giang xí nghiệp lão đại, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên cẩn thận một chút trong lòng Trần Bân an tâm một chút, nói nghiêm túc, ta minh bạch ý của ngài. Ân, ta sẽ thời điểm chú ý tiến triển. Giống như là thời đại vận tải đường thủy bán ra thuyền, máy bay, là không thể nào toàn bộ bán ra. Dù sao thời đại vận tải đường thủy còn muốn vận chuyển, chủ yếu bán ra, kỳ thật chính là thuê nghiệp vụ thuyền cùng máy bay. Đương nhiên, hải vận xí nghiệp cũng muốn thích hợp giảm bớt tàu thủy tài sản, có nghiệp vụ tình nguyện thuê ngắn hạn. Giữa trưa, Lâm Tổ Huy cùng Vương Lăng Âm đi vào Tứ Quý tiểu điểm 4 tầng Long Cảnh Hiên dùng cơm, hai người lựa chọn vị trí gần cửa sổ. Năm ngoái, 2006 năm, Long Cảnh Hiên được bầu thành toàn cầu thủ trong nhà bữa ăn lốp xe tam tinh đồng thời bình chọn bên trên, còn có Tứ Quý tiểu điểm Pháp Quốc phòng ăn cặp nhà sở. Bởi vậy, trước mắt Hương Cảng Tứ Quý tiểu điếm là toàn cầu duy nhất nắm giữ hai nhà lốp xe tam tinh cấp 5 sao tiểu điếm. Trước mắt hai nhà này chuyện làm ăn vô cùng nóng nảy, trên lý luận là cần sớm một tuần trở lên tiến hành hẹn trước. Rất hiển nhiên Lâm Tổ Huy xem như lão bản, có thể sử dụng tiểu điếm dự bị vị trí. Dẫu gì, hắn còn có thể đi chính mình chuyên môn phòng tổng thống dùng cơm. Bao ngư gà hạt sốt giòn, kinh hành bạo long tôm cầu. Đến điểm tâm. Ok rồi. Tốt, Lâm Sinh. Đi món ăn xong. Vương Lăng Âm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, say mê nói, lão công, Tứ Quý tiểu điếm, Lãng Đỉnh cảnh biển tiểu điếm, Nguyên Lệ tinh tiểu điếm, phòng ăn, một bên ngắm phong cảnh một bên hưởng thụ mỹ thực, thật rất không tệ. Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng, Thuyên Loan Tân thì đại cảnh biển kỹ hội nghị tiểu điếm, chưa số cảng. Người đã quên nói, còn có, sắp gây dựng Cửu Long Lệ Tư tạp nhị đốn tiểu điếm, trên Cửu Long chạm đóng, Hương Cảng vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường, nói về chính mình vật nghiệp hoặc tiểu điếm, Lâm Tổ Huy luôn luôn rất có nha hứng. Vương Lăng Âm vừa cười vừa nói, ấn đâu, nhiều như vậy tiểu điếm, ở đâu tới được đến hưởng thụ. Sắp thực không kịp, chúng ta tại toàn cầu có mấy trăm nhà cấp 5 sao tiểu điếm, ta đều không cách nào mỗi một nhà đều ở một đêm. Thế giới lớn nhất Hy Nhi đốn tiểu điếm, cũng coi là Lâm Tổ Huy sản nghiệp, ít ra trước mắt xem như. Mà Lãng Đỉnh tập đoàn dưới cờ Tam Đại Sa Hoa tiểu điếm, Á Đặc Lan Đế Tư tiểu điếm, Lệ Tư Tạp Nhị đốn tiểu điếm, Lãng Đỉnh tiểu điếm, số lượng đã tại 120 nhiều nhà. Những này, còn không tính Tứ Quý tiểu điếm. Vương Lăng Âm che miệng nở nụ cười, nàng biết mình nam nhân cũng đặc biệt ưa thích vật nghiệp, mà Lãng Đỉnh tập đoàn dưới cờ vật nghiệp, chín thành đô là tự có vật nghiệp. Hai người tại phòng ăn nhỏ giọng trò chuyện, ăn đến vô cùng thư thái. Dùng cơm hoàn tất, đã bỏ ra một tiếng đồng hồ hơn, Lâm Tổ Huy hào hứng tăng gọn, mang theo Vương Lăng Âm đi vào chuyên môn tiểu điếm phòng. Cửa phòng đóng lại một phút này, trái tim của Vương Lăng Âm nhảy liền bắt đầu gia tốc, cũng mang theo mong đợi biểu lộ. Mà Lâm Tổ Huy thì thưởng thức lên nàng nguyện chuyển dáng người đến, như thế, xem ra buổi chiều hai người đều phải bỏ bê công việc 2-3 giờ. Làm giải khai Vương Lăng Âm quần tây cúc áo một phút này, toàn bộ hình tượng rất có dụ hoặc, Lâm Tổ Huy đưa nàng kéo đến cửa sổ sát đất trước. Dương quang xuyên qua thủy tinh, màn cửa, hướng trong phòng xuyên suốt ra ánh sáng ôn nhu, mà trong phòng lại hết sức lửa nóng. Chương 759, quan gia đình Tuệ Thiên một chương 759, quan gia đình Tuệ Thiên một Lâm tiên sinh, ngươi đối thị trường chứng khoán sau thế như thế nào nhìn? Vấn đề như vậy, Lâm Tổ Huy gặp thường tới, nhưng gần nhất hắn hiển nhiên không quá muốn trả lời. Bởi vì Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng Hàng Kim Chí Nghiệp đầu tư ngay tại rút tiền, nếu như hắn nhắc nhở một chút đại gia, như vậy bởi vì hắn thân phận mất cảm, thế tất sẽ tạo thành thị trường chứng khoán kịch liệt chấn động, ảnh hưởng hắn rút tiền. Bất quá, một chút không trả lời, sẽ có vẻ bất cận nhân tình. Nhưng đáp lời nói, lại không thể che giấu lương tâm nói mát, bởi vì rất có thể tạo thành cửa nát nhà tan đến lúc đó hắn coi như tiếng mắng nhiều. Gần nhất thị trường chứng khoán tốc độ tăng thực sự quá mức ta ngoài ý muốn, đây là ta không có nghĩ tới. Cùng lúc đó, ta vô cùng chú ý Âu Mỹ lần vay vấn đề, cái này đáng giá chúng ta cảnh giác, cẩn thận. Tạ ơn. Chỉ có thể trả lời như vậy, không biết rõ có bao nhiêu người có thể nghe lọt. Trên thực tế, lúc tháng 10 hương giang thị trường chứng khoán có thể nói hừng hực khí thế, một đường tăng vọt. Cuối tháng 10 đã trướng đến 34.500 điểm, kém chút đột phá 35.000 điểm. Căn bản không có bao nhiêu người sẽ nghĩ sâu tính kỹ Lâm Tổ Huy lời hay. Lâm Tổ Huy đi vào Lạc Sang Kỳ. Bệ vỡ Lý Sơn trong biệt thự, Lâm Tổ Huy, Quan Gia Tuệ cùng hai người nhi tử Lâm Văn Hoa, 20 tuổi, Lâm Văn Lễ, 16 tuổi, ngay tại phòng ăn dùng cơm. Người một nhà khó được đơn độc tụ hội, khả năng một năm cũng liền mấy lần mà thôi. Cũng may Lâm Tổ Huy chinh phục mẹ của bọn hắn, những hài tử này liền không khả năng đối Lâm Tổ Huy sinh ra oán hận. Huống chi, Lâm Tổ Huy có một loại người ô mị lực, cũng biết nhường bọn nhỏ sùng bái lao ba, đương nhiên không phải phong lưu chuyện. Văn Hoa, nghe nói ngươi năm ngoái hướng mụ mụ cho mượn 1 triệu mỹ kim. Trên bàn cơm, Lâm Tổ Huy hời hợt hỏi. Lâm Văn Hoa vội vàng để đũa xuống, giải thích nói, ba, là cho mượn 1 triệu mỹ kim, nhưng ta không có lấy đi tiêu xài, mà là cầm lấy đi đầu tư cổ phiếu, ta mua gốc ca cổ phiếu, hiện tại đã kiếm lời 60 vạn mỹ kim. Nói xong, thấp thỏm nhìn xem phụ thân. Hắn đã hy vọng đạt được phụ thân khích lệ, lại lo lắng phụ thân phê bình. Bởi vì xem như rừng con trai của Tổ Huy, đang đi học giai đoạn là không cho phép cao tiêu phí. Lâm Tổ Huy nói rằng, chuyên ngành của ngươi là máy tính, cũng không phải tài chính, chẳng lẽ còn muốn trở thành quốc thần? Lâm Văn Hoa lập tức nói, ta muốn lập nghiệp, cho nên muốn kiếm tài chính khởi động. Lập tức, Lâm Tổ Huy hứng thú, hỏi thăm Lâm Văn Hoa lập nghiệp phương hướng. Trên thực tế, vô cùng ngây ngô ý nghĩ, đương nhiên cũng có khả năng sẽ thành công, nhưng hiển nhiên không phải loại kia nhường Lâm Tổ Huy cảm thấy cực kỳ tốt phương hướng. Mụ mụ ngươi không có nói cho ngươi biết, cổ phiếu của ngươi có thể muốn ngã a? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Tại lúc tháng 10 thời điểm, Lâm Tổ Huy như thế thông chi chứ nữ, để các nàng tại cuối năm rút tiền trong tay cổ phiếu. Giống như là Quan Gia Tuệ, Khâu Thư Chân, Lý Giai Hân, Lê Tử, Mạc Ni Tạp, cái này năm nữ cầm cổ Vi Nguyễn, Bình Quả, Cốc Ca, Á Mã Tốn, cái này 4 cái cổ phiếu, mỗi cái cổ phiếu tại 0.50, 0.90 trở. Lâm Tử Hà, Vương Tổ Nhàn thì nắm giữ Đài Tích Điện, Liên Phát Khoa, Hồng Hải Tinh Vi, Đài Tố, cái này 4 cái cổ phiếu 1.30 trở. Thái Ninh thì chủ yếu là thực nghiệp, đương nhiên mấy năm gần đây cũng có tại xào quảng sát cổ phiếu, kiếm lớn gần chục tỷ đô la Hồng Kông. Lâm Văn Hoa lập tức khẩn trương lên, phụ thân của hắn là cố thần, cùng ba phi đặc nổi danh, hắn từ nhỏ đã sùng bái thần tượng, nói ra lời nói là phi thường tín nhiệm. Cho nên, hắn nhìn về phía Quan Gia Tuệ, ý là vì cái gì không nhắc nhở chính mình một chút. Quan Gia Tuệ một đôi mắt to trừng một cái, lập tức hung đạo, nhìn cái gì vậy, ta tại sao phải nói cho ngươi, là chính ngươi nói, muốn bằng bản sự của mình tại thị trường chứng khoán kiếm một khoản sự nghiệp tài chính khởi động. Ta cho ngươi mượn 1 triệu mỹ kim, đã là vi phạm phụ thân ngươi quy định, trong lúc học hành, không được nắm giữ lượng lớn tài chính. Lâm Văn Hoa lập tức rụt trở về, nhỏ giọng nói, vậy ngài cũng không thể thấy chết không cứu à, nếu là thật thua lỗ, ngươi chính là muốn nhìn nhi tử trò cười. Hừ, đó là ngươi mình sự tình, ngươi cũng không phải học kim dùng, thật tốt chuyên tâm ngươi máy tính việc học được rồi. Hai mẹ con chính là loại này ở chung phương thức, Quan Gia Tuệ là nói năng chua ngoa đầu hũ tâm thoạt nhìn là nghiêm mẫu, trên thực tế cũng coi là nghiêm mẫu. Đương nhiên, nàng sở dĩ không nói cho Lâm Văn Hoa, hắn lao tử thông chi Mỹ quốc thị trường chứng khoán có chút nguy hiểm, là bởi vì nàng cảm thấy nhi tử trong tay mới 100 vạn hơn mỹ kim, trong tay mình thật là vài tỷ mỹ kim, trước bảo trụ chính mình đang nói. Con trai của vạn nhất miệng không nghiêm, chẳng phải là ảnh hưởng chính mình, thậm chí ảnh hưởng phụ thân hắn. Lâm Văn Hoa không dám cùng mụ mụ mạnh miệng, sau đó hỏi thăm Lâm Tổ Huy vì cái gì cốc ca sẽ ngã. Cái này ngươi đừng quản, đem cổ phiếu rút tiền, về sau thiếu đầu tư cổ phiếu. Trên thế giới này chỉ có một loại người mới có thể theo thị trường chứng khoán kiếm được tiền, cái kia chính là trong tay có rất nhiều tiền nhàn rỗi người, bởi vì bọn hắn cầm được ở cổ phiếu, đầu tư thị trường chứng khoán tiền cũng chỉ là hắn nhỏ bộ phận tài chính, bọn hắn tâm tính tốt, làm đầu tư lâu dài. Giống lao tử ngươi ta, chưa hề làm qua bên trong ngắn hạn, cơ hồ đều là đầu tư lâu dài. Ngươi muốn hô ta xảo bên trong ngắn hạn, thua thiệt tiền khả năng cũng sẽ có. Lâm Văn Hoa thụ giáo nói, tốt, phụ thân. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nhi tử thái độ làm cho hắn rất hài lòng, mặc dù lúc trước nghe nói Quan Gia Tuệ nói lên tiểu tử này dám mượn 1 triệu mỹ kim, hắn vẫn còn có chút sinh khí, ngẫm lại là tiểu tử này là không an phận chủ, cũng chính là Lâm Tổ Huy cùng Quan Gia Tuệ tương đối để ép được hắn, không phải sớm nhảy dựng lên. Đồng nhiên, Lâm Tổ Huy linh cơ khẽ động. Hắn cầm lấy iPhone 2G smartphone, nói với Lâm Văn Hoa nói, đây là smartphone, người tương lai loại nhất không thể rời bỏ đồ vật. Cho nên ngươi lập nghiệp, hẳn là vây quanh cái này smartphone lập nghiệp. Có muốn hay không ta cho ngươi ra ý tưởng? Vừa dứt lời, quan gia Tuệ phản ứng nhanh nhất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại nhi tử, nếu là Lâm Văn Hoa dám nói không, nàng chỉ sợ muốn trực tiếp đem đĩa chụp tại trên đầu của hắn. Lâm Văn Hoa tự nhiên là 10 phần sùng bái Lâm Tổ Huy, nhìn lại một chút mụ mụ ánh mắt, vội vàng nói, ba ba dạy ta. Lâm Tổ Huy cười gật gật đầu, nói rằng, ngươi sang năm liền phải tốt nghiệp, cũng là cũng có thể cân nhắc lập nghiệp. Dạng này, ngươi nhìn cái này smartphone, hắn sang năm liền sẽ tuyên bố 3G, đến lúc đó lên mạng tốc độ càng nhanh, dễ dàng hơn. Cho nên, ta đang suy nghĩ, nếu như cái điện thoại di động này bên trên có một cái app, làm ta muốn đón xe thời điểm, tại cái này app một chút, phụ cận liền có xe hướng ta lái tới, cũng hoàn thành cái này đơn đặt hàng, cái này liền cứ gọi là đón xe phần mềm Uber, Uber. Đại khái chính là loại này vận doanh phương thức, các ngươi ngẫm lại, chờ xe taxi có nhiều khó, cái này có nhiều thuận tiện. Huống chi, liền giống với năm đó xã giao phần mềm giọng nói kỹ thuật, đánh vỡ truyền thống điện tín lũng đoạn như thế. Cái này Uber đón xe phần mềm, cũng biết đánh vỡ xe taxi lũng đoạn, thuận tiện thị dân xuất hành. Lâm Văn Hoa kích động nói, ba ba, ngươi cái này thì thật sự là quá thiên tài, ta muốn làm cái này. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, chớ nóng nội, cũng không thể xúc động, ngươi cần hoàn thành cuối cùng nửa học kỳ việc học, chứng nhận tốt nghiệp nhất định phải cầm tới. Trọng yếu là, ngươi cần chậm rãi làm thị trường điều tra, ít ra sang năm sau khi tốt nghiệp, ngươi khả năng giao chi hành động. Nói xong lời cuối cùng, hắn biểu lộ đã nghiêm túc lên. Lâm Văn Hoa lập tức tỉnh táo lại, phụ thân nhìn như so mụ mụ tốt hơn ở chung, nhưng hắn theo trong lòng biết hai càng đáng sợ. Phụ thân yên tâm, ta nhất định bình tĩnh lại, hoàn thành sau cùng việc học. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, vẫn như cũ giáo dục nói, làm việc nghiệp chính là muốn như thế, ổn bên trong khủng khiếp trọng yếu. Hiện tại 3G smartphone còn không có tuyên bố, không có khả năng có người vượt lên trước một bước. Mà sang năm ngươi sau khi tốt nghiệp, liền có thể lập tức lập nghiệp, đến lúc đó cần đầu tư, có thể để ngươi mụ mụ cho ngươi ném vòng thứ nhất phong hiểm đầu tư. Là, ba ba. Tốt. Còn có, nhớ kỹ tìm trong trường học cùng Trung Chí Hướng đồng học bằng hữu cùng một chỗ tham gia, tốt nhất là người da trắng, đương nhiên cũng phải có bản lĩnh. Ân, ta trong trường học nhận biết không ít bằng hữu. Lâm Văn Hoa học tập tại California Đại học Lạc Sam Kỳ phân hiệu, cũng là thuộc về thế giới danh giáo, mà lại là dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu vào. Cho nên bạn học của hắn, nghĩ đến sẽ không đần. Về phần cùng một chỗ lập nghiệp cổ phần vấn đề, tin tưởng Lâm Văn Hoa có thể tự mình xử lý tốt, hắn dù sao có tài chính, khẳng định sẽ chiếm đầu to, đến tiếp sau đầu tư bỏ vốn, quan gia Tuệ còn có thể xem như thiên sứ vòng. Đương nhiên, đón xe phần mềm chính là đốt tiền, đến tiếp sau tự nhiên sẽ dẫn vào càng nhiều vô liếng. Ban đêm, Lâm Tổ Huy tại phòng ngủ trên máy vi tính mạng lướt sóng, hiểu rõ Mỹ quốc bên này thông tin. Cửa phòng bị mở ra, Lâm Tổ Huy cũng không để ý tới, bởi vì hắn biết lập tức một cái bưu vật sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên, nương theo lấy một hồi làn gió thơm, một vị mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy quan gia Tuệ chớp xinh đẹp mắt to, nhọn cái cằm vẫn xứng có trôi chảy bộ mặt hình dáng, cái này ba điểm là thuộc về tiêu chuẩn mỹ nhân cùng nhau. Mà quan gia Tuệ mặc dù năm nay 45 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi dáng vẻ, vẫn chỉ là thuộc về nhẹ thuộc nữ trạng thái, thậm chí có thể nói là nữ nhân dụ người nhất trạng thái. Ánh mắt Lâm Tổ Huy di động xuống dưới, màu đen sâu ve váy liền áo câu lẹt mằn rượu dáng người, hoàn mỹ chân hình bao vây lấy tất đen, vẫn là như vậy mê người. Trọng yếu là, 20 nhiều năm, Lâm Tổ Huy cùng quan gia Tuệ vẫn như cũ mới mẻ cảm giác 10 phần, cái này không thể không nói Lâm Tổ Huy giữ tươi chết học, thích hợp giữ một khoảng cách, cùng khẩu vị tính đa dạng. Đương nhiên đây là hắn chết học, không thích hợp bất luận kẻ nào. Lao công, hài lòng đi, ta còn có cảng xứ cơ ở. Quan gia Tuệ bỏ eo, xích lại gần Lâm Tổ Huy nói rằng. Lâm Tổ Huy nâng lên cằm của nàng, vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay, nhìn ta không vì ngươi. Quan gia Tuệ đúng điệu nói, hôm nay ta ban đêm vì ngươi. Lâm Tổ Huy đem quan gia Tuệ kéo, anh em lên. Quan gia Tuệ hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp, tò mò hỏi, Văn Hoa chuyện kia thật rất có làm đầu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, vô cùng có làm đầu, làm xong chính là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Những này ngươi cũng không nên nói ra ngoài, miễn cho hắn tâm thần không yên, hơn nữa áp lực quá lớn, cuối cùng làm bay. Nghe được Lâm Tổ Huy cam đoan, quan gia Tuệ vội vàng gật đầu, sau đó dính sát. Hôm sau, Lâm Tổ Huy ngồi trong thư phòng tra món nợ của quan gia Tuệ. Chớ nhìn hắn cho những nữ nhân này rất nhiều tài sản, nhưng Lâm Tổ Huy vẫn luôn sẽ tiến hành kiểm toán, đầu tiên là vì an bài đầu tư, thứ hai hắn cho rằng đây là vợ chồng tài sản. Liên giống với Lâm Tổ Huy là tại an bài một cái chuẩn bị ở sau, vạn nhất hắn ngày đó phá sản, liền phải những nữ nhân này nuôi hắn. Đương nhiên lấy Lâm Tổ Huy tài phú, coi như đánh hai lần thế chiến, hắn vẫn là có tiền nhất. Người nghèo luôn cho là chiến tranh vừa mở, là tài phú một lần nữa phân phối cơ hội, thật tình không biết chiến tranh vừa mở sẽ chỉ làm người nghèo càng nghèo, người giàu có vĩnh viễn nắm giữ tốt nhất sinh tồn điều kiện. Quan gia Tuệ có chút không tiện ngồi bên cạnh Lâm Tổ Huy, dưới mặt ghế còn đặt ở mềm mại cái đệm, coi như như thế, nàng cũng thỉnh thoảng lưu động thân thể, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Thế nào? Lần thứ nhất đều là dạng này, đằng sau liền tốt. Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Quan gia Tuệ mặc dù thân thể khó chịu, nhưng đối Lâm Tổ Huy lại hết sức mê luyến, núng nịu nói, tốt xứ cơ. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, giữa phu thê sinh hoạt xác thực cần một chút mới mẻ cảm giác, đương nhiên hắn sẽ một vừa hai phải, để tránh nhân tính và mẹo. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy lật lên xem tư liệu đến, quan gia Tuệ ở một bên đem tinh lực đều tập trung ở trên người Lâm Tổ Huy, không chút nào quan tâm Lâm Tổ Huy cầm trong tay đều là nàng toàn bộ tài phú. Vì nhuyễn 05 cổ phần, 2002 năm mua vào chi phí 14 ước Mỹ Kim. Cuối năm thanh không lời nói, dự tính có thể kiếm 1.2 ước Mỹ Kim, nơi này chính là hấp lại 15.2 ước mỹ kim. Lâm Tổ Huy một bên tính toán, một bên giảng đạo. Quan gia Tuệ nói rằng, vì nhuyễn thời gian 5 năm, liền cùng không có chướng dường như. Cũng là theo 2003 năm bắt đầu chia đỏ, mấy năm này chia hoa hồng đều vẫn là rất không tệ. 1986-2002 năm, vì nhuyễn 17 năm không chia hoa hồng, nhưng giá trị thị trường lại một đường tiêu thăng. Từ 2003 năm bắt đầu, vi nhuyễn lần đầu chia hoa hồng, nhưng giá cổ phiếu lại một mực ngang hàng. Thì ra, là bởi vì vi nhuyễn ban giám đốc cho rằng vi nhuyễn trưởng thành tiền cảnh có hạn, không cần dự trữ đại lượng tiền mặt lưu, cho nên bắt đầu đại lượng chia hoa hồng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thế nào, chẳng lẽ muốn hoài nghi ta cái này cố thần? Quan gia Tuệ lập tức kéo cánh tay của hắn, đè xuống làm nũng nói, nào có. Cốc ca, bình quả dáng dấp ác như vậy. Đặc biệt là bình quả công tư, chọn mẹ lật giá 20 lần đâu. Đều là lao công ta công lao. Lâm Tổ Huy cố ý nói rằng, đây là chúng ta cộng đồng tài sản, không cần đến cảm tạ ta. Quan gia Tuệ không thèm để ý chút nào nói, cũng là muốn cảm tạ, lao công kiếm tiền, lao bà đương nhiên muốn cảm kích rồi. Lâm Tổ Huy lại vẻ nhạt mà hỏi, nếu là ngày nào ta không có tiền rồi, nghĩ đến đầu nhập vào ngươi, ngươi sẽ thế nào đối ta? Quan gia Tuệ ngạc nhiên nói rằng, nằm mơ đều muốn chết cười rồi. Lâm Tổ Huy lại sụ mặt, nói rằng, miệng quả đen, ta là có thể phá sản người đi. Quan gia Tuệ lập tức cười làm lành nói, là ngươi tại giả thiết đi. Lâm Tổ Huy nhàm chán nói rằng, giả thiết thành lập, ta tìm tới dựa vào ngươi, nhưng là ta còn là muốn phong lưu, muốn tìm tiểu cô nương, ngươi lại như thế nào? Quan gia Tuệ đem ngọc thủ đặt vào Lâm Tổ Huy dưới tay, nói rằng, ta lại mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi đem ta cái này một phần đóng đủ liền có thể rồi. Lâm Tổ Huy nhìn nàng chằm chằm, mặc dù là nếu, nhưng hiển nhiên hắn không tin có cái này chuyện tốt. Quan gia Tuệ một bộ nói nghiêm túc, lời thật lòng. Bị ngươi tranh hổ qua nữ nhân, là không nói điều kiện, trừ phi ngày nào thân thể ngươi cũng không được rồi, tiền cũng không có, vậy ngươi cũng không thể cường thế như vậy. Tốt ta, lý do này vậy mà thuyết phục Lâm Tổ Huy. Sắc nữ, phong lưu phú hảo. Hai người một bên kiểm toán một bên liếc mắt đưa tình, trong thư phòng mười phần ấm áp. Bình quả công tư 1600 nhiều ước giá trị thị trường, ngươi cầm cổ không? Tám cuối năm rút tiền hoàn thành, đoán chừng có thể trở về lồng 12 ước mỹ kim, thu hoạch được lợi nhuận 11 ước mỹ kim. Tạ ơn lão công. Đầu tư có ca, ngươi kiếm lời 5 năm lần, dự tính hấp lại 22 ước mỹ kim. Tạ ơn lão công. Ba loại chứng khoán đầu tư, dự tính có thể trở về lồng 40 ước mỹ kim. Bán ra vật nghiệp, ngươi trước trước sau sau thu hoạch được 12 ước mỹ kim. Nói cách khác, ngươi cuối năm có 52 ước mỹ kim tiền mặt lưu, không sai biệt lắm cũng là cũng chín thành tư sản. So sánh 2001 năm, thời gian 7 năm của cải của ngươi thậm chí 4 lần, vẫn được. Quan gia Tuệ hưng phấn trực tiếp bổ nhào vào Lâm Tổ Huy trong ngực, hưng phấn nói, lão công, ta yêu ngươi. Ôm nữ nhân này thân thể mềm mại, Lâm Tổ Huy cảm giác tự hào mười phần, tranh hổ lòng của phụ nữ cùng thân, hắn đều làm được. Tiền đặt ở trước ngục, chú ý an toàn là được, ta sẽ tìm cơ hội an bài một lần nữa mua vào đi. Vi Nguyễn, Coca, Bình Quả đều là tương lai cự đầu, lần này rút tiền chỉ là làm một đợt tê mà thôi. Ân, ta tất cả nghe theo ngươi. Lần này cao ném thấp hút khoa học kỹ thuật cố Lâm Tổ Huy bản nhân đầu tư cũng không có tham gia, mà là để cho mình nằm cái nữ nhân cao ném thấp hút, để tránh thời gian mấy tháng bên trong ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, giới hạn mấy cái khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Chương 760, Vương Tổ Nhàn Thiên một chương 760, Vương Tổ Nhàn Thiên một Bắc Mỹ, Ôn Ca Hoa. Một dãy biệt thự bên trong quả banh trận, Lâm Tổ Huy cùng Vương Tổ Nhàn cùng một đôi nhi nữ, ngay tại đánh kép quả banh. Lâm Tổ Huy cùng Lâm Văn Thắng, phụ tử là một đội. Vương Tổ Nhàn cùng Lâm Thi Văn, mẫu nữ là một đội. Chỉ thấy 19 tuổi Lâm Thi Văn thân cao hơn 1.7 thước, thanh xuân tịch lệ, di truyền Lâm Tổ Huy cùng Vương Tổ Nhàn nhắn trị, tương đối xinh đẹp. Xem như Lâm Tổ Huy đại nữ nhi, tự nhiên cũng là từ nhỏ có thụ người trong nhà sủng ái. Mà Vương Tổ Nhàn cùng Lâm Thi Văn đứng chung một chỗ, tựa như một đôi hoa tỉ muội. Năm nay 40 tuổi Vương Tổ Nhàn, cũng không có giống tiền thế rất sớm dáng người dung mạo biến dạng, vẫn như cũ xinh đẹp như lúc ban đầu. Cùng Lâm Thi Văn đi ra ngoài dạo phố, không có người sẽ tin tưởng nàng là mụ mụ, mà không phải tỷ tỷ. Về phần bên người Lâm Tổ Huy Lâm Văn Thắng, năm nay cũng đã 15 tuổi, đã trưởng thành đại tiểu hỏa, tính cách lại tương đối văn tĩnh, tỷ tỷ của hắn Lâm Thi Văn tính cách lại vô cùng hoạt bát. Quả banh trên trận, Lâm Thi Văn rất nhanh bắt lấy trọng điểm, đưa bóng liên tiếp đánh về phía đệ đệ phương hướng, bởi vì nàng phát hiện ba ba thân thể vô cùng nhanh nhẹn, kỹ thuật cũng vô cùng vững chắc, quả thực không có kẽ hở. Ha ha, ba ba, lão đệ, chúng ta muốn thắng ở. Lâm Thi Văn cao hứng đi vào mạng trước khiêu khích. Lâm Tổ Huy tự nhiên nhìn ra nàng trò vặt, nhẹ nhõm nói rằng, chuyện không đến cuối cùng một khắc, không có cái gì không thể nào, cho nên không thể thư giãn. Lâm Thi Văn tự nhận là tìm ra Lâm Tổ Huy cùng Lâm Văn Thắng lỗ thủng, đương nhiên sẽ không để ý tới Lâm Tổ Huy thuyết giáo, tương phản tiến một bước nói rằng, nếu không, chúng ta thêm ván cược. Nói một chút, nếu là chúng ta thắng, ta muốn lao đậu đem thời gian một ngày cho ta, nghe ta an bài. Nói xong, Lâm Thi Văn để lộ ra quỷ linh tinh quái biểu lộ, xem ra dự định đem Lâm Tổ Huy xem như hành tẩu máy rút tiền. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy vẫn là hiểu rõ nàng, sẽ không vô cùng quá mức theo đuổi xa xỉ phẩm. Không có vấn đề. Vạn nhất các ngươi nếu là thua đâu? Nhìn xem ba ba hời hợt biểu lộ, Lâm Thi Văn không có từ trước đến nay bối rối. Phải biết, ba ba cũng là thần tượng của mình, thần tượng tự nhiên là vạn năng. Kia, ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi bằng lòng mụ mụ ngươi bất luận một cái nào sự tình là được. A, đây chẳng phải là mụ mụ mặc kệ thắng thua, nàng đều là bên thắng. Lão ba, ngươi thật thiên vị. Ngươi thắng ván này, không phải tốt đi. Thử, nhất định có thể được các ngươi. Chỉ chốc lát, Lâm Thi Văn đã ủ rũ, ủy khuất ba ba đi vào bên người Lâm Tổ Huy. "Lão ba, ngươi tuyệt không đau lòng ta." "Ô ô ha ha, nha đồng đốc, ngươi cho ngươi ba ba chơi tấm nhãn, thế nào lại là đối thủ? Theo ngươi bằng lòng cùng ta đánh cược thời điểm, ngươi đã thua ba bước gặp kỳ ngộ. Rõ ràng liền một nước cờ, chính là ngươi ẩn giấu thực lực, ngay từ đầu ngươi để chúng ta." "No no, là ba bước cờ, thứ nhất, ta xác thực ngay từ đầu để các ngươi. Thứ hai, ngươi khơi dậy đệ đệ ngươi đấu trí. Thứ ba, mụ mụ ngươi càng muốn hơn ngươi bằng lòng nàng bất luận một cái nào sự tình." Cho nên Lâm Văn Thắng lúc này lộ ra một tia được công nhận biểu lộ, hắn vừa mới xác thực đánh lên 12 phần tinh thần. Lâm Thi Văn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Tổ Nhàn, sau đó tức giận đến oa oa kêu to, người một nhà kết thúc trận này thể dục hoạt động. Về biệt thự thời điểm, Lâm Thi Văn đã kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, hai cha con tình cảm vẫn rất tốt. Ban đêm, Lâm Tổ Huy ngồi trong thư phòng trên ghế ra, ngay tại lên mạng lướt sóng, hiểu rõ nơi đó thời sự tin tức. Hắn đối Mỹ Quốc, Anh Quốc, Pháp Quốc, Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi, Gia Na Đại, Úc Châu, Tân Gia Phà, Hàn Quốc vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn ngay tại chỗ tản trí nhánh. Cho nên ngay tại chỗ lên mạng thời điểm, hắn không có cảm giác có khoảng cách thế hệ hoặc là không tiện, hơn nữa hắn sẽ làm ngôn ngữ cùng chữ biết. Cửa phòng kéo kẹt bỗng chốc bị mở ra, Lâm Tổ Huy chuyển động ghế ra, hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy Vương Tổ Nhàn thân mang cổ trang màu hồng váy sa mỏng, chậm rãi đi đến, váy mỏng như cánh ve, loan thoáng lộ ra trắng non da thịt quan mang. "Huy ca, ta lại mới học vũ đạo." Vương Tổ Nhàn biểu lộ mang theo là quân duyệt chờ đợi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Đừng đợi biểu diễn, đến ta trong ngực." Vương Tổ Nhàn cao hứng đi hướng Lâm Tổ Huy, sau đó ngồi trên đùi của hắn. Lâm Tổ Huy mò lên máy, đột nhiên phát hiện lập tức là chỉ đen, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ cổ đại đã có tất đen lên rồi? Đều là lao phu lao thê. Hai tay Vương Tổ Nhàn vòng cái này Lâm Tổ Huy cánh tay, xích lại gần thổ khí như lan nói rằng, không phải sợ ngươi chờ chút xé xong quần áo, bên trong để ngươi thất vọng đi. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nói rằng, có đạo lý. Vậy ta đi xem, trong này có phải hay không cái hiếm? A, Huy ca hai người đùa giỡn một phen, tình cảm vẫn là thâm hậu. Lâm Tổ Huy dẫn đầu kết thúc đùa giỡn, xê dịch ghế ra, đi vào trước bàn sách. Hắn cầm lấy một cây bút, trên giấy khoa tay, nói, tiểu nha đầu, cũng không thể hàng ngày đóng vai tiên tử mà không ăn khói lửa nhân gian. Ta bàn giao ngươi rút tiền mấy cái cổ phiếu chuyện, có hay không đang làm, có hay không làm tốt. Trước mắt, Vương Tổ Nhàn mạch này tài phú chính là 4 cái cổ phiếu, cùng Gia Na Đại, Phương Giang, Đài Đảo chút ít vật nghiệp, còn có không ít tiền mặt. 4 cái cổ phiếu theo thứ tự là Thai Tích Điện, Thai Mỹ Lưỡng Địa đưa ra thị trường, Đài Tốn Hóa, Liên Phát Khoa, Hồng Hải Tinh Vi. Trong đó, Thai Tích Điện trước mắt giá trị thị trường là 500 ức Mỹ kim ra mặt, Vương Tổ Nhàn cầm cổ 3 giá trị 15 ức Mỹ kim. Hồng Hải Tinh Vi trước mắt giá trị thị trường là 320 ức Mỹ kim, quy ra, Vương Tổ Nhàn cầm cổ 3 giá trị 9,6 ức Mỹ kim. Đài Tố Hóa trước mắt giá trị thị trường 200 ức Mỹ kim, tiền Đài Loan quy ra, Vương Tổ Nhàn cầm cổ 2 giá trị 4 ức Mỹ kim. Liên Phát Khoa trước mắt giá trị thị trường 130 ức Mỹ kim, tiền Đài Loan quy ra, Vương Tổ Nhàn cầm cổ 2 giá trị 2,6 ức Mỹ kim. Tổng giá trị 31,2 ức Mỹ kim, tài phú không coi là quá lớn, nhưng tương lai tiền cảnh rất đủ. Đang làm đâu, ta thường xuyên kiểm toán. Hơn nữa rút tiền kỳ hạn trọn vẹn 5 tháng. Ta cũng không thể hàng ngày nhìn chằm chằm a, hi hi, lao công muốn tìm ta phiền toái. Nói xong, vẫn không quên làm một cái mặt ủy. Lần này rút tiền cổ phiếu, cũng không bao hàm Thai Tích Điện, Lâm Tổ Huy lo lắng động tĩnh quá lớn, cho nên chỉ làm cho Vương Tổ Nhàn đầu tư công tư, tại 5 tháng thời gian rút tiền Hồng Hải, Đài Tố, Liên Phát Khoa. Mà mục đích thì là, dự định tại lôi mạn sau làm một đợt tê chợt chợt, ngươi hảo tỉ một nhóm, tất cả mọi người rất quan tâm của cải của mình tăng trưởng, ngươi ngược lại tốt, còn ghét bỏ ta nhiều quan tâm. Lâm Tổ Huy trêu ghẹo nói, cũng không tức giận cùng ngoài ý muốn. Vương Tổ Nhàn tại Gia Nã Đại vô cùng tu thân dưỡng tính, bình thường nhìn hài tử hoặc là cùng nàng phụ mẫu tụ họp một chút, sinh hoạt vô cùng đơn giản. Mà quay về Hương Giang, nàng chỉ có tại Lâm Tổ Huy có thời gian theo nàng tình huống mới có thể chủ động về cảng. Không giống đi, Thơ Văn là nữ hài tử, nhu cầu danh lợi nghệ thuật, xem ra không thích kinh thương. Văn Thắng tính cách văn tĩnh, mộng tưởng là làm nhà khoa học, sợ là cũng sẽ không kinh thương. Ta cũng không thích kinh thương, may mắn lao công cho ta là cổ phiếu cùng địa sản, không phải liền làm hư. Lâm Tổ Huy khẽ nhíu mày, nói rằng, nhà khoa học. Nhà chúng ta muốn ra cái gì nhà khoa học, hơn nữa hắn về sau chính mình làm lão bản, muốn nghiên cứu phát minh cái gì liền nghiên cứu phát minh cái gì. Cái này ngươi đến tiến hành can thiệp, đừng biến thành con một sách, ưa thích nghiên cứu cái gì, tự nhiên là dùng tư bản lai khu động gia tộc này đời thứ hai nhóm, tốt nhất đều là kinh thương, đời thứ ba khả năng toàn phương diện phát triển. Ân, ta hiểu được, sẽ dạy dục hắn. Vương Tổ Nhàn lời thể son sắt nói. Lâm Tổ Huy lúc này bỗng nhiên nói rằng, ngươi cái này một phòng có chút không góp sức à, nhiều như vậy tài phú, tương lai chuyển thừa sợ là cái vấn đề. Vương Tổ Nhàn có chút khẩn trương, không biết làm sao. Chẳng lẽ là mình hai đứa bé không nhận phụ thân nữa thích? Ta dạy bọn hắn, nhất định khiến bọn hắn có thiên phú buôn bán. Không cần, đã kia hai cái tiểu gia hỏa không thích thương nghiệp, chúng ta chỉ có thể dẫn đạo một chút, không thể hoàn toàn ngược lại. Ta nhìn, còn không bằng tái tạo một cái tính toán. Vương Tổ Nhàn trợn mắt hốt mồm, sau đó ngược lại thích thú lên, lão công, ta có thể sinh. Lâm Tổ Huy nâng lên Vương Tổ Nhàn cái cằm, nói rằng, buổi tối hôm nay chúng ta chỉ là người, nhưng mà, chúng ta còn muốn khai phát. Lão công muốn làm sao liền thế nào? Bất quá, ta sinh ba cái, đại tỷ có thể hay không giảng? Thơ Văn không phải nữ hải tử đi, yên tâm, nàng sẽ không. Nữ hải tử có thể cầm 1/10 tài phú, nhưng không có khả năng cầm một nửa tài phú, đây là Lâm Tổ Huy ý nghĩ. Lại không nghi vấn, Vương Tổ Nhàn cao hứng đứng dậy, đi vào trong phòng, bắt đầu là Lâm Tổ Huy biểu diễn cổ điển vũ khúc. Mà trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu biến nóng rực lên. Toàn bộ 11 nguyệt hàng sinh chỉ số xu thế, tạo thành một cái V hình chữ. Đầu tiên là 10 cuối tháng lấy 34.500 kiểm Nhật Bản, ngay tại mọi người cho rằng muốn đột phá 35.000 điểm cao phong lúc, ngày 2 tháng 11 hàng sinh chỉ số sụt giảm 1.100 điểm, thì dân qua hết một cái thấp thỏm cuối tuần, ngày 5 tháng 11 lần nữa sụt giảm 1.500 điểm. Cứ như vậy, 11 nguyệt lớn sụt giảm tiến đến, tới một ngày 21 tháng 1, hàng sinh chỉ số càng là chỉ có 29.200 điểm, rớt phá 30.000 hơi lớn quan. Ngắn ngủi 20 tiền, ngã xuống 5.000 điểm. Tiếp lấy, chịu Mỹ quốc cứu thị chờ ảnh hưởng, lại tại 11 cuối tháng bắn ngược đến 31.000 điểm. Truyền thông bên trên cũng tràn ngập các loại chứng khoán tin tức, Lý Triệu Cơ dự đoán hàng sinh chỉ số cuối năm có thể đạt tới 33.000 điểm, cũng xuất ra 100 ức Hồng Kông đô la nhập thị, tiếp tục mua vào bên trong tứ cố. 500 ức biến thành 1.800 ức, Á Châu cổ thần Lý Triệu Cơ Lý Siêu Nhân lần nữa giảm nắm bên trong tứ cố, là năm nay lần thứ 10. Lâm Tổ Huy cảnh cáo đại gia không cần mù quáng nhập thị, coi chừng Âu Mỹ khủng hoảng cho vay duy trì liên tục liên lụy. Các vị phú hào nhao nhao bị phóng viên phỏng vấn, đồng phát biểu chính mình thô thiện ý nghĩ. Lâm Tổ Huy vốn cho là hắn cổ thần danh nghĩa dễ dùng, sẽ để cho hương giang thị trường chứng khoán sinh ra sự giảm, nhưng kết quả phát hiện cũng sẽ chuyện như vậy. Đương nhiên, hắn bản lai liền không muốn nhắc nhở đại gia, chỉ là bị phóng viên đuổi theo hỏi, hàm hồ nói một lần mà thôi. Theo lúc tháng 10 bắt đầu, Lâm Tổ Huy gia tộc văn phòng hàng kim chí nghiệp đầu tư ngay tại duy trì liên tục kiên trì, 2 tháng thời gian đã rút tiền gần 2.000 ức đô la Hồng Kông. Cho nên Lâm Tổ Huy rất có loại rơi túi là an cảm giác, về phần còn lại sẽ tại trong 2 tháng tiếp tục rút tiền. 12 nguyệt, trên Cửu Long chạm đóng, thương cảng vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường chính thức gây dựng. Thương cảng vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường xem như trên Cửu Long chạm đóng kỳ cuối cùng công trình, bản thân lại là toàn cảng cao nhất tầng lầu 118 tầng, cho nên gây dựng có thụ chú ý khách quý tụ tập. Tân Thị Đại Tập đoàn tại Cửu Long cơ sắt đứng lên đóng, tổng cộng là 3 kỳ công trình. Thời kỳ thứ nhất công trình, diện tích 90 vạn thước vuông vòng quanh trái đất mậu dịch trung tâm thương mại tại 2005 năm chính thức kinh doanh. Kỳ thứ hai công trình, hai tòa ước 270 mệ cao chọc trời đại hạ tạo thành thiên tỷ, tọa lạc ở vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường tiếp giáp, phân biệt cung cấp 1 triệu bình phương thức xa hoa nơi ở, 1 triệu bình phương thức xa hoa tiểu điểm phục vụ thức cho thuê nơi ở, cùng một gian lục tinh cấp tiểu điểm. Trong đó, nên tiểu điểm nắm giữ 394 gian phòng, từ quốc tế nổi tiếng Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn quản lý. Tại 2006 năm chính thức kinh doanh. Kỳ thứ 3 công trình, 488 mệ cao vòng quanh trái đất mậu dịch quảng trường, 19 tầng tổng cộng cung cấp 250 vạn thước vuông văn phòng diện tích, 100 tầng có một cái quan cảnh đài, 100 tầng 118 tầng là toàn cầu cao nhất cấp 5 sao tiểu điểm Lệ Tư Tạm Nhị Đốn. Tại 2007 năm chính thức gây dựng. Bởi vì mấy năm này toàn cầu kinh tế tràn đầy, sớm tại 2006 năm, toàn bộ 3 kỳ công trình cho thuê xuất liền đã đạt tới 99. Năm tỷ như văn phòng đại hạ bộ phận, người thuê có, Đại Ma, Thụy Tin, Hà Lan Ngân Hành, nước Đức Ngân Hành, Biển Điến Tập Đoàn, Ép Bằng, bản in lồi in ấn chờ một chút. Văn phòng bình quân giá cả tại 38 đô la Hồng Kông mỗi thước vuông mỗi tháng, mà 250 vạn thước vuông văn phòng một năm thu tô chính là 11.5 ức đô la Hồng Kông. Cái này còn không chứa 19 tầng khu vực, cùng 100 tầng trở lên tiểu điểm thu nhập. Tóm lại, kiếm lật ra. Toàn bộ công trình tổng kế đầu tư 200 ức ra mặt, ngoại trừ vòng quanh trái đất mậu dịch ngoài sân rộng, thiên tỷ hai tòa đại hạ, trung tâm thương mại đều là dùng cho thu tô, cũng không có bán ra, bao quát 1 triệu thước vuông hào trạch. Những này hào trạch dự định giữ lại 2015 năm sau bán ra, trước mắt có thể dùng tại thuê. Ba Lâm Ngân Hành tổng giám đốc An Đức Liệt đi vào Hương Giang, hướng Lâm Tổ Huy làm việc báo cáo. Cho tới nay, Ba Lâm Ngân Hành tổng bộ đều tại London Kim Ti tức mã đầu, ngụy trang thành một nhà Anh quốc đầu tư ngân hành. Đương nhiên, trên Anh quốc tầng xã hội vẫn là biết, Anh quốc chính phủ cũng là biết đến. Lợi dụng Ba Lâm Ngân Hành, Lâm Tổ Huy tại Anh quốc thu hoạch rất lớn nhân mạch, bởi vì Ba Lâm Ngân Hành thu nạp Anh quốc không ít công cộng tài chính, làm đầu tư quản lý. Tỷ như nói, Anh quốc con nào đó công nhân viên chức hưu động cần đầu tư, bọn hắn lựa chọn Ba Lâm Ngân Hành. Mà Ba Lâm Ngân Hành bằng vào ưu tú quản lý thủ đoạn, đầu tư thủ đoạn là những ngày hưu động làm được ổn định tăng tỷ giá. Hợp tác lâu dài xuống tới, Ba Lâm Ngân Hành ngay tại Anh quốc thâm căn cố đế, nhân mạch siêu quần. Nếu như bây giờ Lâm Tổ Huy muốn đem Ba Lâm Ngân Hành tổng bộ di chuyển, chỉ sợ đều muốn náo ra động tĩnh rất lớn. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng không định di chuyển tổng bộ, dù là Ba Lâm Ngân Hành tự có sạch tài sản cũng đạt tới 200 ức Mỹ kim, không đối ngoại công khai. Chúng ta sớm một năm xử lý đại lượng Âu Châu tài sản cố định, cho nên tại gần nhất khủng hoảng cho vay bên trên, ảnh hưởng cũng không lớn. Cô không đô la đổi yên, tiên tăng tỷ giá đã hoàn tất, đầu nhập tài chính 3 ức Mỹ kim, đều điểm tại 112.6 điểm. Cô không bằng anh, ước nguyên đầu tư Tam Tinh điện tử, Hải Lực Sĩ, hiện đại khí xa cổ phiếu, toàn bộ giảm nắm 50 hoàn tất. Lâm Tổ Huy một bên nghe, một bên trên giấy tùy ý nhớ kỹ. Lương Cửu, hắn gật đầu nói, tốt. Tất cả chuẩn bị hoàn tất, khủng hoảng cho vay ảnh hưởng chỉ có thể càng lúc càng lớn, đô la tăng tỷ giá, yên tăng tỷ giá, bảng anh bị giảm giá trị, ước nguyên bị giảm giá trị, những này chính là chiều hướng phát triển. Âu Mỹ địa sản bọt biển đạn sinh tại 2003-2007 năm, bây giờ cũng là muốn phá hủy thời điểm. Sang năm Âu Mỹ địa sản nhất định là ngã xuống, cho nên hiện tại là rơi túi là ăn. An Đức Liệt bội phục nói rằng, lão bản nhìn xa trông rộng, tin tưởng một vòng này nguy cơ qua đi, Ba Lâm Ngân Hành sẽ nâng cao một bước. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, kế tiếp, các ngươi tầng quản lý phải nhiều hơn tìm kiếm nguy cơ qua đi, có thể chép đáy tài sản. Dù sao chúng ta cao ném thấp hút, sẽ sinh ra đại lượng chống không tài chính, cần các ngươi xuất ra hạng mục đến. tỷ như tam tinh giá trị thị trường 1000 ước Mỹ kim, Ba Lâm ngân hành 4 tháng thời gian ra tay 2. Bốn thu hoạch được 20 nhiều ước Mỹ kim, kiếm lớn 20 lần. Lôi mạn buộc phát sau, nếu như mua vào đi 2. Bốn đoán chừng chỉ cần 10 nhiều ước Mỹ kim, tự nhiên là sinh ra vài ước Mỹ kim còn thừa tài chính. Tốt, chúng ta sẽ tiến hành lưu ý, đến lúc đó hồi báo cho ngươi. Ân, bất quá không nên gấp gáp, loại này khủng hoảng cho vay không có thời gian 1 năm, sẽ không kết thúc, cho nên chúng ta muốn bắt lấy tiền, chậm rãi tìm kiếm. Tốt đại gia đồng sự rất nhiều năm, An Đức Liệt quen thuộc Lâm Tổ Huy tác phong, mà Lâm Tổ Huy cũng tín nhiệm An Đức Liệt mấy vị tầng quản lý. Hắn cũng là phát hiện, chính mình dưới cờ cao quản, cơ hồ cũng sẽ không chủ động đi ăn máng khác, chẳng lẽ là mình có mị lực, nam nữ ăn sạch. Đương nhiên, tiền lương mới là tối thiểu nhất mị lực, lão bản nhân cách mị lực là thứ hai. Mà Lâm Tổ Huy mặc dù tín nhiệm Ba Lâm ngân hành những này người phương Tây tầng quản lý, nhưng trên thực tế Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn còn có Lâm Tổ Huy không ít cố vấn, tầng quản lý, bọn hắn cũng biết đối Ba Lâm ngân hành tiến hành giám sát.